Thang Văn Sơn cũng đi theo khuyên hai câu, Thang phu nhân lúc này mới xoa xoa nước mắt, nói, xem ta, có để những việc này, để bọn họ làm gì, bằng thêm không mau, Ngọc Nhi có đói bụng không? Từ chỉ có chút bất đắc dĩ, gần nhất khắp thiên hạ đều sợ nàng bị đói, nói thật vừa mới ăn nhiều như vậy điểm tâm, không đúng, giống như thật sự có điểm đói. Xem tam đại một tiểu đều nhìn chính mình, nghĩ thầm cũng không người ngoài, cắn chặt răng nói, sắc, không thế nào đói, không đói bụng cũng nên ăn cơm. Xem từ chỉ ngượng ngùng nói, thang phu nhân nói, Thúy Nhi, làm đầu bếp đem đồ ăn bưng lên đi. Vừa rồi đã phân phó qua, đồ vật đều ở ôn, khi nào kêu lại mang lên. Buổi tối, từ chỉ vớt không quá hiện hoài bụng, lại véo véo chính mình eo, đều lộng xong về sau lại lượng lượng cánh tay độ rộng, thở dài. Làm sao vậy? Thẩm Lục Lang xem tức phụ bận việc nửa ngày cũng không rõ đang làm cái gì, nhưng cuối cùng này thanh thở dài là không cao hứng. Ta cảm giác chính mình lại béo. Từ chỉ nói, từ nhập thu đến bây giờ, một đốn so một đốn ăn đến nhiều, hơn nữa các loại điểm tâm, bụng không biến hóa, trên người lại ở nằm ngang phát triển. Này có cái gì? Nơi nào béo? Thẩm Lục Lang chuyển qua tới, nhìn mắt từ chỉ, lại cảm thấy vừa mới lời nói có chút đối lý, nghĩ nghĩ lại nói, hơn nữa béo sợ cái gì, béo cũng đẹp, chờ ngày mai ăn ít điểm liền gầy, lại nói gầy có cái gì tốt, giống như trước giống nhau một phen xương cốt của người. Người đi ra ngoài. Từ chỉ nói, cái gì kêu ăn ít điểm? Ngại chính mình ăn đến nhiều. Cái gì kêu một phen xương cốt? Vậy ngươi cả ngày quấn lấy một phen xương cốt làm gì? Cái gì? Thẩm Lục Lang hoài nghi chính mình ngay lầm. Đi ra ngoài. Từ chỉ sờ khởi bàn trang điểm thượng lược liền ném qua đi, xem người con bất động, đứng dậy đem người đẩy ra đi. Bành, nhìn bị tức phụ không lưu tình chút nào đóng lại môn, Thẩm Lục Lang vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn vừa mới cũng chưa nói cái gì nha, hoàn toàn dựa theo đồng liêu ý kiến tới. Từ tức phụ có thai về sau, đồng liêu nói, có thai nữ tử tính tình là nắm lấy không chừng, nhất định không cần chọc nàng sinh khí, muốn hống theo. Nếu nàng nói chính mình béo, nhất định phải luôn mãi suy xét, hảo hảo trả lời, không thể nói nàng béo, nếu thật sự biên không đi xuống nói, liền nói thực thích hiện tại bộ dáng. Tóm lại, nhất định phải suy xét hảo. Chính mình hôm nay không nói bậy nha, sờ không được đầu góc Thẩm Lục Lang ngồi xổm cửa suy nghĩ đã lâu, cuối cùng đến ra kết luận, đồng liêu nói không thể tin. Suy xét hảo về sau đứng lên, trong phòng còn sáng lên, cũng không muốn thủy, xem ra tức phụ còn chưa ngủ. Muốn kêu người, lại nghĩ đến vạn nhất tức phụ mệt nhọc trực tiếp ngủ đâu. Nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, không có động tĩnh, lại gõ cửa hai hạ, vẫn là không ai lại đây. Bàn tay về phía sau eo, lấy ra một phen đoạn chùy, Thẩm Lục Lang nhẹ nhàng bắt vài cái lên cửa xuyên, không có biện pháp, ngủ nơi nào đảo không sao cả, hắn sợ tức phụ lại ở trên giường ngồi ngủ rồi, rốt cuộc không phải lần đầu tiên. Thiên cung. Đẩy cửa ra đi vào phòng, quả nhiên thấy người đang ở trên giường ngủ đâu, còn hảo biết cho chính mình che lại cái chăn mỏng, Thẩm Lục Lang bất đắc dĩ cười cười. Còn nói không cho ta tiến vào đâu. Còn không phải ngăn không được, nếu không phải ta ở, liền ngủ một đêm giường nệm đi. Sấn tử chỉ ngủ nghe không thấy, Thẩm Lục Lang thấp giọng nói hai câu. Khả năng ngủ đến không quá thoải mái, từ chỉ đầu hơi hơi giật giật, Thẩm Lục Lang chạy nhanh cất miệng. Luôn mãi xác định người ngủ rồi, Thẩm Lục Lang mới chặn ngang ôm đem người dọn đến trên giường đi. Tiếp theo giải tóc thay quần áo một bộ xuống dưới, từ chỉ vừa động cũng chưa động. Ai? Bận việc một hồi không ai cùng chính mình nói một câu, Thẩm Lục Lang cảm thấy có chút quặng cú ẽ, bất quá xoay người thấy tức phụ, liền cảm thấy cái gì dị thường thỏa mãn. Vùng ngoại ô thôn trang đừng quên thêm chút hàng Tết. Khép lại sổ sách, từ chỉ không yên tâm công đạo một câu, nói xong có điểm cảm thán gần nhất càng ngày càng nói nhiều. Phu nhân yên tâm, tiểu nhân đều nhớ kỹ. Không đại lực nói, bốn người đều biết chữ. Ở Thẩm Hướng Đông bên người học xử lý trong phủ lớn nhỏ sự tình. Tới gần cửa ải cuối năm, trong phủ từ trên xuống dưới muốn chuẩn bị đồ vật không ít, lớn đến đưa cho các phủ năm lễ, nhỏ đến trừ tịch từ chỉ cùng Vu thị ngày đó tiến cung khi muốn mang thức ăn, đều phải trước tiên chuẩn bị tốt. Những việc này đều giao cho Thẩm Hướng Đông tới làm, bất quá từ chỉ cố ý nói chạy chân gì đó khiến cho Khổng Đại Lực mấy cái đi làm, Thẩm Hướng Đông đem Khổng Đại Phương hướng chính là. Thẩm Hướng Đông loáng thoáng cảm thấy chính mình có chút bị hư cấu. Hơn nữa chủ gia đối chính mình thái độ cũng có chút biến hóa, trong lòng có cái ý tưởng, nhưng là lại sợ đoán được không vui mừng một hồi. Âm thầm chú ý chủ gia đối đãi chính mình cùng Thẩm Hướng Nam vài người thái độ, phát hiện trừ bỏ Thẩm Hướng Nam, chính mình vài người sự tình đều giảm bớt, hơn nữa liền tính là Thẩm Hướng Nam, bên người cũng mang theo vài người. Càng nghĩ càng phát giác đến đoán đối, trong lòng kích động không biết như thế nào biểu đạt, đối bên người vài người càng thêm dụng tâm giáo thụ kinh nghiệm. Được rồi, đều cũng không tệ lắm. Hướng Đông ngươi lại hỗ trợ chăm sóc một chút. Xem nhiều có chút mệt, dư lại từ chỉ trực tiếp giao cho Thẩm Hướng Đông, liền tính là quan lớn hậu nhân cũng không cái gọi là. Một bộ nhà mình lại không bạc đãi bọn hắn, không cần thiết còn không có chân tướng đại bạch liền trước nịnh bợ lên bộ dáng. Từ chỉ còn cùng Vu thị nói qua, thâm hụt tiền sinh ý nàng không làm, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, sấn người còn ở trong phủ nhiều chạy một chạy, chờ đem phía dưới vài người mang theo tới liền nhẹ nhàng. Phu nhân, thôn trang sản xuất đều thẩm tra đối chiếu không thành vấn đề. Chỉ là trời lạnh, thôn trang thiêu giường đất có chút phế xài, thạch bá hỏi muốn hay không làm hài tử tễ một tễ thiếu điểm hai cái giường đất. Đang suy nghĩ sự tình nghe thấy chính mình bị nhắc tới, thẩm hướng đông ra tiếng nói. Phần 55. Không cần, phế một chút liền phế một chút đi, người nhiều bờn. Hiện tại một gian người trong phòng đã không ít, lại tễ cũng chưa chỗ phóng chân, hơn nữa giường đất cũng không phải bạch tiêu, trong nồi đều dùng đâu. Từ chỉ làm cho bọn họ đem vài loại đồ ăn hạt giống trang mâm phóng tới đầu giường đất, còn có mặt khác nhàn rỗi địa phương, này đó đều là quá đoạn thời gian phải dùng. Mỗi gian trong phòng đồ ăn hạt giống nhất định phải nhớ hảo bỏ thêm nhiều ít thủy, đến lúc đó số này mầm cái mấy ngàn vạn đừng làm bộ. Này phê là vì tuyển ra nhiều ít thủy thích hợp, không phải khen ai hạt giống nảy mầm nhiều. Trước hai ngày từ chỉ đem một bao đồ ăn hạt giống chia làm mấy phân, mỗi cái trong phòng một phần, phân biệt dùng mấy cái mâm trăng lên, công đạo hài tử mỗi ngày tưới nhiều ít thủy, xem nó bao lâu thời gian có khả năng, cuối cùng lại đem nảy mầm cái đếm đếm ra tới. Thẩm hướng đông đáp ứng tất nhiên là không đề cập tới. Từ chỉ yên lòng, cũng là tâm huyết dâng trào, ngày đó đột nhiên muốn ăn rau chân vịt, cố tình trừ bỏ cải trắng, củ cải chờ vài loại loại phóng, còn lại rau dưa giống nhau không có. Nhớ tới hiện đại đặc biệt nổi danh rau dưa liều lớn, từ chỉ cảm thấy chính mình có thể thử một lần, liền tính làm không lớn, có thể trồng ra cho chính mình đỡ thèm cũng đúng nha. Đáng tiếc chính là hiện tại còn không có pha lê, hơn nữa đun nóng chỉ có thể dựa thiêu giường đất. Cứ như vậy, tùy tiện cái phòng ấm 10 có 8-9 sẽ thâm hụt tiền. Tốt nhất là chính mình trước thử xem. Vì thế liền có cái này biện pháp, làm những cái đó tiểu hài tử hỗ trợ nhìn, phải biết rằng tiểu hài tử tinh thần dư thừa, một ngày có thể coi trọng mấy chục biến, so giao cho người khác còn đáng tin cậy. Nấu trứng gà một quả, chay mặn cắt một, sau khi ăn xong điểm tâm. Đây là cái gì? Thẩm Lục Lang tiến phòng liền thấy từ chỉ đang ở viết cái gì, đến gần vừa thấy đều là chút ăn, cũng không biết cho ai ăn bài. Ta muốn làm học đường. Từ chỉ ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục Lang nói. Học đường. Từ chỉ thường xuyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó tính cách Thẩm Lục Lang đã thói quen, chỉ là học đường cũng không phải là tốt như vậy làm, chỉ là phu tử này hạng nhất liền phải phí không ít công phu, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này tới. Hôm nay đột nhiên muốn đi ngoại ô, thấy trên đường có không ít tiểu khất cái, cho dù có dân chạy nạn phòng, chính là bên ngoài vẫn là nhiều người như vậy ở ăn xin. Chính mình có thể xuất lực nuôi sống chính mình cố tình không muốn xuất lực cái loại này là xứng đáng, đáng thương những cái đó hài tử. Nghe nói có 2-3 tuổi liền bắt đầu ở bên ngoài. Sau đó ngươi liền tưởng kiến học đường. Thẩm Lục Lang nói, người khác thấy những người này đáng thương trực tiếp đánh thưởng liền tính, tức phụ thế nhưng tưởng xa như vậy. Muốn cho bọn họ học điểm đạo lý. Từ chỉ vốn dĩ tưởng đem bọn họ đưa đi dân chạy nạn phòng, nhưng thấy những cái đó hải tử tranh đoạt đồ ăn khi hung ác, lại cảm thấy đem bọn họ cùng dân chạy nạn phòng những cái đó hải tử phóng cùng nhau có chút không thích hợp, vẫn là tách ra đến đây đi. Hành! Nói đến cùng cũng không phải cái gì đại sự, một gian học đường có thể khởi cái gì phong ba, tiền bạc đủ sao? Không đủ kho chung còn có. Cụ thể là nhiều ít hắn cũng nhớ không rõ, dù sao có không ít. Tiêu phí nhưng thật ra không nhiều ít, nhưng là dạy học tiên sinh không hảo tìm, ngươi có thể mời đến mấy cái sao? Tốt nhất là không cấp tiến không cổ hủ. Từ chỉ phát sầu đúng là phu tử, thịnh triều người đọc sách nhiều, giác ngộ cao người đọc sách nhưng không nhiều lắm, đa số đều là bị tiên đế khi các loại quy định cấp giá vai. Cho dù có mấy cái thanh minh, cũng không nhất định nguyện ý tới nơi này dạy học nha, đi con đường làm quan chi lộ không càng tốt sao. Ta thử xem. Cái này Thẩm Lục Lang không dám cam đoan, chỉ có thể làm hết sức. Ân, ngươi có rảnh nói nhìn xem, nếu thật sự tìm không thấy liền tính. Từ chỉ sợ việc này nhiễu đến Thẩm Lục Lang, rốt cuộc gần nhất thường xuyên giống như rất nhiều chuyện, Thẩm Lục Lang có chút vội. Không đáng ngại. Thẩm Lục Lang không cảm thấy sẽ quấy rầy, chờ thêm mấy ngày nay thì tốt rồi. Bất quá đến lúc đó Thẩm Hướng Đông bọn họ khả năng phải đi về. Kia hoàng thượng có hay không nói từ chỉ thử hỏi câu, Liễu đại nhân khi nào có thể sửa lại án xử sai. Nói 1000 nói 10000, vẫn là muốn cho bọn họ có thể nhanh lên có cái hảo tiền đồ, vẫn luôn không dám nói ra thật là vì áp bức cuối cùng một chút giá trị. Còn không phải sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, rốt cuộc không đến cuối cùng ai cũng không biết có thể hay không thật sự lật lại bản án. Chưa nói thời gian, hiện tại khẳng định còn không được. Nhớ tới Tôn Thái Sư Lâm Triều Thượng hùng hổ doa người, Thẩm Lục Lang ánh mắt đổi đổi, bất quá không làm từ chỉ thấy, chờ một chút. Ân. vậy chờ một chút đi. Nay nhất đẳng lại là hơn 10 ngày, trừ tịch hôm nay, từ chỉ sáng sớm liền đem trong nhà hài tử kêu ở bên nhau, lại một lần dặn dò, trong nhà đại nhân không ở, nghe nhu mâu nói. Thẳng đến Minh Trúc bắt đầu có chút không kiên nhẫn, từ chỉ mới chưa đã thèm kết thúc trận này toái toái niệm. Xem từ chỉ dừng, bao gồm Minh Sam ở bên trong mấy cái hài tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Minh Xuân không biết các ca ca tỷ tỷ đang làm gì, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Từ chỉ nhìn đến về sau dở khóc dở cười, hận không thể đánh hắn một chút, đi theo xem náo nhiệt gì. Công đạo lúc sau từ chỉ muốn đi theo Vu Thị cùng nhau tiến cung, tuy rằng từ hoàng đế đăng cơ, đã phế đi không ít điều lệ, chính là một ít rườm rà quy luật vẫn là không có thể loại bỏ rớt. Trong triều đại thần cùng cáo mệnh phu nhân trừ tịch tiến cung dùng cơm là tiên đế lưu lại quy luật, hoàng đế đề ra rất nhiều lần phế bỏ cũng chưa thành công. Trời biết ai ngờ ở trừ tịch nên cùng người trong nhà đoàn viên thời điểm đỉnh gió lạnh ra tới tiến cung, một hồi bái tạ về sau lại chờ trước đêm canh giờ, chờ tới vẫn là lạnh như băng thập phần dầu mỡ rượu và thức ăn. Liên tính là những cái đó phản đối đại thần, bọn họ nhằm vào cũng gần là hoàng đế bản nhân mà không phải quy luật bản thân, ngươi muốn phế bỏ ta liền càng không. Từ chỉ tiến cung thời điểm cảm thấy cũng không tệ lắm, ở trên xe ngựa có lò sưởi tay có chăn, mới vừa xuống xe còn cảm giác nhẹ nhàng điểm. Là thẩm phu nhân đi. Xuống xe, một cái cung nữ trang điểm cô nương lại đây hỏi, nương nương làm nô tỳ tới cấp phu nhân cùng lao phu nhân dẫn đường. Đúng vậy. Từ chỉ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người lại đây, vừa thấy chính là tại đây đợi hồi lâu. Phu nhân, lò sưởi tay không thể mang tiến cung. Xem từ chỉ tay phủng tiểu xảo lò sưởi tay. Cung nữ mở miệng nói, từ chỉ vô pháp, chỉ có thể đem lò sưởi tay giao cho ở xa tiền chờ quả mơ, ai làm hắn không được mang nha hoàn tiến cung đâu. Chỉ là đi theo cung nữ đi rồi hai khắc về sau, mệt hai chân có chút tê dại. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì lò sưởi tay không ở nguyên nhân, càng đi từ chỉ càng cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Vu thị thấy con dâu sắc mặt không đối diện tới đem người xăm trụ, sờ sờ tay, lạnh kinh người. Khu một tiếng muốn mở miệng nói chuyện, từ chỉ âm thầm lắc lắc Vu thị cánh tay. Ở trong cung không thể so trong nhà. Còn có thể lại căng một hồi, thật sự không được lại mở miệng. Ở từ chỉ sắp chịu đựng không nổi muốn gọi lại phía trước cung nữ thời điểm, rốt cuộc tới rồi địa phương. Đã tới rồi người đã không ít, đáng tiếc từ chỉ một cái không quen biết, hơn nữa bởi vì ngồi vị trí dựa trước, chung quanh thế nhưng làm trống rỗng. Trên bàn có chuẩn bị lò sưởi tay, Vu thị cầm lấy tới đưa cho từ chỉ, tiểu thất mau ôm, ngươi nói đại trời lạnh lăn lộn cái gì. Thanh âm không lớn. Từ chỉ ly đến gần mới có thể nghe rõ nói gì đó. Từ chỉ không cùng bà khách khí, rốt cuộc thân mình quan trọng, tiếp nhận tới ôm ở trong tay, tốt xấu so vừa mới thoải mái nhiều. Ấm một hồi lâu mới cảm giác hoán lại đây, chạy nhanh đem lò sưởi tay đưa cho Vũ Thị. Vũ Thị không cần, chính mình chịu được, không giống con dâu như vậy không chịu đông lạnh, vẫn là phụ nữ có mang, như thế nào đều là con dâu quan trọng, nghĩ lại trộm móc ra chuẩn bị điểm tâm đưa cho từ chỉ, mau ăn chút, không biết khi nào bắt đầu đâu. Tuy rằng không ở trong cung ăn cơm xong, nhưng là chiếu trước kia chỗ ngồi bộ dáng tới xem, người một nhiều đồ ăn khẳng định tượng chậm. Nương, ngươi ăn đi, ta nơi này có. Từ chỉ nói, chính mình cũng ẩn giấu không ít, rốt cuộc hiện tại chịu không nổi đói. Ta biết ngươi có, đợi lát nữa chồng ăn, trước đem cái này ăn, vạn nhất đợi lát nữa ta nhà mẹ đẻ không ngồi cùng nhau đâu. Chính mình mang đến chính là cấp con dâu, nàng lại không phải tiểu hải tử, đói một hồi không có việc gì. Buổi tiệc. Từ chỉ sao có thể chính mình ăn làm bà ở bên cạnh nhìn, cuối cùng mẹ chồng nàng dâu hai một người ăn hai khối, tuy rằng có điều che lấp nhưng là ở một đám nhìn chằm chằm hai người xem các phu nhân trong mắt đã thực rõ ràng. Thật là lên không được mặt bàn, cái gì nhị phẩm phu nhân, cử chỉ liền cái nha hoàn đều không bằng. Mọi người nói thầm một phen, có cái người mặc mây tía uyên ương văn áo ngoài phụ nhân nhịn không được mở miệng châm trọc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ chỉ trên người quần áo, ghen ghét mà đều phải bốc hỏa. Nàng phụ thân là tam phẩm quan viên, mẫu thân là phụ thân bên người tiểu thiếp, phụ thân vì mượn sức người đem chính mình ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, mới vừa cập kê gả cho so với chính mình đại 20 tuổi trượng phu làm vợ kế, gả qua đi về sau mỗi ngày đều cùng mấy cái con riêng kế nữ tranh đoạt trong phủ quyền lợi không nói, còn muốn đề phòng trong phủ tiểu yêu tinh câu dẫn trượng phu. Trượng phu thật vất vả bò đến tam phẩm quang lộc tự khanh, mắt thấy là có thể đủ thượng nhị phẩm thời điểm, nàng cũng có thể thiếu chút nữa bị nhân xưng làm phu nhân thời điểm. Nói sai lời nói đắc tội hoàng thượng, bị biếm đến ngũ phẩm. Từ kia bắt đầu, bên người người không ngừng trầm biếm, các loại trường hợp đàm luận, nàng đều cảm thấy là đang chê cười chính mình mỗi ngày ngồi nhị phẩm phu nhân ngộng, cuối cùng còn không phải cái ngũ phẩm nghi nhân, không biết ngày nào đó đã bị đánh hồi nguyên hình. Hiện tại nhìn vị kia từ ở nông thôn tiếp nhận tới thôn phụ khoác mây tía địch văn áo ngoài, mang kim mặt trang sức, không nghĩ chính mình chỉ có thể mang cái mạ vàng bạc, không nhịn xuống lại nói vài câu. Chỉ là thanh âm không lớn, ly đến lại xa, Từ Chỉ cũng không có nghe được nàng. Nghe nói là thẩm tướng quân con dâu nuôi từ bé, thẩm tướng quân về nhà thời điểm chết an vạ làm thẩm tướng quân cưới nàng, bằng không không cho người trở lại kinh thành, thẩm tướng quân không có cách nào, lúc này mới làm nàng như nguyện. Một khắc trên bàn, một cái cô nương trang điểm nhân đạo, trong tay khăn tay bị mau bị xả lạ, hoàn toàn không chú ý chính mình nói những lời này thời điểm, bên người người đều yên lặng cách xa nàng một chút. Hai câu lời nói không rời thẩm tướng quân, vừa thấy liền biết cái gì tâm tư, các nàng nhưng không có ý tưởng này, bị người hiểu lầm hỏng rồi thanh danh đã có thể không hảo. Nghe nói thẩm phu nhân cùng thẩm tướng quân là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người thật là ân ái, hiện tại thẩm phu nhân còn có thai, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Cách đó không xa bàn giải thượng, Bình Ninh quận chúa hâm mộ đối bên người nha hoàn nói, nàng cũng muốn gả cấp một vị yêu thương chính mình trợ phu, nếu là bà mẫu cũng có thể đủ như thế tử ái liền càng tốt. Đáng tiếc hoàng gia nữ tử không phải hoàng thượng mượn sức triều thần công cụ, liền sẽ tị hiểm gả cho thấp vị quan viên, phụ vương đến bây giờ chưa cho chính mình đính hôn sự chính là sợ bị người hoan uổng có mượn sức người hiểm nghi. Quận chúa, vương gia nói, chờ hôm nay kết thúc, sấn hoàng thượng cao hứng thời điểm hướng hoàng thượng thỉnh chỉ. Đến lúc đó ngươi hôn sự vương gia là có thể làm chủ. Có thể làm chủ lại có thể thế nào? Bình Ninh quận chúa thở dài một tiếng, cuối cùng nếu là tuyển cái cảm ơn còn hảo, nếu là gả cho một vị cảm thấy vương phủ ỷ thế hiếp người người lấy oán trả ơn, còn không bằng tức tóc đi làm ni cô, tốt xấu thanh tịnh. Mỗi lần cô mẫu hồi phủ, xem nàng bị phò mã cùng trong nhà tiểu thiếp khí phát run bộ dáng, nàng đều có thể tưởng tượng đến ra bản thân tương lai là bộ dáng gì. Đơn giản là cùng tiểu thiếp đấu, cùng bà mẫu đấu, cùng chị em dâu đấu, đấu xong rồi lại nghẹn một bụng khí hầu hạ tính tình đại trượng phu, loại này nhật tử không cần cũng thế. Biết nhà mình chủ tử đang lo lắng cái gì, nha hoàn khuyên đến, quận chúa không tin người khác, cũng nên tin tưởng vương gia cùng thế tử, bọn họ nhất định sẽ cho quận chúa hảo hảo chọn lựa, quận chúa đừng nghĩ nhiều. Nhớ tới phụ huynh, Bình Ninh quận chúa lại than một tiếng, phụ thân cùng huynh trưởng lúc nào cũng đều ở lo lắng bị hoàng đế kiêng kỵ, chính mình cố tình còn cấp hai người thêm phiền toái, hận không phải nam nhi thân. Không nói hỗ trợ tốt xấu không cần bởi vì hôn sự phát sầu. Trong sảnh mỗi người đều là một bộ gương mặt, nội tâm ý tưởng đều không giống nhau, cùng bên người bạn tốt thấp giọng thảo luận, có phải hay không lấy mắt hướng chỗ cao ngó vài cái, bị người phát hiện vội vàng phía dưới đầu. Thính ngoại chờ cung nữ nha hoàn cũng là náo nhiệt phi phàm, mỗi người đều ở khoe ra chính mình vừa mới mang theo vị nào phu nhân vào được, được nhiều ít ban thưởng. Chân nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào? Một người cung nữ xem bên người bạn tốt không nói lời nào. Chọc chọc nàng hỏi. A, bị chọc cung nữ kinh ngạc một thân hãn, phản ứng lại đây là thính ngoại, mới che che giấu giấu trả lời, không, không có việc gì, chính là có điểm lãnh không nghĩ nói. Chính là lãnh mới nhiều lời nói, động nhất động ấm áp thân mình, không đúng rồi, chân nhi ngươi như thế nào đổ mồ hôi. Mồ hôi lạnh, vừa mới đột nhiên nghĩ đến khi còn nhỏ sự tình dọa tới rồi. Chân nhi nói, dùng tay háo lau lau cái chán. Nghĩ như thế nào khởi những cái đó sự. Cung nữ lo lắng nói, đừng nghĩ nhiều, mau nghe bọn hắn nói, vừa mới cần nhi nói chính mình tiếp vị nhị phẩm phu nhân. Nghe được nhị phẩm phu nhân chân nhi trên đầu mồ hôi lạnh lại nhiều. Một đám người chính náo nhiệt đàm luận, đều thổi phồng vị nào phu nhân ra tay hào phóng, thái độ hảo, cũng không biết thật giả. Thái hậu nương nương bên người ma ma toàn ma ma dẫn người từ nơi xa lại đây, có mắt sắc cung nữ thấy vội vàng cấp bên người người đưa mắt ra hiệu, một lát sau vừa rồi lộn xộn thính ngoại lập tức an tĩnh lại. Phần 56. Chờ toán ma ma đến gần mới thấy rõ người thật không ít, hai cái đại cung nữ, hai gã thị vệ, tám nâng kiệu thái giám, người tới không có ý tốt bộ dáng. Thúy Vân lưu lại, Thúy Bình cùng ta đi vào. Tới rồi thính ngoại, toán ma ma quét mắt này nhóm người, phân phó nói. Đúng vậy bên trái đại cung nữ trở về một tiếng, không lại đi theo, thị vệ cùng thái giám cũng ngừng lại. Toán ma ma mang theo Thúy Bình vào trong phòng, nhìn quanh một vòng không ra tiếng, trực tiếp hướng Vu thị phương hướng đi. Bái kiến thai phu nhân. Toàn ma ma chiều hai người cung kính nhất bái, trong phòng nhiều người như vậy, cố tình tới tìm chính mình, Từ Chỉ cùng Vu thị hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trừ bỏ làm đối phương lên không biết làm sao bây giờ. Cũng may toàn ma ma cũng không làm hai người nhiều chờ, lên tiếp theo nói, thái phu nhân, nương nương biết phu nhân có thai, phân phó nô tỳ tới đón thái phu nhân cùng phu nhân đi nàng nơi đó nghỉ ngơi, thuận tiện có một số việc thương nghị. Thang phu nhân cũng ở. Sợ Từ Chỉ không tin. Toàn ma ma lại thêm một câu. Từ Chỉ vừa mới bắt đầu xác thật có điểm hoài nghi, hiện tại nghe xong những lời này không hoảng hốt, chính mình cùng thang gia quan hệ, chỉ có hai nhà người biết, ở người khác nghe tới không đầu không đuôi một câu trên thực tế chính là ám chỉ. Toàn ma ma đỡ Vu thị, Thúy Bình đỡ Từ Chỉ, vài người cùng nhau đi ra ngoài. có người nhận ra là thái hậu bên người ma ma cùng cung nữ, không cấm lại nhỏ giọng nghị luận lên. Từ chỉ bị Sam đi đến bên ngoài, loáng thoáng nhìn đến có thị vệ bắt cái cung nữ, xem thân hình có điểm giống mang chính mình tiến cung cái kia. Ngồi ở bên trong tiệu một đường lung lay, bên trong thả ấm buồn, thoải mái từ chỉ thiếu chút nữa ngủ rồi, cô kiệu rốt cuộc ngừng lại. Phu nhân, tới rồi. Thúy Bình vén lên mảnh nói. Đỡ Thúy Bình tay bước ra kiệu môn, từ chỉ nhịn không được gom lại quần áo, bên người lập tức có người cầm áo choàng lại đây, cùng Thúy Bình cùng nhau giúp từ chỉ hệ hảo. Nay cùng mới vừa tiến cung đãi ngộ chênh lệch có điểm đại, từ chỉ kỳ quái thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ là Thẩm Lục Lang lại đột nhiên lập công, sau đó hoàng đế cảm thấy muốn nịnh bợ nhà mình. Vẫn là tưởng lấy nhà mình làm tấm mục, mượn cơ hội sẽ phùng sát. Nương nương, Thẩm Thái Phu Nhân cùng Thẩm Phu Nhân đã tới. Đi tới cửa, từ chỉ nghe thấy trong phòng có người nói chuyện. Mau, mau mời tiến vào. Thái hậu trở về câu, xoay người chiều Thang Phu Nhân nói, là ai ra không suy xét chu toàn, chọc đến mẹ chồng nàng dâu hai cái bên ngoài đông lạnh lâu như vậy. Nơi nào là Thái hậu nương nương sai, ai cũng không nghĩ tới lúc này còn có người ngang chân, may mắn nương nương phái người chờ, bằng không khi nào phát hiện còn không biết đâu. Thang Phu Nhân cung kính mà nói, thân phụ bái kiến Thái hậu nương nương. Từ chỉ đi theo Vu thị phía sau hành lễ. Miễn lễ, toàn ma ma, mau đem hai vị phu nhân nâng dậy tới. Còn không có quỳ đến trên mặt đất, Thái hậu liền mở miệng nói. Hai người chỉ phải ở ma ma cung nữ nâng hạ đứng dậy. Thái hậu ban tòa sau, từ chỉ mới ngẩng đầu xem, nguyên tưởng rằng Thái hậu tuổi hẳn là không nhỏ, liền tính Thẩm Lục Lang nói qua vài lần hoàng đế không phải Thái hậu thân sinh, nàng cũng cảm thấy có thể nuôi lớn một cái hài tử khẳng định sẽ không quá tiểu mới là, hôm nay mới phát hiện Thái hậu đâu chỉ là không lớn. Nhìn dáng vẻ cũng liền 25-26 tả hưu. Nghĩ đến hoàng đế giống như cũng hơn 20, chẳng lẽ là Thái hậu vài tuổi liền đi theo hoàng đế bên người. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, tính toán trở về hảo hảo hỏi một chút. Thái phu nhân năm nay thọ. Ai ra xem Thái phu nhân thân thể còn thực nạnh lãng. Đều ngồi xuống sau, Thái hậu mở miệng hỏi Vũ thị. Lần đầu tiên bị thân phận như vậy cao người hỏi chuyện, Vũ thị có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá trong nhà lễ nghi ma ma đều dạy, thực mau phản ứng lại đây. Hồi Thái hậu nương nương nói, lao bà tử năm nay 55. Kia xác thật là thọ. Thái hậu nương nương nói, lại hỏi trong nhà hài tử, từ chỉ tháng, hơn nữa Thang phu nhân, vài người liền chiếu việc nhà sự trò chuyện. Trung gian Thái hậu làm người thay đổi điểm tâm, mỗi người lại uống lên nấm tuyết canh, ăn không ít đồ vật, chờ từ chỉ đã ăn no thời điểm, bên ngoài mới có người tiến vào bẩm báo canh giờ tới rồi, hoàng thượng đã qua đi. Thái hậu lúc này mới mang theo từ chỉ mấy cái đi buổi tiệc, chờ Thái hậu ngồi xuống không bao lâu. Hoàng đế liền mang theo đại thần lại đây. Từ chỉ trộm chiều đối diện nhìn nhìn, Thẩm Lục Lang ngồi ở chính mình đối diện dựa tiếp theo điểm vị trí, phụ thân vị trí ở mẫu thân đối diện, những người khác cũng trên cơ bản đều là như thế này, mỗi nhà đối ứng. Lại là một đốn quỳ lạy, Lâm Tam Đạo cầm thánh chỉ niệm một hồi mới kết thúc. Từ chỉ trộm sờ sờ trên đùi nệm giày tử, nhưng xem như có tác dụng. Đứng dậy ngồi vào chính mình vị trí thượng, lại đợi hai khắc, mới có cung nữ thái giám chậm gì gì đem thức ăn bưng lên. Trình tự tự nhiên là từ trên xuống dưới, trước thượng song của hoàng thượng, tiếp theo là thái hậu, sau đó là phía dưới các vị vương gia quốc công, cuối cùng mới là thần tử. Phía trước phía sau tại đây làm đợi hai cái canh giờ, hơn nữa thiên lãnh, có người đã đói đến thấy ăn liền hai mắt sáng lên, cố tình hoàng đế thái hậu bất động chiếc đua ai cũng không dám động. Này ly rượu, chấm trước kính các vị ái khanh. Chờ sở hữu đồ ăn đều dọn xong, hoàng thượng đứng lên bưng lên chén rượu nói. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đứng dậy nói, chấm trước làm vì kính. Đem ly chung rượu một ngụm buồn rớt, hoàng đế giơ lên chén rượu ý bảo. Tạ hoàng thượng. Mọi người nói lời cảm tạ sau mới uống rượu, xem hoàng đế ngồi xuống mới ngồi trở lại đi. An tết. Xem không ai chú ý, từ chỉ đem cái ly chung rượu ngã trên mặt đất, bên cạnh Thúy Vân thức thời một lần nữa đảo thượng, chỉ đổ cái ly đế. Kế tiếp hoàng đế lại là một phen chữ tình nói, mọi người lại cảm tạ một lần, thẳng đến thức ăn trên bàn lạnh không thể lại lạnh. Mới nhả ra làm đại gia ăn cơm. Nhìn một chúng quan viên cùng các phu nhân ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, từ chỉ mãnh liệt hoài nghi hoàng đế là cố ý, mượn này giáo huấn những cái đó không muốn hủy bỏ trừ tịch cung duyên đại thần. Từ chỉ vừa mới ở Thái Hậu nơi đó ăn no, hiện tại chỉ động hạ chiếc đũa làm bộ dáng là được, liền hướng trong miệng phóng đều lười đến phóng, này đồ ăn không ngừng lạnh, còn dầu mỡ, nhìn liền không muốn ăn. Tuy nói tháng chạp không phải ăn con cua nhật tử, nhưng trong cung là không thiếu, ấn phẩm cấp mỗi người phân số lượng bất đồng. Từ chỉ trước mặt trên bàn bàn chung có hai đối con cua, từ chỉ nhàm chán liền lấy chiếc đũa khẽ chơi. Thẩm phu nhân chẳng lẽ là sẽ không ăn con cua? Bên cạnh một vị phu nhân thấy cao giọng hỏi, thanh âm tại đây dị thường an tĩnh trong phòng thập phần rõ ràng, trong nháy mắt toàn trường ánh mắt đều đầu tới rồi Từ Chỉ trên người, trên đài ca cơ dáng múa cũng chưa người nhìn. Từ Chỉ không nghĩ tới này cũng có thể bị người bắt được tới, đối bên cạnh người hơi hơi mỉm cười, phu nhân chê cười, ta chỉ là nhìn cua sắc rất đại, suy nghĩ đều thắng chạm, trong cung thế nhưng có như vậy phì con cua, có thể thấy được năm nay hải sản được mùa. Từ Chỉ biết bên cạnh là nội vụ phủ tổng quản Đinh Tu Kiệt phu nhân, xem Đinh Đại Nhân ở đối diện làm bộ không chú ý bộ dáng, Từ Chỉ liền đoán là bị hắn bày mưu đặt kế. Nói đến nói đi, vẫn là sẽ không ăn đi. Từ Chỉ tưởng nói sang chuyện khác, đối phương không cảm kích, cũng là, từ nông thôn đến, cả đời chưa thấy qua lớn như vậy con cua, đương nhiên không thể nào xuống tay, muốn hay không làm ta nha hoàn giúp ngươi gõ khai. Cảm tạ phu nhân hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là hôm nay không muốn ăn con cua. Từ Chỉ thu liễm tươi cười, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, quen thuộc người đều biết đây là bị chọc phiền. Đáng tiếc trước mặt người không biết, xem hoàng đế cùng thái hậu đều hướng này xem còn có chút tự đắc, nhìn xem các ngươi sủng tín đều là chút cái gì đồ nhà quê, lại mở miệng nói, thẩm phu nhân cũng đừng che giấu, sẽ không đi học đi, nhà ta có vị mama, chuyên môn dạy dỗ trong nhà hài tử lễ nghi thói quen, trở về ta đem người đưa cho phu nhân cần phải hảo hảo học nha. Bành, thái hậu đem trong tay cái ly bông, dùng khăn tay nhẹ nhấp một chút môi, nói, Đinh phu nhân đối lễ nghi nhiều có nghiên cứu. Thái hậu nương nương quá khen, chỉ là thần phụ phụ thân biên soạn lễ nghi quyển sách này bị truyền quảng, thần phụ lược có học tập. Đinh phu nhân không nghe ra tới thái hậu lời ngầm, tự cho là thái hậu nương nương ở khen chính mình. Cũng liền không phát hiện chính mình nói ra lễ nghi một cuốn sách khi mọi người kinh ngạc, liền vũ cơ bước chân đều nhẹ vài phần. Như vậy nha thái hậu thấp giọng nói câu, sau đó nhìn thoáng qua Đinh phu nhân, đối nàng nói, mới vừa rồi ta xem Đinh phu nhân tựa hồ ăn hai chỉ con cua, thực thích. Hồi nương nương, thần phụ từ nhỏ liền thích ăn. Xem thái hậu nương nương lại đối chính mình nói chuyện, Đinh phu nhân kích động nói. Kia như thế, như vậy đi, toàn ma ma. Thái hậu kêu. Nô tỳ ở. Ai ra này bàn cũng cấp Đinh phu nhân đoan qua đi, thẩm phu nhân bàn động liền tính, làm ngự thiện phòng lại đoan một mâm ra tới, nhớ rõ nhanh lên. Đinh phu nhân thích liền ăn nhiều một chút. Cuối cùng một câu là đối Đinh phu nhân nói. Tạ thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đinh phu nhân quỳ xuống bái tạ, đứng dậy sau chỉ lo cùng mầm con cua phân đấu, không chú ý đối diện trượng phu đưa mắt ra hiệu. Nàng chính mình không chú ý, người khác nhưng thấy, từ thái hậu mở miệng, mọi người tầm mắt liền ở thủ phụ cùng Đinh Tu Kiệt thẩm lục lang ba người chỉ thấy thay đổi, không biết cuối cùng là ai tao ương. Kết quả là rõ ràng, chỉ có một bộ phận khôn khéo người nghe ra tới thái hậu ý tứ trong lời nói. Phải biết rằng hoàng thượng cùng thủ phụ đều là kiệt lực hủy bỏ một ít hoa mà vô dụng cũ lễ nghi, hơi chút có kiến thức nhân ra đều đem kia quyển sách nhét vào kệ sách nhất thượng tầng, kết quả Đinh phu nhân còn tại đây thổi phồng. Hơn nữa thái hậu câu kia phân phó nói cũng đáng đến cân nhắc, làm đoan một mâm không phải là một mâm, ngự thiện phòng các màu đồ ăn đều là chuẩn bị tốt, có bao nhiêu làm được, chờ buổi tiệc thượng đồ ăn thượng tề những cái đó đều phóng, sau khi kết thúc không ai thêm liền liền cấp các cung nhân. Kia bộ phận đồ ăn hiện tại tự nhiên là lạnh. Nhanh lên bưng lên một mâm lạnh, hơn nữa thái hậu vừa mới ban thưởng một mâm, tháng chạp thiên, tam bàn lạnh như băng con cua xuống bụng, Đinh gia vẫn là cầu nguyện ngày mai không cần truyền ra cái gì không tốt tin tức đi. Một bữa cơm ăn tới rồi canh ba vãn, trận này buổi tiệc mới kết thúc, tới thời điểm các có quý củ, trở về thời điểm liền không cần để ý nhiều như vậy, đa số là người một nhà cùng nhau đi. Từ Chỉ có chút mệt nhọc, vẫn luôn ngạnh trống, tới rồi trên xe rửa vào xe vách tường liền đã ngủ, thẩm lục lang theo tiến vào. Đem người ôm lại đây làm nàng dựa vào chính mình bả vai ngủ. Chờ Từ Chỉ lại lần nữa tỉnh lại chính là đại niên mùng 1, sáng sớm, thẩm lục lang tự mình điểm pháo, Từ Chỉ cùng Vu thị cấp hài tử cùng hạ nhân phát tiền mừng tuổi. Ở kinh thành lui tới người nhiều, chỉ là đại niên mùng 1 tự mình tới cửa chúc Tết lại không có, nhìn lạnh tanh phòng, Vu thị có chút cảm khái. Ở trong thôn tuy rằng việc nhiều, nhưng là cũng náo nhiệt, không giống nơi này, xuyến môn đều không có nơi đi. Xem hạ nhân lãnh tiền mừng tuổi hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài, Vu thị thở dài nói. Nương nếu là cảm thấy nhàm chán, ngày mai ta làm người thỉnh cái gánh hát lại đây, vô cùng náo nhiệt nghe thượng mấy chàng thế nào. Từ Chỉ có chút tự trách, gần nhất không thấy ra tới Vu thị không thói quen, chính mình thế nhưng cũng không nhớ tới, kinh thành quen thuộc người quá ít, hài tử chỉ có liên hoa nói việc hôn nhân, đối phương trong nhà cũng không có lao thái thái, trừ bỏ mẫu thân thế nhưng không ai có thể cùng bà tán gẫu một chút. Muốn cái gì gánh hát? Bạch hoa tiền, chút tiền ấy ngươi cái gì không tốt, ăn cơm, trong nhà nhiều người như vậy, nơi nào nhàm chán, một đám hài tử liền đủ bướng bỉnh, ta chính là cảm thấy có điểm tưởng quê quán, cũng không biết đời này có thể hay không lại trở về một lần. Vu thị nói, trong lòng cũng minh bạch, 10 có 8-9 không cơ hội, nhớ tới ở hơn phân nửa đời địa phương, hận không thể lại trở về nhìn xem. Cái này Từ Chỉ cũng không biết khuyên như thế nào, dư quang ngắm đến Thẩm Lục Lang vào nhà, chạy nhanh tránh ra giao cho hắn, chính mình là cái thai phụ, không nên mệt nhọc, có thể bất động não liền bất động. Thẩm gia thôn, lại tiễn đi một cái chúc Tết, Lục Bá đem hút hai khẩu tẩu hút thuốc viện cửa trước khung thượng khái khái, chiều trên tay hô khẩu khí, xoa xoa tay đối con thứ ba nói, cũng không biết ngươi Khải Quý ca có hay không thu được tin. Cha, Từ lão bản nói, ta bên này đại tuyết, xe ngựa đều không thể đi, phải đợi tháng riêng tuyết hóa mới có thể đi, ngươi lại đã quên. Khu, xem ta này trí nhớ. Lục Bá vô vô đầu, kia khẳng định thu không đến, năm nay mùa màng hảo, nếu là tiểu thất kia hoa ở nhà, không biết lại có thể nghĩ ra cái gì hảo điểm từ tới. Xem này ra hai, tết nhất ở cửa lao cái gì, mau vào phòng ăn cơm. Lục Bá mô bưng sủi cảo vào nhà, kết quả phát hiện trong phòng không ai, ra bên ngoài tìm mới thấy nhà mình lão nhân cùng nhi tử chính ngồi xổm cửa tán gẫu đâu, đông lạnh run run rẩy rẩy cũng không chế lãnh. Tới, nghe thấy ăn cơm, Lục Bá chạy nhanh đứng lên hướng trong nhà đi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong còn muốn đi Tây Viện đâu, liền tính ăn Tết, những cái đó xúc vật cũng không thể rơi xuống, lại nói con thứ hai còn ở Tây Viện chờ chính mình đi thay đổi đâu. Phần 57. Thẩm Khải Đồng ở phía sau đi theo, trong miệng kêu làm phụ thân chậm một chút đi. Cũng may từ cửa đến nhà chính cũng liền vài bước lộ, hai cái cháu gái đã sớm ở cái bàn trước ngồi xong, một người trước mặt một cái chén nhỏ, trong chén thịnh mấy cái sủi cảo, đại nhân không có tới, hai người đều ngoan ngoan bất động. Lục Bá vào nhà ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa trước cấp hai cái cháu gái đưa qua đi, lại cho chính mình để lại một đôi, dư lại buông xuống. Bưng lên một chén, lấy chiếc đũa gắp một cái bỏ vào trong miệng, ăn ngon, có thịt chính là hương. Xem này hai hoa, xem ra ra làm gì, mau ăn, lại không ăn bị ngươi tiểu thúc ăn sạch. Xem hai cái cháu gái còn bất động chiếc đũa, Lục Bá thúc giục nói. Hai đứa nhỏ không nhỏ, đương nhiên biết tiểu thúc không có khả năng tới đoạn, nghe xong ra ra nói khanh khách mà cười hai tiếng, dùng chiếc đũa gắp cái sủi cảo cẩn thận thổi. Bị chất nữ chê cười, Thẩm Khải Đồng cũng không tức giận, cười hắc hắc, bưng lên chén ăn cơm, đem hai cái chất nữ với không tới đồ ăn hướng chất nữ trong chén gắp hai chiếc đũa. Lục Bá nhìn thoáng qua tiểu nhi tử, vẫn là không giống nhau, lúc trước hai cái tôn tử ở nhà, liền tính trong nhà có cái gì thứ tốt ở trên bàn, tiểu nhi tử cũng sẽ không cho hai cái cháu trai kẹp một ngụm. Không phải một cái nương chính là không đồng nhất tâm, xem con thứ hai tiểu nhi tử hai nhà thật tốt, vốn dĩ có chút do dự tâm lại định ra tới, mặc kệ đại nhi tử nói cái gì, đều không thể làm hắn trộn lẫn tiến vào. Bên này Lục Bá cơm nước xong mang theo tiểu nhi tử đi đổi con thứ hai, bên kia, có người nhà lại nuốt không trôi. Ăn nha, không phải muốn ăn thì sao, như thế nào lại không ăn? Đại bá mẫu nhìn Sử Thiên Thiên, trong lòng một bụng khí, trong nhà không có mấy cái tiền, vị này tổ tông còn cả ngày muốn này muốn nọ, còn không cho nhi tử đi ra ngoài tìm sống làm, cố tình trong bụng suy cái, lời nói nặng đều không thể nói một câu, chính mình nếu là nói hai câu, chờ lát nữa tử liền tới ngại chính mình nói nhiều. Sử Thiên Thiên chịu đựng khó chịu ăn một ngụm, bụng đau đến muốn mệnh, nhưng là ai đều không thể nói cho. Một tháng trước nguyệt sự không có tới, nàng cho rằng chính mình có thai, ỉ vào bụng ở nhà uy phong một tháng. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại phát hiện bụng vô cùng đau đớn, cảm thấy không thích hợp, sớm không ai nhìn mới phát hiện chuyện xấu. Không trải qua sự người khả năng phân không rõ đẻ non cùng nguyệt sự, chính mình sẽ mất nhiều như vậy, một chút liền biết chính mình không phải đẻ non, là đứng đắn đắn tới nguyệt sự. Nghĩ vậy một tháng qua mỗi ngày ỉ vào bụng có khối thịt muốn nhiều ít đồ vật, nếu là làm người đã biết có thai là giả. Sử Thiên Thiên run lập cập, còn có chính là chính mình cùng Thẩm Khải Xuyên còn không có hôn khế, thẩm ra tùy thời có thể đuổi chính mình đi. Nếu là thật bị đuổi ra đi, không xu dính túi chính mình có thể không nơi nào. Nghĩ vậy, Sử Thiên Thiên nhanh chóng làm cái quyết định. Nương, ta có điểm ghê tởm, ăn không vô. Lại ăn hai khẩu, bụng thật sự đau đến chịu không nổi, Sử Thiên Thiên chỉ có thể buông chiếc đũa. Kỳ thật trong lòng vẫn là muốn ăn, nhưng là không trở về phòng muốn lòi. Ghê tởm. Đại bá mẫu hoài nghi nhìn Sử Thiên Thiên liếc mắt một cái, không thấy ra tới tưởng phun bộ dáng. Này hơn một tháng mỗi ngày nghỉ ăn thịt. Cũng không gặp ngày nào đó ăn thịt ghê tởm, hôm nay như thế nào liền thay đổi. Chẳng lẽ là lại có tân đồ vật muốn? Hạ quyết tâm đợi lát nữa công đạo nhi tử ngàn vạn không thể mua đồ vật, đại bá mâu đem sủi cảo thu hồi tới, không ăn đánh đổ, chính mình cùng nhi tử còn phải ăn đâu. Nương, ta đã trở về. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Khải Xuyên liền đã trở lại. Đã trở lại. Vừa lúc sủi cảo còn nóng hổi, chạy nhanh ăn. Đại bá mẫu lại từ trong nồi thêm nửa chén sủi cảo thủy bưng lên trên bàn. Ngươi tức phụ không biết sao lại thế này, ăn hai cái liền nói ăn không vô, nhi nha, nương cùng ngươi nói một câu không nói xong bị Thẩm Khải Xuyên đánh gãy. Ăn không vô. Làm sao vậy? Ta đi xem. Thẩm Khải Xuyên nói liền phải hướng trong phòng đi. Ai, ngươi ăn cơm trước. Đại bá mẫu ngăn cản hai hạ không ngăn lại. Tức phụ, tức phụ. Thẩm Khải Xuyên tới rồi trong phòng, thấy Sử Thiên Thiên đưa lưng về phía chính mình ngồi ở trên giường đất chính lộng thứ gì, chính mình đều đến phía sau còn không có phản ứng, chụp nàng một chút. A. Sử Thiên Thiên hoảng sợ, quay đầu lại thấy là Thẩm Khải Xuyên nhẹ nhàng thở ra, ngươi người này như thế nào đột nhiên tiến vào, làm ta sợ muốn chết. Ta vừa mới hô, ngươi không để ý tới ta. Thẩm Khải Xuyên nói, xem Sử Thiên Thiên trong tay đồ vật có chút tò mò, đây là cái gì? A. Sử Thiên Thiên theo ánh mắt túi đầu vừa thấy, chạy nhanh đem đồ vật tảng đến phía sau, không. Không có gì, một ít cũ bố mà thôi. Không có gì đồ vật, mau đi ăn cơm đi. Nga. Thẩm Khải Xuyên nhướng mày, làm ta đoán xem, có phải hay không cấp nhi tử chuẩn bị. Sau đó tay nghề không tốt, ngượng ngùng làm ta thấy. Trong khoảng thời gian này Sử Thiên Thiên một ngụm một cái trong bụng nhi tử như thế nào, hiện tại hắn đều cảm thấy đây là đứa con trai. Sử Thiên Thiên ánh mắt lập lòe, là cho nhi tử, ngươi mau đi ra đi. Phía sau tay đem vải bố trắng hướng trong tắc tắc. Ta không ăn, nương nói ngươi không ăn uống, làm sao vậy? Thẩm Khải Xuyên không ra đi. Chính là nhớ nhà cũng không bao nhiêu tiền, Xuyên ca, ngươi nếu không đi ra ngoài kiếm tiền đi. Sử Thiên Thiên đột nhiên nói, đi ra ngoài kiếm tiền. Đúng vậy, ngươi xem trong thôn tráng niên đều đi ra ngoài tìm sống kiếm tiền, vội thượng mấy tháng, hơn nữa trong tộc trợ cấp, hài tử đều có thể đi học đường. Xuyên ca, ngươi đi tìm cái sống làm nửa năm, nhi tử sinh ra trong nhà liền có tiền. Đối phương ở nhà, tổng hội đánh vỡ chính mình giả mang thái sự, còn không bằng làm người đi ra ngoài kiếm tiền, chính mình lại tưởng khác biện pháp ché lấp. Nghĩ như vậy, càng kiên định quyết tâm, Xuyên ca, ngươi xem nhân ra ra hài tử, xa không nói. Năm trước nhị thẩm ra mấy cái cháu trai cháu gái Xuyên nhưng đều là hảo xiêm y đi hề. Ngươi nhận tâm làm chúng ta nhi tử vừa sinh ra liền ngủ rách tung tóe bao đệm. Xem người không phản ứng, Sử Thiên Thiên xử phép khích tướng. Hảo. Quả nhiên, nghe thấy nhị thẩm ra Thẩm Khải Xuyên gật đầu, hắn không cho phép người khác nói chính mình quá đến so với bọn hắn ra kém. Chờ thêm mấy ngày nay, ta liền đi trấn trên tìm sống làm. Đừng qua mấy ngày rồi, hôm nay đại niên mùng 1, ngày mai sơ nhị, người khác đều ở nhà ăn Tết đâu. Chiêu công địa phương tiền công khẳng định cao, Xuyên ca cũng có thể sớm một chút tránh đủ tiền trở về. Tháng riêng mùng 1 hôm nay, đối đại đa số người tới hòa giải năm rồi tân xuân không có gì khác nhau, đại gia nên ăn ăn, nên uống uống, tận tình hưởng thụ này khó được thành thơi, bọn nhỏ cầm bị cha mẹ lấy đi về sau dư lại duy nhất một văn tiền cùng bạn chơi cùng khoe ra. Từ chỉ bận việc một buổi sáng liền mệt mỏi, ở bà thúc giục lần tới phòng nghỉ ngơi, một giấc ngủ dậy phát hiện Thẩm Lục Lang không ở nhà. Hỏi quả mơ mới biết được lại bị hoàng đế kêu đi rồi, còn tò mò tiết nhất có chuyện gì đáng giá cứ như vậy cấp. Ai biết ngày hôm sau người còn không có hồi, cùng thang gia tương nhận về sau lần đầu tiên năm sau về nhà thế nhưng là chính mình đi. Tới rồi thang phủ mới phát hiện phụ thân cũng không ở, hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, hai người cho nhau an ủi một phen, buổi tối hồi phủ về sau từ chỉ vẫn là lo sợ bất an. Tiểu thẩm, tiểu thúc cùng thang đại nhân đều là hoàng thượng kêu lên đi, hẳn là có chuyện quan trọng xử lý. Bằng không cũng sẽ không đến nay không có tin tức, có thể kinh đến động hoàng thượng đại niên mùng 1 lan lộn, 10 có 8 9 là Minh Tùng chỉ phía đông. Từ chỉ theo phương hướng xem qua đi, phía đông đại đa số là nhất nhị phẩm văn thần tòa nhà, mà Minh Tùng chỉ là tôn thái sư phủ. Trong lòng hơi chút có chút an ủi, bởi vì Minh Tùng năm sau sắp tham gia thi hương, Thẩm Lục Lang có khi sẽ nói cho Minh Tùng một ít trên triều đình tình huống, Minh Tùng đối này đó hiểu biết so với chính mình còn nhiều một ít, nếu Minh Tùng nói như vậy. Kia đại khái là muốn xử lý tôn thái sư, hơn nữa nếu là bị hạch tội, chính mình một nhà cũng sẽ không như vậy an tĩnh, muốn xét nhà ái đã sớm tới, như vậy tưởng tượng trong lòng yên tâm nhiều. Kế tiếp 3 ngày, bên ngoài không ngừng có tin tức truyền đến, tôn thái sư trong nhà bị ngự lâm quân vây quanh, nội vụ phủ tổng quản bị xét nhà. Nghe được tin tức từ chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đó đều là cùng hoàng đế không đối phó, bọn họ xảy ra chuyện liền gián tiếp chứng minh Thẩm Lục Lang là an toàn. Liên ở cả nhà mỗi ngày đều ở nôn nóng chờ đợi thời điểm, trong cung Thẩm Lục Lang rốt cuộc nhớ tới hướng trong nhà truyền cái tin tức, nhưng là truyền tin tức phương pháp có chút độc đáo. Đây là ở nơi nào ôm tới hài tử? Từ chỉ nhìn thái giám tổng quản mang đến một đám người có chút nốc, đặc biệt là bên cạnh một cái ma ma ôm hài tử, vừa thấy liền không phải bình phàm nhân ra, huống chi vẫn là trong cung người ôm lại đây. Nhà ta gặp qua Thẩm phu nhân, đến nỗi vị này Lâm Tam đạo tận lực dựa theo Thẩm tướng quân nhắc nhở nói, vị này chính là cửu hoàng tử. Hiền phi nương nương hài tử, nương nương gần nhất lược có không khỏe, thỉnh phu nhân thay chiếu cố một đoạn thời gian. Lâm công công, ta cũng tưởng giúp nương nương phân ưu, chính là ngươi giữ nhà hài tử thật sự nhiều, ta thân thể cũng không lớn phương tiện, công công không bằng đổi cá nhân hỏi một chút. Phu nhân đây là làm khó nhà ta, này thánh thượng hạ mệnh lệnh, cũng không phải ngươi ta tưởng đổi là có thể đổi. Lâm Tam Đạo khó xử. Lâm công công, nay thật sự là từ chỉ chưa nói xong, ý tứ biểu đạt rõ ràng, nhiệm vụ này chính mình không thể tiếp, đây chính là hoàng tử, chiếu cố hảo không ai cảm kích, chiếu cố không hảo chính là tội. Phu nhân Lâm Tam Đạo vây vây tay, làm những người khác đi xuống, chỉ chưa ôm cửu hoàng tử ma ma lưu tại trong phòng. Phu nhân, hoàng thượng làm phu nhân hỗ trợ nuôi nấng cửu hoàng tử, thẩm tướng quân cũng là biết đến. Nhà ta nói câu thật sự lời nói, hoàng thượng tuyển phu nhân, là quốc sư tính ra tới. Hoàng thượng nói, phu nhân chỉ cần thu thập cái sân chứa những người này là được, ban thưởng phu nhân tự mình lưu trữ, đến nỗi phu nhân có nguyện ý hay không tự mình nuôi nấng, toàn bằng phu nhân chính mình làm chủ. Ta đây hiện tại liền người thu thập sân. Từ chỉ lựa chọn thỏa hiệp, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lại không đồng ý chính là rượu mời không uống. Đúng đúng đúng. Xem từ chỉ đồng ý, Lâm Tam Đạo nhưng xem như yên lòng, khó nhất một sự kiện giải quyết hảo, kế tiếp hẳn là không khó, phu nhân, hoàng thượng còn có cái thỉnh cầu. Lâm Tam Đạo tiếp theo nói, từ chỉ mới vừa buông tâm lại nhắc lên, e sợ cho lại đến một cái, có chút khẩn trương hỏi, hoàng thượng có gì phân phó? Hoàng thượng nói, hắn nghe nói phu nhân tưởng kiến học đường, cố ý rút ra một đám tiến sĩ, đều là chọn lựa kỹ càng, khác rút ra tư khố nội một thành tiền lời giao cho phu nhân dùng, mong rằng phu nhân nhiều để bụng. Lâm Tam Đạo giải thích, đa tạ hoàng thượng, từ chỉ yên tâm, học đường vốn dĩ liền thiếu tiên sinh, nhiều tới điểm mới hảo đâu. Tiền lời cũng hảo, tiến sĩ cũng thế, đều biểu lộ hoàng thượng đối chuyện này là duy trì, hoàng đế không kiêng kỵ là tốt nhất bất quá. Hai việc bẩm báo xong, Lâm Tam Đạo liền phải hồi cung, lưu lại một chuỗi ma ma cung nữ, cũng may những người này đều hiểu quy củ, chờ hạ nhân đem phòng cho khách thu thập ra tới về sau chỉnh tề có tự dọn đi vào, từ chỉ ở bên cạnh xem đến có chút hâm mộ, khi nào nhà mình hạ nhân có thể như vậy có quy củ. Kỳ thật ngày thường thoạt nhìn cũng không tồi, chỉ là cùng này đó trong cung ra tới không thể so. Chờ các nàng giản xếp hảo, từ chỉ cùng đinh ma ma thương lượng dùng cơm vấn đề, từ chỉ ý tứ là trong viện cũng có phòng bếp nhỏ, trực tiếp bắt hai cái đầu bếp nữ hoặc là đinh ma ma chính mình xử lý, mà đinh ma ma không nghĩ phí người cố sức, tưởng chờ phòng bếp lớn làm ra tới một đốn trực tiếp đưa lại đây một bộ phận. Cuối cùng thương thảo ra tới kết quả là đều thối lui một bước, phòng bếp lớn mỗi ngày đưa một bộ phận lại đây, mặt khác các nàng nếu có cái gì muốn ăn có thể chính mình ở bên này động thủ. Đại kết cục. Sơ bảy hôm nay, Thẩm Lục Lang rốt cuộc phong trần mệt mỏi về nhà, về đến nhà chuyện thứ nhất vùi đầu liền ngủ. Từ chỉ xem hắn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, phân phó người không được quấy rầy, lại làm phòng bếp làm dễ tiêu hóa đồ ăn ôn. Trong lúc này, Vinh Ngũ đem mấy ngày nay sự tình đều nói cho từ chỉ thế mới biết đêm giao thừa ngày đó trong cung lại đã xảy ra chuyện, quý phi cấp hiển phi hạ dược, hiển phi nương nương đến nay hôn mê bất tỉnh. Quý phi bị trảo, tôn thái sư bị hạch tội, tiếp theo liên lụy ra tới tiền triều 1/3 quan viên. Cũng may thế cục ổn định, vốn dĩ thịnh triều quan viên nhiều, còn có một bộ phận là không làm thật sự ăn mà không làm, hiện tại một phen thu thập, rốt cuộc có thể đem người một nhà cấp đề lên đây, nên thăng thăng, nên hàng hàng, sấm rền gió cuốn. Mấy ngày qua đi, triều đình đã thay máu. Bên kia, Thẩm Lục Lang tỉnh lại ăn non nê, phao cái nước gấm tắm mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ, chuyện thứ nhất chính là đi tìm từ chỉ nhận sai. Nơi nào sai rồi? Từ chỉ đang xem mua sắm danh sách, tuy nói vừa mới mãn tuổi, nhưng cũng là vị hoàng tử, một chút cũng không dám qua loa. Ta không nên chưa cho ngươi nói liền tự tiện làm chủ đồng ý hoàng thượng đề nghị. Thẩm Lục Lang biết nghe lời phải trả lời, xem từ chỉ buông sổ sách, ân cần đổ chén nước đưa qua đi. Từ chỉ tiếp nhận uống lên hai khẩu, trên mặt nhìn không ra tới có tức giận hay không, bình tĩnh hỏi hắn, vậy ngươi như thế nào không đề cập tới tiền chuyện cái tin tức ra tới, trong nhà đều ở lo lắng có biết hay không. Phần 58. Biết biết, tiểu thất ta sai rồi. Thẩm Lục Lang xin tha, ta bảo đảm, lần sau nhất định nói cho ngươi, hảo sao? Ngoài miệng nói, trong lòng cũng rõ ràng, nào đó sự tình khả năng thật làm không được thời khắc hướng trong nhà thông báo, như thế nghĩ càng thêm bất đắc dĩ. Từ chỉ cũng biết không phải mỗi sự kiện đều có thể trước tiên công đạo, chỉ là muốn cho hắn có thể nhớ rõ hướng trong nhà báo cái bình an, biết rõ cố phạm. Thẩm Lục Lang lại là một phen khom lưng cúi đầu, này thiên mới sốc qua đi. Cựu hoàng tử khi nào hồi cung? Từ chỉ hỏi, khác sự đều có thể phóng một bên, trong nhà dưỡng cái tiểu hoàng tử, nghe tới thật sự là có chút vớ vẩn. Hiền phi nương nương còn không có tỉnh, thái y y nói tỉnh lại cũng không thể giống như trước giống nhau, có thể là tê liệt cả đời. Hậu cung phi tần các lập nhất phái, hoàng thượng không rảnh chiếu cố cửu hoàng tử, khả năng muốn quá thượng mấy tháng. Mấy tháng là hướng thiếu nói, tiền triều xử lý lên quyết đoán, hậu cung lại không phải dễ dàng như vậy, có thể ngồi trên phi vị, cái nào nhân thủ chân cũng không sạch sẽ, trung gian còn trộn lẫn tiền triều một ít quan viên, còn có dục có hoàng tử công chúa, hoàng đế lại anh minh cũng là cái người thường, đề cập đến cung phi, liền tính lại quyết đoán, nhìn tuổi nhỏ nhi nữ cũng là tiến thoái lưỡng nan, hạ quyết tâm, dứt khoát có tội đều đánh hồi lãnh cung, khác làm đại lý tự thẩm tra xử lý chuyện. Xưa, bất quá liền tính xử lý cũng muốn chờ tôn thái sư những người này trướng tính thanh về sau, còn không biết muốn bao lâu đâu. Hô! Nguyện vọng thất bại, từ chỉ có chút thất vọng, chỉ phải nhận mệnh, chỉ là tiếp nửa tháng sau phát sinh sự tình lại làm nàng khó giải quyết lên. Liêu gia sửa lại án xử sai. Nghe được tin tức khi, từ chỉ đang ở thu thập Minh Tùng Minh Bách trở về thi hương đồ vật, trong tay lấy sổ sách đều mau rớt, đợi lâu như vậy rốt cuộc sửa lại án xử sai. Đúng vậy. Thẩm Lục Lang khẳng định nói, hôm nay Lâm Triều Hoàng thượng hạ thánh chỉ, Liêu đại nhân sửa lại án xử sai, bất hạnh chính là Liêu đại nhân lúc ấy ở lao chúng phát bệnh qua đời. Hoàng thượng quyết định cấp Liễu đại nhân hậu nhân ra quan tiến tước. Phong Liễu đại nhân con vợ cả vì chính nhị phẩm nam tước, có khắc ngân lượng ruộng đất bao nhiêu? Liễu đại nhân con vợ cả. Từ chỉ nghĩ nghĩ trong nhà mấy người, suy đoán nói, là Hướng Đông. Là hắn, thứ tử thứ nữ vô ban thưởng tư cách. Thẩm Lục Lang nói, con vợ lẽ. Hướng Tây cùng đào tử. Ân, bất quá hoàng thượng khai ân, cho Hướng Tây khoa cử tư cách, năm nay nhưng trực tiếp tham gia viện thí. Thẩm Lục Lang tiếp tục nói, Thái tổ hạ lệnh phi đặc biệt tình huống con vợ lẽ con cháu tam đại nội không chuẩn tham gia khoa cử, hơn nữa yêu cầu mỗi giới nhân số không thể vượt qua năm đó khoa cử nửa thành, mỗi năm đều có nhân vi này giành ngạch tranh đoạt không thôi. Kinh thành quý nhân nhiều, tương ứng con vợ lẽ con cháu nhiều, ấm bổ quan viên cũng không thể là con vợ lẽ, dẫn tới mỗi nhà đều có một đống con vợ lẽ con cháu chờ khoa cử, nhưng muốn một cái danh ngạch dữ dội khó khăn, đơn điểm này là có thể nhìn ra tư cách này tầm quan trọng. Kia làm cho bọn họ dọn dẹp một chút dọn về đi thôi. Mặt khác bán mình khế trên đầu giường cái thứ nhất trong ngăn tủ, ta đều nhưng phóng đâu, ngươi lấy qua đi cho bọn hắn đi. Từ chỉ nói, mặc kệ vì cái gì, ly biệt luôn là làm người có một tia thương cảm, nàng không nghĩ đi qua. Ân. Thẩm Lục Lang biết từ chỉ tính cách, việc này liền không cho nàng tham dự, xem nàng tâm tình không tồi phân phó người thu thập đồ vật mới đi ra ngoài. Tướng quân, phu nhân đâu? Xem chính mình huynh muội ba người đều đi mau, từ chỉ còn không có ra tới, Thẩm Hướng Tây nhịn không được hỏi câu. Phu nhân ở vội, ngươi có chuyện gì nói cho ta là được. Thẩm Lục Lang ra tiếng nói. Không có việc gì, chính là một câu không nói xong bị Thẩm Hướng Đông kéo đến mặt sau đi. Phu nhân ân cứu mạng, tướng quân sửa lại án xử sai tri ân, thừa trạch suốt đời khó quên. Thẩm Hướng Đông ôm quyền nói. Không cần khách khí, Lục Lang chỉ là nghe làm việc, Liễu công tử không cần như thế. Hai người cho nhau khách khí một phen, Liễu thừa trạch Liễu thừa lạc huynh đệ hai cái mới mang theo muội muội trở về. Ca. Ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Ra cửa, Liêu Thừa Lạc chất vấn. Liêu Thừa Trạch không để ý đến hắn, đem trong tay thánh chỉ nhìn một lần lại một lần, mới thật cẩn thận chiết hảo, cùng Liêu Thừa Lạc tham gia khoa cử chứng minh đặt ở cùng nhau. Trung gian Liêu Thừa Lạc nhịn không được lại hỏi một lần, chờ trang hảo này đó hắn mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Phu nhân mềm lòng, nhìn đến ly biệt sẽ nhịn không được thương tâm, tướng quân đương nhiên sẽ không làm chúng ta tiến đến quấy rầy. Kia vạn nhất phu nhân không biết chúng ta phải rời khỏi đâu? Liêu Thừa Lạc hỏi ngược lại. Thân khế đều lấy tới, phu nhân khẳng định đã biết. Liêu Thừa Trạch trả lời, bán mình khế vẫn luôn ở phu nhân nơi đó, nàng không mở miệng không có người sẽ động. Vậy được rồi. Liêu Thừa Lạc đáp ứng nói, một lát sau lại hỏi, kia về sau còn có thể nhìn thấy phu nhân sao? Sẽ. Liêu Thừa Trạch khẳng định nói. Thiện đi. Xem Thẩm Lục Lang trở về, từ chỉ hỏi. Thiện đi. Thẩm Lục Lang đi đến từ chỉ bên người, nhìn hạ nhân thu thập đồ vật. Không sai biệt lắm đi. Ta đỡ ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Ân. Từ chỉ đáp ứng một tiếng, đứng dậy hai người cùng nhau trở về. Không chờ đi đến hậu viện, quan viễn trí chạy tới bẩm báo, tướng quân, phu nhân, thánh chỉ tới. Thánh chỉ. Thẩm Lục Lang cùng từ chỉ nhìn nhau, người đều đi rồi còn có cái gì thánh chỉ. Lại nhiều khó hiểu cũng chỉ có thể trước tiếp chỉ, phải quy xuống kia một khắc từ chỉ lại ở trong lòng thật sâu phun tào một chút cấp bậc này tệ đoan. Hoàng thượng có chỉ. Tướng quân cùng phu nhân không cần quỳ lạy. Thấy hai người muốn hành lễ, Lâm Tam Đạo vội vàng ngăn lại. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu rằng. Tướng quân Thẩm. Nhiều lần lập kỳ công, không chối từ vất vả, chấm lòng rất an ủi, lại bộ nghị thưởng, thăng đến nhất phẩm lãnh thị vệ nội đại thần. Khác gia phong nhất đẳng bá tước. Này mẫu Vũ thị, thê tử thị Tấn Phong vì nhất phẩm phu nhân đọc xong một đạo không đợi hai người phản ứng lại đây lại mở ra mặt khác một đạo. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu rằng. Tư thị giúp chồng dạy con, hiền lương thục tuệ, kham vì phụ nhân gương tốt, gia phong vì vinh quốc phu nhân, ban ruộng tốt ngàn mẫu. Từ đây về sau, từ chỉ phẩm cấp vượt qua bà, trong kinh trừ bỏ Thái Hậu hòa thân Vương Phi, những người khác phẩm cấp đều ở từ chỉ dưới, gặp người không cần quỳ xuống mục tiêu xem như đạt thành. Thẩm gia thôn, 1. Văn thị nhìn trong lòng ngực đại tôn tử cảm thấy mỹ mãn, từ nay về sau, rốt cuộc không ai có thể nói nhi tử tuyệt hậu, Lưu thị cái kia tiện nhân, 1-2 phải hòa ly, hiện tại hảo đi, liền tính gả cho người thì thế nào, vẫn là cái không đẻ trứng gà mái, Thẩm Nho Bình kia ngốc tử cũng là, 1-2 phải cưới cái bị hưu về nhà, đâu giống nhi tử, hiện tại đều có hậu. Thiên thiên nột, ngươi muốn ăn cái gì, nương cho ngươi làm. Xem tôn tử ngủ, văn thị thấp giọng hỏi Sử Thiên Thiên. Sử Thiên Thiên mới vừa sinh xong hài tử thời điểm còn sợ người trong nhà phát hiện, mấy ngày qua đi phát hiện không có việc gì, hiện tại đã không lo lắng, há mồm liền nói, nương, ta muốn ăn xương sườn. Nghĩ đến gần nhất chấn trên Thẩm gia tiểu thực phô tân đẩy ra phong vị xương sườn, nghe nói vẫn là từ kinh thành chuyển tới, Sử Thiên Thiên một trận thèm ăn, lại sợ văn thị cảm thấy chính mình tiêu tiền nhiều, đem lấy cớ xả đến hài tử trên người, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, trong miệng một chút vị đều không có, ăn cái gì đều cảm thấy đạm, sữa cũng không đủ, hôm kia nghe nói cái nào thím ra mua cái gì phong vị xương sườn ăn ngon, còn thúc sữa, ta muốn ăn điểm thử xem. Văn thị nghe xong trước một câu còn có điểm đau lòng tiền, phải biết rằng một cân xương sườn mấy chục văn đâu, nghe được hài tử liền không rảnh lo tiện nghi quý, đáp ứng nói, mua, ta cấp Xuyên Nhi lấy tiền, làm Xuyên Nhi này liền đi mua. Đa tạ nương, nương thật là hảo bà. Hống người nói Sử Thiên Thiên từ nhỏ đi học, há mồm liền tới. Chỉ cần uy thật lớn tôn tử, điểm này tính cái gì? Văn thị cười nói, nghe được lời này, Sử Thiên Thiên trong lòng lại là nhảy dựng, bài trừ cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, đối văn thị nói, nương, ta sẽ hảo hảo huy Bảo Nhi. Hai tử nhũ danh kêu Bảo Nhi, đại danh còn không có khởi, tính toán quá 2 tháng đi chấn trên tìm cái có bản lĩnh người hỗ trợ lấy. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Nhi tử đâu? Thẩm Khải Xuyên tiến phòng liền kêu xem Nhi tử, đến nỗi vừa mới ở bên ngoài nên qua đi kêu cha nữ Nhi, toàn đương nhìn không thấy. Nữ Nhi thấy cha đã trở lại vẻ mặt vui sướng đi nghênh đón, không nghĩ tới hồi phục chính mình chỉ là một câu bên cạnh đi chơi, liền tính bất mãn 2 tuổi cũng có thể nhìn ra tới cha không thích chính mình, vừa định bẹp miệng, thấy văn thị từ trong phòng ra tới, cao hứng nhào lên đi kêu lên, mãi. Nữ đi bên cạnh chơi, mãi phải cho nương nấu cơm ha. Văn thị nói xong liền cất bước đi ra ngoài. Lưu lại nữ ở trong phòng không biết làm sao, ngơ ngác đứng ở ghế dựa bên cạnh. Qua đã lâu mới đi rồi 2 bước. Cầm lấy trên mặt đất bị cha xóa sạch lao hổ gối, ôm nó ngốc ngốc dựa vào trên ngạch cửa. Thẩm Nho Giang vừa vào cửa liền thấy cháu gái hình dáng này, một trận đau lòng, từ có tôn tử, tức phụ nhi tử một lòng nhào vào trong phòng kia nương 2 trên người, đối cháu gái hờ hững, đi qua đi đem cháu gái bế lên tới. Ra ra phát hiện bị bế lên tới, níu níu mãi mãi khí kêu lên. Ân. Thẩm Nho Giang đáp ứng một tiếng, xem tức phụ đang ở nhà bếp bận rộn, thở dài đối níu níu nói, ra ra mang ngươi đi tìm ngươi nương. Nói xong ôm níu níu ra cửa, trong phòng tam khẩu như cũ thân thân mật mật nói chuyện, văn thị ở nhà bếp vẻ mặt vui vẻ cấp ở cứ con dâu làm cơm chiều. Bên kia, Thẩm Nho Giang ôm cháu gái đi vào buồn ra Thẩm Nho Bình cửa, do dự đã lâu, vẫn là gõ gõ môn. Ai nha? Trong phòng Thẩm Nho Bình nghe thấy động tĩnh hỏi, biên nói chuyện biên hướng cửa đi, mở cửa ngây ngẩn cả người, đại ca, đây là... Hai nhà ly đến không xa, Thẩm Nho Bình tự nhiên là nhận thức níu níu. Húng chi trong phòng vị kia nhắc tới đứa nhỏ này liền rơi lệ đầy mặt. Ai? Thẩm Nho Giang thở dài, trong nhà đều vội, ta cũng không nghĩ ở nhà đợi, đứa nhỏ này ở nhà không bằng bồi ở mẹ ruột bên người, liền thả ngươi ra đi, về sau ta mỗi năm đem nàng đồ ăn đưa tới. Nói một tay vói vào trong lòng ngực, móc ra một thỏi bạc đưa cho Thẩm Nho Bình. Thẩm Nho Giang hiện tại ở Tây Viện hỗ trợ, trong tay có điểm tiền, này đó tiền hắn đều chính mình thu hồi tới, hắn cảm thấy lấy hiện tại nhi tử 2 vợ chồng làm tới xem. Hai người là sẽ không cho chính mình dưỡng lão, vẫn là chính mình chừa chút đồ vật tiên tâm. Thẩm Nho Bình sao có thể thu, vội vàng đẩy trở về, đại ca, làm như vậy không được. Lại sợ đối phương hiểu lầm chính mình không cần đứa nhỏ này, nữu nữu là liễu nhi hài tử, ta dưỡng cũng nên, hài tử lưu nơi này đi. Nói rồi tay tiếp nữu nữu. Nữu nữu đối trước mặt người không quen thuộc, co rụt lại đầu hoa ở Thẩm Nho Giang trên người, không muốn tìm Thẩm Nho Bình, tùy ý Thẩm Nho Giang như thế nào hống đều không muốn. Trong lúc nhất thời 2 cái đại nhân có chút xấu hổ. Nho Bình, làm sao vậy? Lưu Thị xem người đã lâu không trở lại, cho rằng có chuyện gì, ra tới tìm, đi tới cửa thấy Thẩm Nho Giang hoảng sợ, cha tự chưa nói xuất khẩu phản ứng lại đây không phải, hô, đại ca tới, nữu nữu. Nương nghe thấy Lưu Thị thanh âm, nữu nữu đem đầu chuyển qua tới, duỗi tay muốn nương ôm. Thẩm Nho Giang xem cháu gái nghĩ tới đi, đem nàng đưa cho Lưu Thị. Phần 59. Lưu Thị tiếp nhận nữ nhi, hỉ cực mà nước mắt, ôm lấy nữ nhi tay không biết hướng nào phóng, kích động nói, nữu nữu trưởng thành, nữu nữu gầy. Hòa Ly về sau nàng trở về trộm nhìn vài lần, có đôi khi bị Văn Thị nhìn đến sẽ đem nữu nữu ôm trở về, không thấy mình là có thể nhiều nhìn một cái, chính là không có một lần có thể như vậy gần ôm nữ nhi, tức khắc nhịn không được lại muốn rơi lệ. Liêu Nhi, đừng khóc. Thẩm Nho Bình ăn nói vụ về, không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể nói cho nàng vừa mới hai người nói sự, đại ca nói đem nữu nữu đưa lại đây, về sau không tiếp đi rồi. Thật sự. Lưu Thị túm Thẩm Nho Bình quần áo hỏi. Thật sự. Thẩm Nho Bình rối tay đem Lưu Thị trên mặt nước mắt lau khô, ngượng ngùng mà đối Thẩm Nho Giang nói, đại ca thứ lỗi. Thẩm Nho Giang tự nhiên sẽ không nói cái gì, lưu lại một thỏi bạc, tùy ý Thẩm Nho Bình thoái thác cũng chưa thu tay lại, Thẩm Nho Bình không có cách nào, chỉ có thể đem tiền lưu lại. Xem hắn thu, Thẩm Nho Giang mới trở về. Thẩm Nho Giang về đến nhà, một câu không nói, thẳng đến buổi tối ăn cơm Văn Bát Cổ Thị thế nhưng đều không có phát hiện nữu nữu không thấy. Nương, nữu nữu đâu? Vẫn là Thẩm Khải Xuyên thấy khuê nữ không thấy thuận miệng hỏi câu, hỏi xong lời nói cánh tay bị người đụng phải một chút, quay đầu lại thấy Sử Thiên Thiên sắc mặt không tốt, vẻ vải câm miệng. Ai biết đi nơi nào chơi? Văn Thị ăn khẩu cơm trả lời, không biết đi nơi nào chơi, ăn cơm, đói bụng sẽ tự trở về. Nga. Thẩm Khải Xuyên nghe xong không dám tiếp tục hỏi, túi đầu bắt đầu lùa cơm. Toàn bộ quá trình Thẩm Nho Giang một câu không nói. Ngày hôm sau người một nhà phát hiện nữu nữu hoàn toàn tìm không thấy về sau mới bắt đầu sốt ruột. Đừng tìm, nữu nữu bị ta tiễn đi. Thẩm Nho Giang ngồi ở ghế trên nói. Tiễn đi. Đưa đi đâu vậy? Văn Thị hỏi. Đưa cho Nho Bình, dù sao các ngươi đều không để bụng đứa nhỏ này, không bằng làm nàng cùng người khác quá. Thẩm Nho Giang bình tĩnh nói. Kia cũng không thể cấp Lưu Thị cái kia tiện nhân. Văn Thị hô, tưởng tượng đến đối phương đi thời điểm liền tới khí. Thẩm Nho Giang chụp một chút cái bàn, bành một tiếng dọa người trong phòng nhảy dựng, Sử Thiên Thiên trong lòng ngực hài tử bị dọa đến một run run, bẹp miệng khóc lên. Tức khắc Văn Thị không muốn, nói chuyện liền nói lời nói, chụp cái gì cái bàn, xem sợ tới mức hài tử, tới nãi nãi ôm, bảo nhi ngoan, ta không khóc. Nói kết quá hài tử chậm rãi lay động. Thẩm Nho Giang nghe thấy hài tử khóc cũng cảm thấy không đúng rồi. Chỉ là nhìn tức phụ đối đứa nhỏ này thái độ, đối lập trong khoảng thời gian này đối nữu nữu thái độ, càng thêm sinh khí, nói, hài tử ở nhà thời điểm ngươi mặc kệ, còn không bằng làm nàng cùng người khác, đừng nói nữa, người ta đã tiến đi, ai đều không thể phải về tới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Không cần liền không cần, một cái nha đầu, ai hiếm lạ. Văn Thị xem trượng phu sinh khí, nghĩ đến gần nhất làm được không đúng, không dám đáp lời, chỉ là nhịn không được lẩm bẩm một câu, không ở nhà vừa lúc, còn tỉnh lương thực. Thẩm Nho Giang bị nàng cuối cùng hai câu lời nói tức giận đến nói không ra lời. Bên kia, trở lại trong phòng Lưu Thị cùng Thẩm Nho Bình một trận cao hứng, Lưu Thị uy nữu nữu ăn cơm, Thẩm Nho Bình ở bên cạnh chỉ lo ha hả cười, thường thường cấp nữu nữu kẹp hai chiếc đũa đồ ăn. Lưu Thị nguyên lai lo lắng trượng phu không vui dưỡng nữu nữu, xem bộ dáng này yên tâm, cấp trượng phu gắp khối xương sườn, nói, đừng chỉ lo cho ta gắp đồ ăn, ngươi cũng ăn, tiểu thất trong tiệm xương sườn so nơi khác ăn ngon nhiều, ngươi nếm thử. Thẩm Nho Bình ăn lời này, chỉ cảm thấy trong lòng so ăn mật đều ngọt, tuy rằng hắn không ăn qua mật, nhưng là xem người ăn xong bộ dáng liền biết ăn ngon, hắn hiện tại tâm tình, là đời này vui mừng nhất thời điểm. Thẩm Nho Bình cũng không thể tưởng được, kế tiếp nhật tử so hôm nay càng làm cho người vui vẻ, từ nữu nữu tới, Lưu Thị không còn có rất quá nước mắt, làm việc cũng sẽ không thất thần, hơn nữa nữu nữu cùng chính mình càng ngày càng thân, từ trả lời chính mình nói đến sẽ làm chính mình ôm, một ngày so với một ngày thân cận. Lại qua 2 tháng, Lưu Thị không thoải mái, vốn dĩ muốn tìm thôn đầu xích cước đại phu cấp nhìn xem, Thẩm Nho Bình không yên tâm, ngạnh lôi kéo người đi tranh chấn trên, trở về cười đến mắt đều nheo lại tới, nguyên lai là Lưu Thị có thai. Chứ không nói bên này Thẩm Nho Bình hai người như thế nào cao hứng, cách đó không xa Thẩm Nho Giang một nhà, đã phiên thiên. Nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì hài tử, 9 tháng phân thiên còn thực cấm áp, hôm nay đột nhiên nhớ tới đại tôn tử mới sinh ra liền không tắm xong. Văn Thị hứng thú hừng hực mà thiêu hảo thủy, lấy ra tới sạch sẽ khăn lông, chuẩn bị cấp đại tôn tử tắm nước nóng. Kết quả hài tử, Văn Thị nhẹ nhàng đem đệm chăn mở ra, cởi ra hài tử quần áo, đem hài tử thật cẩn thận mà bỏ vào trong bồn, một tay nâng một tay liêu thủy, thường thường còn làm Sử Thiên Thiên thêm chút nước ấm, chỉ là tẩy tẩy, trong lòng trầm xuống. Văn Thị nhìn bên cạnh Sử Thiên Thiên, bất động thanh sắc mà xoay người đem hài tử ngăn cách, nâng lên hài tử hữu cánh tay lại nhìn một lần, vẫn là không có. Trượng phu cùng nhi tử hữu cánh tay dựa thượng vị trí đều có khớ bớt, mấy cái cháu trai cũng đều có, chất tôn khi còn nhỏ tuy không ôm quá mấy cái loáng thoáng nhớ rõ cũng là có, Thẩm gia người đều có, kia vì cái gì tôn tử không có. Nghĩ vậy, Văn Thị ngừng ở Liêu Thủy tay, nghiêm túc đoan trang bảo Nhi, càng xem càng kinh tâm. Trước hai tháng không nhìn kỹ, Nhi tử cùng Sử Thiên Thiên đều là mắt một mí, đứa nhỏ này là cái mắt hai mí, không theo cha cũng không theo nương, Nhi tử liền tính bên ngoài làm việc, vẫn là không tính hắc, lại nói tiếp Thẩm gia không có quá hắc người, cháu trai ở bên ngoài đánh giặc nhiều năm như vậy, nhiều lắm so ở nhà đen vài phần, so với những người khác vẫn là bạch một chút. Trượng phu hai anh em cũng là, mấy cái chất tôn cháu gái cũng đều bạch khả quan, nhưng là đứa nhỏ này, rõ ràng không. Phơi qua thái dương, đều mau so với hắn cha 2-3 tuổi thời điểm còn đen. Ngày thường không chú ý địa phương hiện tại tưởng tượng nơi nào đều không thích hợp, tiếp theo Văn Thị lại nhớ tới một sự kiện. Hải tử là tháng 10 hoài thượng, 8 tháng sinh, rõ ràng đủ tháng sinh ra hải tử lại rất nhược, nàng vẫn luôn tưởng Sử Thiên Thiên hoài hải tử thời điểm ăn đến không tốt, hiện tại ngẫm lại. Trong thôn nhiều như vậy có thai người cũng không nhiều ít ăn được, sinh ra hải tử có thể so tôn tử chắc được nhiều. Còn từng có năm thời điểm, ngày thường lôi kéo nhi tử an vạ trong nhà Sử Thiên Thiên đột nhiên muốn cho nhi tử đi bên ngoài tìm sống làm, nhi tử đi rồi nàng cũng không cả ngày an vạ trong nhà, thường thường ở thôn đầu cùng người khác tán gẫu, cũng mặc kệ người khác lý không để ý tới nàng. Thẩm gia thôn, nhị, càng nghĩ càng nhiều, Văn Thị không rên một tiếng mà bế lên hải tử cho hắn mặc tốt quần áo, ôm hồi chính mình phòng. Sử Thiên Thiên đã thói quen Vu Thị cầm hài tử đương cái bảo, cho rằng nàng muốn xem hài tử ngủ, một chút cũng chưa hoài nghi. Bên này Văn Thị ôm hài tử vào nhà, Thẩm Nho Giang đang ở trên giường đất nằm đâu, hôm nay Tây Viện gà ra một đám, mệt mỏi một ngày về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thấy Văn Thị ôm hài tử tiến vào cũng chưa nói cái gì, nhớ tới trong nhà một quán sốt ruột sự, hắn đối đứa nhỏ này thật sự yêu thương không đứng dậy. Lão nhân, lão nhân. Văn Thị lắc lắc Thẩm Nho Giang. Lại làm sao vậy? Thẩm Nho Giang hỏi, Văn Thị trước hai ngày tìm chính mình muốn trả tiền chính mình chưa cho, không biết lại có chuyện gì. Ngươi xem đứa nhỏ này tùy ai? Văn Thị hỏi, trong lòng vẫn là ôm có một tia ảo tưởng, vạn nhất là chính mình nhìn lầm rồi đâu. Giống ai không đều giống nhau sao? Thẩm Nho Giang nhìn Văn Thị liếc mắt một cái, không thể hiểu được hỏi cái này làm gì. Đứa nhỏ này không giống Xuyên Nhi. Xem Thẩm Nho Giang không để ý tới chính mình, Văn Thị lại hỏi. Không giống liền không giống. Dù sao không theo cha liền tùy nương. Đứa nhỏ này không giống Thẩm gia người. Văn Thị mau bị hắn tức chết rồi, nói thẳng ra tới. Cái gì? Liền tính là lại chậm cũng phản ứng lại đây không thích hợp. Thẩm Nho Giang ngồi dậy, ôm lại đây hải tử nhìn kỹ một lần. Từ đứa nhỏ này sinh ra hắn liền không như thế nào gặp qua, không giống Văn Thị có như vậy thâm cảm tình, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới không thích hợp. Thẩm gia hải tử cái nào cũng không dài như vậy nha, cháu gái tuy rằng là cái nữ hoa. Khi còn nhỏ đều cùng nhi tử khi còn nhỏ lớn lên giống nhau, hiện tại ôm đi ra ngoài nhân ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là ra hai, chính là trước mặt cái này sao lại thế này, nếu không phải Văn Thị ôm tới hắn thật tưởng nhà người khác. Xuyên Nhi có biết hay không? Thẩm Nho Giang hỏi. Không biết, ta vừa mới thấy, đứa nhỏ này trên người không có bớt. Thẩm Nho Giang xốc lên hải tử cánh tay, quả nhiên không có kia khối thẩm ra hải tử đều có đồng tiền lớn nhỏ bớt, liền tính hải tử tiểu, cũng nên có cái móng tay lớn nhỏ. Chính là đứa nhỏ này cánh tay thượng sạch sẽ, liền cái điểm đều không có, tức khắc đáy lòng trầm xuống. Có đau hay không đứa nhỏ này không sao cả, lúc trước có tôn tử hắn cũng là cao hứng, hắn đều nghĩ kỹ rồi, chính mình tránh đến này đó tiền, hiện tại không lấy ra tới, chờ già rồi về sau chia làm hai phần, một phần cấp nữu nữu, một phần để lại cho đứa nhỏ này, ai biết còn không có quá mấy ngày liền ra như vậy sự. Thở dài, cầm lấy tàu hút thuốc phiện ở đầu giường đất gõ hai hạ, bật lửa hút một ngụm. Thẩm Nho Giang đối Văn Thị nói, ngươi đi kêu Khải Xuyên, hỏi một chút hắn có biết hay không. Hành, ta đi hỏi một chút. Văn Thị nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, một lát sau mang theo Thẩm Khải Xuyên vào được. Cha, nương, làm sao vậy? Vô duyên vô cớ bị kêu tiến vào Thẩm Khải Xuyên vẻ mặt mê mang. Làm sao vậy? Văn Thị cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này. Hải tử. Thẩm Khải Xuyên lúc này mới nhìn đến trên giường đất hải tử. Từ sinh ra hải tử còn không có bị người tùy tiện phóng trên giường đất, ngủ đều là ôm ở đại nhân trong lòng ngực ngủ, đau lòng mà bế lên tới hỏi, nương, Bảo Nhi làm sao vậy? Bảo Nhi, nhà ai Bảo Nhi, ngươi xem đứa nhỏ này, cùng ngươi có một chút giống địa phương sao? Văn Thị đổ ập xuống mắng. Cái gì? Thẩm Khải Xuyên nghe thế bình tĩnh không xuống, ôm hải tử liền đi tìm Sử Thiên Thiên. Cuối cùng hỏi ra tới, vừa mới bắt đầu Sử Thiên Thiên còn không thừa nhận, Văn Thị nói thẳng ra tới, thẩm ra người đều có giống nhau bớt. Lúc này mới nói lời nói thật. Hai tử không phải Thẩm Khải Xuyên, ăn tết thời điểm Sử Thiên Thiên phát hiện chính mình không mang thai, biết Thẩm Khải Xuyên sẽ không chạm vào chính mình, dứt khoát hống đến Thẩm Khải Xuyên đi chấn trên, chính mình tìm cơ hội hoài hài tử, 8 tháng sấn trong nhà không ai té ngã một cái, lúc này mới làm hài tử sinh non. Đến nỗi hài tử thân cha là ai, nàng cũng không quen biết. Thẩm Khải Xuyên bị nàng tức giận đến mặt đều đen, cầm lấy ghế liền muốn đánh người, bị Thẩm Nho Giang ngăn cản, vạn nhất xảy ra mạng người vậy chuyện xấu. May mắn hai người không làm hôn sự, cái này trực tiếp đem người đuổi ra đi sự. Thẩm Khải Xuyên đem hài tử đưa cho Sử Thiên Thiên, làm nàng đi ra ngoài, Sử Thiên Thiên cố tình không đi rồi, trong miệng còn nói, dù sao Thẩm gia không có sau, không bằng dưỡng nàng nhi tử, về sau cũng có thể cấp hai lão dưỡng lao tống chung. Thẩm Nho Giang bị nàng lời này tức giận đến cả người phát run, hắn tình nguyện làm nhi tử tuyệt hậu, cũng không nghĩ làm hắn cho người khác dưỡng nhi tử. Bành Thẩm Nho Giang một phách cái bàn, chỉ vào Sử Thiên Thiên nói, ngươi nếu là không đi cũng đúng, khai từ đường hành ra pháp. Sử Thiên Thiên bị này một câu dọa sợ, nàng vốn dị ỷ vào Thẩm gia không thể đem nàng thế nào mới an vạ nơi này, hiện tại xem Thẩm Nho Giang thật phát hỏa, Thẩm Khải Xuyên cầm gậy gộc một bộ muốn đánh người bộ dáng, nhất quán mềm yếu văn thị cũng là muốn đi lên véo người bộ dáng, tức khắc không dám kiêu ngạo. Chỉ là trên người một phân tiền không có, mang theo hải tử cũng là cái trói buộc, hạ quyết tâm vào nhà thu thập vài món quần áo, ra tới ném xuống hải tử liền chạy, tùy ý Thẩm gia tam khẩu ở phía sau như thế nào kêu đều không đáp ứng. Nàng đi dứt khoát, dư lại người loạn thành một nồi cháo, Thẩm Khải Xuyên đem trong tay đổ vật hướng trên mặt đất một quăng ngã, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy chính mình đầu liều mạng chú y, văn thị khóc lóc nói làm cái gì nghiệt nha, Thẩm Nho Giang không được thở dài, còn có hài tử tiếng khóc, thẳng đến cách vách tới hỏi. Đây là làm sao vậy? Thẩm Nho Giang ra cách vách chính là lục bá phụ Thẩm Nho Hưng ra, lục bá mẫu mới vừa nghe thấy động tĩnh còn tưởng rằng là hài tử náo loạn, chỉ là khóc lâu như vậy cũng không thấy người hứng hống. Lúc này mới lại đây nhìn xem. Văn thị mới đánh lên tinh thần tới hồi phục, tẩu tử, không có việc gì, chính là hài tử khóc hống không tốt, trong nhà có điểm làm ầm ĩ. Mặc kệ nói như thế nào, nhi tử cho người khác dưỡng hài tử việc này là không thể nói ra đi. Khu, Nho Giang ra, hài tử khóc ngươi nhưng thật ra hống hống nha, là đói bụng vẫn là nước tiểu chạy nhanh nhìn xem, này đều khóc này bao lớn biết, lại khóc nên đem hài tử nghẹn hỏng rồi. Văn thị liên tục theo tiếng, chịu đựng lửa giận đem hài tử bế lên tới hống. Lục bá mộ không nghe được hải tử lại khóc liền đi trở về. Bên này văn thị nhìn hải tử, xem nơi nào không vừa mắt. Hải tử như thế nào lộ. Văn thị không nghĩ dưỡng, nhưng cũng không biết nên đi nào đưa. Ném đi. Thẩm Khải Xuyên nói, hắn hiện tại thấy đứa nhỏ này liền nhớ tới chính mình cho người ta đương lục vương bác. Đưa đi dục anh đường đi. Một cái sống sờ sờ hải tử, mặc kệ hắn mâu thân làm cái gì, hải tử không sai, Thẩm Nho Giang làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Đến nỗi tới rồi dục anh đường quá đến thế nào, vậy không phải bọn họ có thể nhúng tay. Phần 60. Nghe nói sao? Xuyên tử ra cái kia tân cưới tức phụ chạy, còn đem hải tử mang đi. Sáng sớm Thẩm ra thôn, lại có một đám nhàm chán người ngồi xổm đầu phố liêu đông liêu tây. Nghe nói mấy ngày hôm trước chạy, còn cầm trong nhà không ít tiền, ngươi nói tốt tốt nhật tử như thế nào không hảo hảo qua đâu, còn mang theo hải tử, nhưng đem xuyên tử hắn nương đau lòng muốn chết. Cũng không phải là sao, mong nhiều năm như vậy. Thật vất vả mong đến cái đại tôn tử, nương hai đều ở nhà khó chịu đâu, xuyên tử hắn cha lại đi Tây Viện làm việc đi, tôn tử cũng chưa, ngươi nói kiếm lời cho ai hoa. Hư, bên cạnh người chạy nhanh ngăn lại nàng, chỉ bên kia, bình lao tam gia còn có nhà hắn một cái cháu gái đâu. Xem ta, này đều đã quên, cũng không biết xuyên tử hắn nương có đi hay không muốn hải tử. Người nọ suy đoán nói, muốn, như thế nào không muốn, nàng muốn nhân ra không còn cấp đâu, tân tức phụ chạy ngày hôm sau liền đi. Ngươi đã quên văn thị có tôn tử là như thế nào đối kia hài tử. Hiện tại nhân gia ở mẹ ruột bên người quá đến hảo hảo, mới không muốn trở về đâu. Cũng là, chiếu ta nói liền không nên trở về, vạn nhất quá mấy tháng xuyên tử tưởng lại cưới một cái, kia hài tử lại quá không hảo. Chính là cái này lý. Đúng rồi, ta còn nghe nói lưu thị có thai, xem ra cũng không phải xuyên tử hắn nương nói không thể sinh mới hòa ly. Ngươi không nói ta đều đã quên, ngươi xem nữu nữu hắn nương ở xuyên tử ra mấy năm mới sinh này một cái. Xuyên tử hắn nương cầu nhiều ít địa phương cũng chưa dùng, lại mới gả đến bình lao tam gia không mấy tháng, này liền có thai, ngươi nói có phải hay không lưu thị không bệnh, là xuyên tử có bệnh. Sao có thể nha, xuyên tử sau cưới cái này không phải sinh cái nói đến một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì tới, ai, ngươi có nhớ hay không, lúc trước thái bà tử đỡ đẻ về sau nói cái gì. Thái bà tử nói gì đó. Ngươi nọ cẩn thận hồi tưởng một chút, tâm linh cảm ứng cảm nhận được, ngươi là nói. Thái bà tử nói sinh hạ tới hải tử không giống đủ tháng. Đúng vậy, người đã quên lúc ấy nàng còn nói tân tức phụ không dưỡng hải tử, chính mình ăn tốt như vậy sinh ra tới tiểu đinh điểm, lúc ấy ta đều cảm thấy là tùy xuyên tử, lúc này nghĩ lại, nàng đi thì đi, ngươi nói vì cái gì mang theo hải tử đi. Không quá hai ngày, trong thôn về Thẩm Khải Xuyên nhàn thoại liền nhiều lên, tùy ý Văn Thị như thế nào giải thích, người khác đều không tin, không bệnh. Không bệnh Lưu Thị mấy năm sinh một cái, sau cưới tức phụ sinh người khác. Trong lúc nhất thời có người nói Lưu Thị may mắn, sớm thoát ly khổ hải, bằng không không biết bị oán giận thành cái dạng gì. Có người nói tân tức phụ không đạo nghĩa, như thế nào cũng không thể làm Thẩm gia dưỡng dã hải tử. Cũng có người nói Thẩm Khải Xuyên như vậy đều là chính hắn làm, Lưu Thị thật tốt một người, một hai phải bên ngoài tìm một cái không đứng đắn. Càng nhiều người bên ngoài nói xong, về đến nhà nắm chính mình trượng phu nhắc mãi, chỉ có người trong nhà mới là thiệt tình, cái gì ngoại thất nha, nhị phòng nha, cũng không phải là ta loại người này ra có thể muốn khởi. Bên ngoài người ta nói cái gì đều cùng Lưu Thị hai vợ chồng không quan hệ, nhìn Lưu Thị bụng càng lúc càng lớn, Thẩm Nho Bình không dám ra cửa thời gian dài, liền tính đánh con mồi, lưu lại Lưu Thị có thể ăn, dư lại giống con thỏ gì đó đều nhờ người bán đi. Nghe người ta nói có thai phụ nhân không thể ăn con thỏ, Thẩm Nho Bình liền đều bán, chỉ để lại một toa tiểu nhân, vẫn là bởi vì bị Nữu Nữu thấy muốn lưu chữ chơi. Lưu Thị vốn dĩ tưởng nói hắn, xem ra hai vui vẻ dạng, nghĩ uy lớn giống nhau bán tiền, còn có thể quý điểm, cũng liền chưa nói cái gì. Thẩm gia thôn, tam. Nữu Nữu ôm một con màu xám con thỏ đang ở trong viện chơi, kỳ thật nàng càng muốn đem con thỏ đưa tới trong phòng đi bồi đệ đệ, chính là mẫu thân nói, không thể đem thỏ con mang vào nhà, con thỏ sẽ cắn người, vạn nhất cắn được đệ đệ liền không hảo. Làm một cái hảo tỉ tỉ, nàng tưởng đem con thỏ buông đi tìm đệ đệ, chính là này con thỏ thực dính người, nàng lại không bỏ được đem con thỏ ngạnh kéo xuống tới, cứ như vậy ôm, ai, thật là không nghe lời. Nữu Nữu, Nữu Nữu, chơi chơi, đột nhiên nghe được có người ở kêu chính mình. Nữu Nữu chuyển qua tới hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, không có người, lại túi đầu cùng con thỏ chơi tiếp, mẫu thân nói, không thể đi ra ngoài, sẽ bị chụp ăn mày chụp đi, như vậy liền không thấy được đệ đệ, cũng không thấy được mẫu thân, còn có cha cũng không thấy được. Nữu Nữu, tiếp theo lại có người kêu, Nữu Nữu ra bên ngoài vừa thấy, là cái không quen biết người, trong tay cầm một bao đồ vật, lấy ra tới một khối chiều chính mình khoa tay múa chân. Nhìn đến này, Nữu Nữu ôm con thỏ liền hướng trong phòng đi, mẫu thân nói, chụp ăn mày trước dùng đường đem tiểu hài tử kêu đi ra ngoài, chờ tiểu hài tử đi ra ngoài, ăn đường liền ngủ rồi, lại tỉnh lại đã bị bán đi. Tuy rằng người này đem đường đổi thành vừa thấy liền ăn ngon điểm tâm, nhưng là nàng vẫn là có thể nhìn ra tới, bên ngoài chính là người xấu. Mẫu thân níu níu trong miệng kêu hướng trong phòng chạy. Lưu Thị đang ở cấp hài tử huyên mãi, nghe thấy động tĩnh buông hài tử ra bên ngoài nên, nữ nhi giống nhau sẽ không như vậy khẩn trương kêu nàng. Làm sao vậy? Lưu Thị nên ra tới. Nương, có người xấu. Xem con thỏ muốn chạy, Nữu Nữu ôm đồn khẩn, hư con thỏ, vừa mới như thế nào đều không đi xuống, thấy người xấu muốn chạy. Nơi nào? Lưu Thị trong miệng hỏi, đem hải tử đưa vào trong phòng, tiểu tâm mà ra tới nhìn thoáng qua, cửa không có người. Nàng đảo không hoài nghi nữ nhi lừa nàng, bởi vì nữ nhi lớn như vậy trước nay chưa nói quá hoảng, nếu nói như vậy khẳng định là có người, phỏng chừng là nàng vào nhà này sẽ đi rồi. Kinh một việc này, Lưu Thị buổi tối liền cùng Thẩm Nho Bình đề ra, trong nhà có phải hay không nên đem tường vây xây cao một chút. Thẩm Nho Giang nghe được hôm nay sự về sau nghĩ lại mà sợ, liên thanh đáp, xây, ngày mai liền xây, ta ngày mai không vào núi, kêu vài người lại đây hỗ trợ quăng ngã thổ, chờ thổ gạch liên can liền xây, xây hảo ta lại đi ra ngoài. Nghe được trượng phu nói, Lưu Thị yên tâm. Ngươi lại đi đâu? Văn Thị chính quét trong viện phân gà, xem nhi tử hể vài hiệu xịu vào được hỏi, lại thấy trong tay hắn bắt được điểm tâm. Máng, trong nhà liền kia hai văn tiền, ngươi còn có nhàn tâm mua điểm tâm. Trấn trên điểm tâm mười mấy văn tiền một cân, đều để được với trứng gà tiền, giữa mấy chỉ gà ta dễ dàng sao ta. Cha ngươi tránh tiền cũng không cho ta, ngươi còn không tìm cái linh hoạt, tránh điểm tiền cưới cái tức phụ, còn tưởng cùng những cái đó bà tử nói như vậy, chính mình một người quá cả đời. Văn Thị nói một đống, Thẩm Khải Xuyên một câu không hồi, cầm đã bị chính mình bóp nát điểm tâm vào phòng, đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, xoay người vào chính mình phòng. Một đầu ngã quỵ ở trên giường, lấy cánh tay che lại chính mình mắt, hắn hiện tại duy nhất cảm thụ chính là hối hận. Lưu Thị như vậy hiền huệ, sự tình trong nhà một chút không cần hắn nhọc lòng, ngày thường lưu tiền cũng luyến tiếc hoa ở nàng trên người mình, một văn tiền đều phải cho hắn mua đồ vật, cố tình hắn mắt bị mù, khấu tiền dưỡng nữ nhân kia. Nữu Nữu cũng hảo, nghe lời hiểu chuyện, từ nhỏ liền không cho người nhọc lòng, cố tình hắn nhìn không tới, một lòng cảm thấy nhi tử hảo, hiện tại ngẫm lại, muốn cái gì nhi tử? Nếu không phải Sử Thiên Thiên nữ nhân kia, hiện tại Nữu Nữu phỏng chừng còn ở ngọt ngào kêu chính mình cha, cũng không phải như vậy nhìn đến chính mình liền chạy. Sử Thiên Thiên kia nữ nhân có cái gì tốt? Cái gì đều sẽ không làm liền sẽ đòi tiền, cả ngày không phải đòi tiền chính là muốn ăn mặc, ở nhà một năm so Lưu thị mấy năm hoa tiền đều nhiều, lúc trước chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, thấy thế nào thượng người kia đâu. Chỉ là lại nhiều hối hận đều chậm, Lưu thị cùng Nữu Nữu cùng chính mình cũng chưa quan hệ. Hôm nay đi chấn trên, nghe người ta nói đứa bé kia bị đưa đến Dục Anh Đường về sau không bao lâu bị một nhà lánh đi rồi, sau lại kia người nhà sinh hài tử, lại đem hắn đưa trở về, hắn ở cửa nhìn thoáng qua, ở Dục Anh Đường quá đến không tốt, chỉ là không hảo quan hắn chuyện gì. Muốn oán thì oán mẹ hắn, cho chính mình đeo nón xanh, nếu hắn là chính mình nhi tử, kia hiện tại đang ở trong nhà hưởng phúc đâu. Nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có gì, một người không có gì không tốt, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhiều nhẹ nhàng, không cần cả ngày nghĩ người trong nhà, không cần bận rộn trong ngoài. Xuyên tử, xuyên tử. Văn thị vô môn đều, cơm làm tốt, ra tới ăn cơm xuyên tử. Thẩm Khải Xuyên cười khổ một tiếng, ăn cái gì, còn có mặt mùi ăn cơm. Khuê nữ không nhận hắn, cha cũng không muốn về nhà, trong nhà chỉ còn chính mình cùng mẫu thân, nhớ tới Lưu thị muốn cùng chính mình hòa ly thời điểm Văn thị lời nói, Thẩm Khải Xuyên lại cảm thấy đây đều là báo ứng. Bọn họ cảm thấy ly chính mình Lưu thị sống không nổi, trên thực tế nhân gia quá đến so với ai khác đều như ý, ngược lại là chính mình, đời này liền như vậy cơ khổ cả đời đi. Bình Tam Thúc, Bình Tam Thúc. Thẩm Nho Bình cùng thôn trưởng Đại Nhi tử nói tốt hai ngày này giúp nhà mình quăng ngã hòn đất, ra tới không nhiều lắm sẽ nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, vui vẻ. Thu Hoa nha, ngươi kêu ta Tam Gia Gia. Thẩm Nho Bình cười nói. Thu Hoa trước kia cũng chưa thấy qua Thẩm Nho Bình, cho nên không biết kêu cái gì, hắn là xem người khác đều như vậy kêu mới kêu, hiện tại bị Thẩm Nho Bình điểm ra tới gọi sai, da mặt mỏng xấu hổ mặt đều đỏ. Kêu ta chuyện gì? Xem hắn ngượng ngùng, Thẩm Nho Bình hỏi. Tam Gia Gia, ta muốn hỏi nhà ngươi như thế nào không mở cửa, Nữu Nữu không đi nhà ta, ta muốn tìm Nữu Nữu chơi. Thu Hoa nói, mấy ngày hôm trước đều là Nữu Nữu mỗi ngày buổi chiều đi nhà hắn chơi, hai ngày này đột nhiên không tới, hắn ở Nữu Nữu cửa nhà nhìn, Nữu Nữu ra không mở cửa, một mở cửa chính là người này ra tới, theo hắn một đường mới lấy hết can đảm hỏi. Hắn ở trong thôn không có cùng nhau chơi bằng hữu, chỉ có Nữu Nữu cùng hắn chơi, hắn không dám đi Nữu Nữu trong nhà hỏi. Trước kia cũng có cùng hắn cùng nhau chơi tiểu hài tử không tới, hắn đi trong nhà hỏi lại bị người đuổi ra ngoài, còn mắng hắn là ngôi sao chổi, hắn không biết cái gì là ngôi sao chổi, nhưng cũng biết không phải lời hay. Lần này hỏi cũng là làm đủ chuẩn bị, hắn xem người nam nhân này đối Nữu Nữu đặc biệt hảo, mỗi ngày ôm Nữu Nữu cười, khẳng định sẽ không bởi vì cùng chính mình chơi liền đánh Nữu Nữu mới quyết định hỏi. Tìm Nữu Nữu nha, Nữu Nữu ở nhà, đi, Tam Gia Gia mang ngươi đi tìm Nữu Nữu chơi. Nghe nói là tìm nữ nhi. Thẩm Nho Bình lại cao hứng, hắn ngày thường xem nữ nhi không thường đi ra ngoài còn tưởng rằng không thích cùng người khác cùng nhau chơi đâu, nguyên lai vẫn là có tiểu bạn chơi cùng. Thu Hoa nhìn Thẩm Nho Bình vươn tay, ở sau người đem chính mình tay hướng trên quần áo lau mấy lần, cảm thấy sạch sẽ, nghĩ thẩm như vậy sẽ không bị ghét bỏ, mới vươn tới thật cẩn thận nắm lấy Thẩm Nho Bình, lại trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có mắng chính mình, tức khắc yên tâm. Thẩm Phủ, một mùa xuân ba tháng, đúng là đạp thanh hảo thời gian. Vừa vận Thẩm Lục Lang cũng ở trong nhà, Từ Chỉ liền đề nghị mang theo mấy cái hài tử đi bên ngoài đi dạo. Thẩm Lục Lang đương nhiên không có ý kiến, hài tử nhiều, dứt khoát trực tiếp dùng xe ngựa to. Minh Tùng Minh Bách đã về quê, đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến, bất quá cũng liền mấy ngày nay, nếu là phát huy không tồi, là có thể tiếp theo tham gia thi hương. Đồng hành còn có Liêu Thừa Lạc, tuy rằng không có vì khoa cử trước tiên chuẩn bị, nhưng là thư hương thế gia Liễu thị nhất tộc đâu nội tình tất nhiên là người khác so không được. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mấy năm đi qua tự thân đấy làm hắn căng quá tiền tam chẳng không thành vấn đề. Từ Chỉ cùng mấy cái hải tử ngồi ở trong xe, Thẩm Lục Lang mang theo Vinh Ngũ Vinh Lục cưỡi ngựa đi theo xe bên, Sa Phu lái xe, đoàn người cứ như vậy xuất phát. Hồ lâu nào đường, hồ lâu nào đường, hạt rẻ giang đường, bánh hoa quế, nóng hầm hập bánh hoa quế, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Nương, ta muốn ăn đường hồ lô. Nghe thấy bên ngoài thét to thành, Minh Xuân kêu. Từ Chỉ mở ra cửa sổ kêu Thẩm Lục Lang, Lục Lang, mua mấy sâu đường hồ lô. Thẩm Lục Lang đáp ứng một tiếng xuống ngựa, từ nhỏ phiến nơi đó mua 10 xuyến đường hồ lô, vén lên màn xe đưa cho Từ Chỉ. Từ Chỉ tiếp nhận tới chưa cho Minh Xuân, mà là trực tiếp phóng tới trong xe trong ngăn kéo, công đạo bọn họ đừng đụng, xuống xe lại ăn. Minh Xuân mấy cái ngoan ngoãn gật gật đầu. Vài người ở trong xe đãi không nhiều lắm sẽ, liền đến địa phương, Thẩm Lục Lang tuyển địa phương ly đến không xa, cảnh sát không tồi. Trung quanh còn không có người. Vừa xuống xe, mấy cái hài tử vui vẻ chạy đi ra ngoài, xem trung quanh không có gì sườn núi, cũng không có nguy hiểm đồ vật, Từ Chỉ cũng liền không quản. Đây là địa phương nào? Như thế nào không có người? Cái này mùa, ra tới chơi người hẳn là rất nhiều, ly kinh thành rất xa trên núi đều có người đi, như thế nào ly đến gần ngược lại là không ai đâu. Hoàng thượng địa bàn, hiện tại thưởng cho chúng ta. Thẩm Lục Lăng nói, hoàng đế cái gì đều thiếu, chính là mà nhiều, nhiều đến chính hắn đều không nhớ rõ nơi nào là chính mình. Hơn nữa này đó địa phương đi theo hoàng đế họ, người khác không dám sảng bậy, thời gian dài liền hoang phế. Một bộ phận không có hoang phế, đều là bị người khác chiếm thượng, mấy ngày hôm trước thanh tra hộ bộ, lại nhảy ra tới một đám đánh hoàng đế danh hào lén đem thu hoạch chính mình giấu xuống dưới người, dưới sự tức giận sai người đem hắn tài sản riêng toàn bộ thanh tra một lần, lúc này mới nhảy ra tới này đó mấy năm không nhúc nhích quá địa phương, trực tiếp thưởng cho bọn họ. Phần 61. Hắn cố ý chọn cái phong cảnh không tồi, tựa vào núi bên thủy, thường thường tới chơi một chút xác thật có thể làm người thả lỏng. Cho chúng ta nói từ chỉ đánh giá chung quanh, sơn cũng không phải núi cao, thủy còn có thể, quan trọng nhất chính là này khối đất bằng. Đột nhiên đối Thẩm Lục Lang nói, Lục Lang, ngươi nói chúng ta dưỡng bồ câu thế nào? Bồ câu. Thẩm Lục Lang không rõ tức phụ như thế nào đột nhiên nhớ tới dưỡng bồ câu. Đúng rồi, còn nhớ rõ vào kinh trước bay đi kia một con sao. Tư chỉ nói, bồ câu thịt nộn, dưỡng thượng mấy tháng là có thể ra lan, đến lúc đó chuyên cung tiểu lầu, hẳn là sẽ không mệt. Tư chỉ càng nói càng hưng phấn, xuyên thấu qua này phiến mặt cỏ, nàng phảng phất đã có thể nhìn đến tươi mới nướng bồ câu non. Thẩm Lục Lang đối nàng thường thường liên tưởng đến sinh ý thượng sự đã thói quen, bất quá nhìn chung quanh cảnh sắc, không nghĩ tới chọn cái hảo địa phương cuối cùng phải dùng tới dưỡng bồ câu, bất quá sắc thật không tồi, đến lúc đó đất trống còn có thể loại chút lương thực, như vậy tưởng tượng, sắc thật rất thích hợp. Hai người mạch não nghĩ đến cùng nhau, tiếp theo liền mang theo hải tử chơi, lần sau tới đã có thể không phải cảnh sắc. Loại bồ câu không hảo mua từ chỉ khép lại sổ sách, ngàn tính vạn tính lậu này một cái, loại bồ câu tuyển không tốt. Địa phương lại thích hợp cũng uổng phí, chỉ là quan viên trí đã chạy hơn phân nửa cái kinh thành, đại điểm trại chăn nuôi đều không có, đừng nói thích hợp loại bổ câu. Làm sao vậy đây là? Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Lục Lang từ bên ngoài tiến vào, vào nhà cầm lấy từ chỉ cái ly liền uống nước, bị từ chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không thèm để ý cười cười. Không có bổ câu. Từ chỉ trả lời, theo sau lầm bầm lầu bầu nói, kinh thành không có bổ câu, chẳng lẽ muốn đi tỉnh ngoài? Loại bồ câu Thẩm Lục Lang nghĩ đến quân doanh đám kia bồ câu, vung cái ly hỏi từ chỉ, có cái gì yêu cầu sao? Tốt nhất là lớn lên xinh đẹp chút, trọng lượng đại. Từ chỉ nghĩ nghĩ, cũng liền này hai cái yêu cầu, đúng rồi, tốt nhất 5 tháng tả hữu, lại đây về sau trực tiếp đẻ trứng. Thẩm Lục Lang hồi tưởng đám kia bồ câu bề ngoài cùng trọng lượng, một đám ăn đến mỡ phì thể tráng, không lấy tới dùng quá đáng tiếc, muốn nhiều ít. Người có con đường. Từ chỉ kinh hỉ hỏi, hỏi xong phát hiện chính mình choáng váng. Không có con đường Thẩm Lục Lang có thể hỏi yêu cầu nhiều ít sao, tính ra một chút số lượng, trả lời, 1.000 chỉ kém không nhiều lắm. 1.000 chỉ, hơi chút có điểm nhiều, bất quá còn có thể tiến đến, thật sự không được đem huấn luyện đào thải xuống dưới kia phê cũng lấy tới, dù sao cho ai đều giống nhau, ngày mai ta phái người đưa tới. Lại nghĩ đến có thể đem 36 kia phê mau lui lại hưu cũng đưa tới, nhiều lưu điểm hậu đại có lẽ còn có thể đào tạo ra cái phẩm tính không tồi. Nhàn nhã tự tại đãi ở trong hoàng cung. Từ xinh đẹp cung nữ tự mình uy đậu phộng 36 nhịn không được đánh cái dùng mình. Bồ câu sự cứ như vậy quyết định, ngày hôm sau Vinh Ngũ dẫn người đem bồ câu đưa đến đã cái tốt địa phương, từ chỉ cùng qua đi nhìn nhìn, này phê bồ câu xác thật không tồi, lông chim trắng tinh, nhiều như vậy bồ câu thế nhưng không có một cái rất mau. Xem ra xác thật là chọn lựa kỹ càng, còn có một bộ phận nhỏ thoạt nhìn hơi chút lớn một chút, bất quá cũng thực cường tráng, không cấm có chút tò mò, hỏi Vinh Ngũ, này đó bồ câu là từ đâu mua tới? Hồi phu nhân, này đó đều là quân doanh thuần dưỡng bồ câu đưa tin, không phải mua. Vinh Ngũ thật thành mà nói. Bồ câu đưa tin. Từ chỉ kinh ngạc, nàng chưa thấy qua nhà ai đem bồ câu đưa tin uy như vậy phì, chắc không được phẩm tướng tốt như vậy, dưỡng tới truyền tin cùng dưỡng tới ăn có thể giống nhau sao, vậy như vậy kéo qua tới, không thành vấn đề sao. Này phê là tân ấp ra tới, thích hợp đều đã chọn đi rồi, này đó dưỡng một đoạn thời gian liền ăn. Vinh Ngũ trả lời. Từ chỉ vào mặt khác mấy lung lớn một chút hỏi, này đó đâu? Cái này Vinh Ngũ nhìn thoáng qua nói, hồi phu nhân, đây là lui ra tới lao bồ câu, tướng quân nói nhìn xem có thể hay không làm chúng nó an hưởng lúc tuổi già. Hoặc, từ chỉ nhịn không được cười thanh, này làm cái dưỡng bồ câu chẳng quả thực chính là Thẩm Lục Lang thuần dưỡng bồ câu đưa tin hậu cần bộ, có cái gì không cần đều lấy lại đây là được, về sau loại bồ câu không lo không chỗ nào bán, còn có thể giải quyết bên kia đào thải xuống dưới không chỗ phong xấu hổ trường hợp. Mấu chốt là bao dưỡng lao, phúc lợi không cần quá hảo. Đều dọn vào đi thôi, hai chỉ một cái lung, một công một mẫu, nhất định thấy rõ ràng. Từ chỉ công đạo đến, vạn nhất trang sai rồi hạ trứng ấp không ra liền đáng tiếc. Mọi người làm từng bước đem bồ câu dọn đi vào lô hàng, mỗi cái lều 100 chỉ, một cái bành lại phân ngũ hành, một hàng 10 đối. Trang hảo về sau, Từ Chỉ làm người lẫn nhau lại xem một lần, xác nhận không coi trang sai, lúc này mới làm cho bọn họ lấy ra chuẩn bị tốt bồ câu thực bắt đầu uy. Trước đóng lại 10 ngày, nhất định chú ý đừng thả ra đi, nhất hảo lều những cái đó nhìn kỹ, nếu có thật sự nghĩ ra đi có thể thả ra đi thử thử, mặt khác lều nhất định không thể phóng. Trước khi đi, Từ Chỉ không yên tâm lại công đạo một câu. Phụ trách dưỡng bổ câu chính là Từ Chỉ ở dân chạy nạn phòng trọ, ở nhà nuôi sống gà vịt, đối này đó có thể phi có điểm xa lạ, Từ Chỉ liền nhiều lời chút. Xem không có gì sự, Từ Chỉ liền lên xe hồi phủ, nửa đường xe đột nhiên dừng lại, sợ tới mức Từ Chỉ bắt lấy xe vách tường, trong nháy mắt nghĩ đến vô số loại khả năng, chẳng lẽ là gặp gỡ sơn phỉ. Xem bên ngoài không có động tĩnh, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Phu nhân, là cái hải tử xông tới. Sa phu cũng bị hoảng sợ, may mắn dừng lại, này muốn đụng phải đi, hắn thế nào đều không có việc gì, vạn nhất va chạm phu nhân cùng chưa sinh ra tiểu công tử, tướng quân giết chính mình đều không giải hận. Kia hải tử không có việc gì đi. Nghe thấy hải tử Từ Chỉ ngực căng thẳng, phải làm nương dân cư, không thể gặp loại chuyện này. Hồi phu nhân, hải tử không có việc gì, chỉ là bái xe không cho đi. Sa phu làm khó nói. Từ Chỉ sốc lên vừa thấy. Quả nhiên một cái môi hồng răng trắng tiểu hài tử đang ở xe bên bắt lấy xe, 5-6 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu đỏ quần áo, cắt tưởng tựa như họa đi ra phúc hoa. Cũng có thể biết chính mình làm không đúng, bị Từ Chỉ nhìn, tiểu hài tử nhịn không được túi đầu, nước mắt bang một tiếng rơi xuống. Từ Chỉ vốn đang sinh khí, xem hài tử như vậy, đột nhiên cảm thấy lại đại hỏa cũng phát không ra. Đây là ai ra hài tử? Làm sao vậy đây là? Cùng gì nói, gì giúp ngươi ra chủ ý? Từ Chỉ trong miệng hỏi. Lấy ra khăn tay, làm Sa phu đưa cho tiểu hải tử, cũng không có tự mình cho hắn, mặc kệ thoạt nhìn đáng yêu không đáng yêu, nàng hiện tại không dám lấy chính mình mạo hiểm. Cho dù có một phần vạn khả năng cũng muốn tránh cho. Nghĩ vậy lại không khỏi hối hận, sớm biết rằng làm người đi theo lại đây, vốn tưởng rằng như vậy không ai nhận ra tới hảo, hiện tại ngẫm lại không ai nhận ra tới vạn nhất gặp được sự cũng không dễ làm, tức khắc hạ quyết tâm chờ hải tử sinh ra trước không ra khỏi cửa. Ta muốn tìm ta đệ đệ. Tiểu hải tử đột nhiên nói. Ngươi đệ đệ? Ngươi đệ đệ ở đâu? Tên gọi là gì? Từ Chỉ hỏi. Têu Cửu Cửu. Ở nhà ngươi. Tiểu hài tử nức nở nói. Từ tiểu hài nói tìm đệ đệ Từ Chỉ liền sửng sốt, tiếp theo lại là Tiểu Cửu, lại là ở nhà nàng Từ Chỉ cả người đều không tốt, nếu là thật sự, trước mặt vị này cũng là vị hoàng tử. Ngươi nói nàng làm cái gì? Hoàng đế không cần nhi tử một người tiếp một người hướng nhà mình ném, ném còn chưa tính, ngươi liền không thể phái vài người trực tiếp đưa vào trong phủ sao? Đưa đến nửa đường tính chuyện gì? Một khắc trước nàng còn ở lo lắng cho mình an toàn, hiện tại khét ngược, lại muốn hơn nữa một cái không biết thật giả hoàng tử an toàn. Kia nói cho gì, ai nói cho ngươi đệ đệ ở nhà ta, lại đem ngươi đưa đến này tới. Mặc kệ trong lòng như thế nào mắng, mặt ngoài Từ Chỉ vẫn là mỉm cười hỏi. Ma ma nói tiểu hài tử lại hút một chút khí, nói đệ đệ ở nhà ngươi, đem ta đưa lại đây tìm đệ đệ, bằng không đệ đệ liền không về được. Dùng lão đại sẽ. Tiểu hài tử mới đem lời nói dừng lại một đốn nói xong. Kêu ma ma đâu? Từ Chỉ tiếp tục hỏi. Ma ma đi rồi. Có thể là xác định không tìm lầm người, tiểu hài tử không hề khóc. Tuy rằng đoán được người sẽ không lưu tại này, nhưng là nghe thế câu nói trong lòng vẫn là nhịn không được muốn mắng nương. Nàng xem như xem minh bạch, chính mình lại vào nhân ra bấy dập. Hơn nữa này bấy dập là ai thiết còn không biết, lưu lại nhóm lửa tắc chính mình còn muốn mang theo. Vậy ngươi gọi là gì? Từ Chỉ lại hỏi. Ta kêu Hạ Nguyên Dịch. Tiểu hài tử ngẩng đầu nói, ta đệ kêu Hạ Nguyên Hưng, nhũ danh kêu Cửu Cửu. Từ Chỉ. Trong nháy mắt, Từ Chỉ tức giận đến tưởng chụp bàn, tất cả đều đối thượng. Chịu đựng lửa giận làm Sa phu đem Hạ Nguyên Dịch bế lên tới, Từ Chỉ cũng mặc kệ là thật là giả, nếu là giả một cái vài tuổi hài tử, chính mình phòng bị cũng không thể làm cái gì, nếu là thật sự, biết thân phận lại làm hắn ở bên ngoài đợi liền nói bất quá đi. Thẩm gia, nhị. Thái tử mất tích, hoàng thượng tức giận. Toàn kinh thành đề phòng, bên trong thành lớn nhỏ quan viên, nhân tâm hoảng sợ, liền sợ thái tử ra ngoài ý muốn lúc sau, hoàng đế lấy bọn họ khai đao. Cùng lúc đó, thái tử đang ở bà vú hầu hạ ăn cơm. Từ Chỉ đã làm người tới xem qua, tiểu hài tử xác thật chính là thái tử. Xác nhận về sau chạy nhanh người đi cấp Thẩm Lục Lang truyền tin tức. Bên kia nghe được tin tức Thẩm Lục Lang cũng hoảng sợ, không nghĩ tới, mọi người sốt ruột hoảng hốt tìm kiếm thái tử đang ở chính mình trong nhà. Cùng hoàng thượng báo bị một tiếng. Thẩm Lục Lang liền dẫn người hướng trong nhà đi, về đến nhà vừa thấy, hoắc, nhưng còn không phải là sao. Hắn như thế nào ở chỗ này? tìm được người liền hảo. Thẩm Lục Lang nhẹ nhàng thở ra, lại kỳ quái, thái tử ở trong cung mới vừa mất tích, bên này liền ở trong phủ xuất hiện, nếu là tiểu thất không có kịp thời nói cho chính mình. Thẩm Lục Lang bị chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Từ bồ câu chàng bên kia trở về, chính mình nhào lên tới, nói muốn tìm đệ đệ, ta cũng không nghĩ tới thật là thái tử. Từ chỉ cũng là nghĩ lại mà sợ, kia chính là thái tử nha, vạn nhất thật xảy ra chuyện, chỉ sợ này một nhà đều phải xong đời. Xem hải tử ngoan ngoan ăn cái gì, từ chỉ cũng vô pháp nói cái gì, đem Thẩm Lục Lang lặng lẽ kéo ra ngoài, thấp giọng hỏi, đứa nhỏ này tại đây làm sao bây giờ? Đợi lát nữa ăn xong ngươi liền đưa trong cung đi thôi. Tiên đi, ta đã nói cho hoàng thượng, chờ hạ trực tiếp đưa vào cung là được, ngươi yên tâm, không ai sẽ nhéo cái này không bỏ. Thẩm Lục Lang an ủi nàng, liền tính nắm cũng không có việc gì, đang lo không có lý do gì thanh toán những cái đó giấu đi người đâu, nhàn rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm đông cung, không phải tưởng chọn sự chính là trong lòng có quỷ. Hai người thương lượng hảo, duy nhất rơi rớt chính là, thái tử bản nhân không muốn trở về. Ta không quay về, ta muốn cùng tiểu cửu cùng nhau hồi cung. Thái tử, ngươi ra tới thời điểm, hoàng thượng đều lo lắng hỏng rồi, cửu hoàng tử quá mấy ngày liền hồi cung. Ngươi xem ngươi nếu không đi về trước, quá hai ngày cửu hoàng tử liền đi trở về, đến lúc đó ngươi lại bồi đệ đệ, hảo sao? Từ chỉ khuyên, không được, ta liền phải mang theo đệ đệ trở về, không quay về, ta cũng không quay về. Thái tử không muốn, hắn mới không muốn trở về đâu, trong cung cái gì đều không có, nơi này có đệ đệ, còn có rất nhiều phi thường hảo ngoạn đồ vật. Không có biện pháp, Thẩm Lục Lang chỉ có thể trước cùng từ chỉ nói một tiếng, tiến cung bẩm báo hoàng đế. Từ chỉ vốn dĩ không nghĩ làm hắn đi một chuyến, nhưng là sau lại không có biện pháp, không thể nề hà nói, ngươi đi đi. Nghe nói thái tử không muốn hồi cung, hoàng đế chấn kinh rồi. Thẩm Lục Lang nói, hoàng thượng, này nhưng như thế nào cho phải? Nếu không muốn hoàng thượng trầm tư một chút, vậy làm thái tử trước tiên ở kia ngốc đi, chờ hắn khi nào nguyện ý trở về lại trở về. Hoàng thượng nguyện ý Thẩm Lục Lang không muốn, trong phủ đơn sơ, chỉ sợ sẽ không hợp thái tử tâm ý, nếu không hoàng thượng ngài phái một cái ma ma đi tiếp một chút. Cũng hảo. Hoàng đế cảm thấy thái tử không ở trong cung sắc thật có điểm không tốt lắm, điểm cái ma ma, đi theo Thẩm Lục Lang cùng nhau về nhà. Không nghĩ tới trở về phủ đệ, ma ma hảo tức mang tức thái tử chính là không muốn hồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sốt ruột. Này làm sao bây giờ? Từ chỉ phát sầu nói. Nếu không liền trước đem hắn lưu lại. Thẩm Lục Lang thử nói. Lưu lại cũng đúng, từ chỉ cũng không phải hoàn toàn phản đối, chỉ là hai vị hoàng tử an nguy làm sao bây giờ. Thẩm Lục Lang an ủi nói, này không thành vấn đề, ta nhiều phái những người này lại đây là được. Kỳ thật cũng chính là hắn đối thái tử quen thuộc, biết đối phương có thể là ở trong cung bị ủy khuất, lúc này mới nương cơ hội này không quay về, bằng không hắn mới sẽ không lưu chữ đâu, đổi cá nhân không muốn liền ngạnh đưa trở về. Chỉ là liền tính là thái tử, lần này cũng có chút quá mức, hẳn là khuyên can một chút hoàng thượng nhiều quản quản hắn. Từ chỉ không tình nguyện gật gật đầu. Thái tử tự nhiên không biết hắn trong lúc lơ đãng đắc tội hai vị đối hắn như thế nào quan trọng người. Từ chỉ đối hoàng đế đem hai cái nhi tử ném cho chính mình hành vi phi thường bất mãn, nhưng mà lại vô pháp phản kháng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ là trong lòng tiểu sổ sách, nhớ nhiều ít chướng, chỉ có nàng chính mình đã biết. Phần 62. Cũng may nửa tháng sau, hoàng đế rốt cuộc nhớ rõ chính mình còn có hai cái nhi tử ở nhà người khác. Phái người đem hai người cùng nhau tiếp hồi, từ chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thoát khỏi hai đứa nhỏ, tiểu hoàng tử ở chính mình trong phủ xác thật đủ làm người hâm mộ, nhưng trong đó các loại lo lắng, ai trải qua ai biết. Bất quá từ chỉ không biết chính là, ở nàng không chú ý thời điểm, ba tuổi nữ nhi Mạt Lị cùng thái tử ước định cái gì. Từ chỉ xác thật cũng không hạ bận tâm này đó, bởi vì kế tiếp, trong bụng hài tử thế nhưng bắt đầu động. Lần đầu tiên thai động phát sinh ở sáng sớm, từ chỉ cơm nước xong về sau vừa định đứng lên. Trong bụng hài tử đá một chân, cả kinh nàng thiếu chút nữa một chút ngồi xuống đi. Làm sao vậy? Vũ thị khẩn trương hỏi, xem từ chỉ đột nhiên bất động, nàng sợ tới mức không được. Mỗi ngày nhìn xem con dâu đĩnh cái bụng to nơi nơi chạy, nàng đều ở lo lắng, e sợ cho đối phương một cái không chú ý đụng tới khái đến. Không đại sự, chính là hắn đá một chân. Từ chỉ nói. Vũ thị yên tâm, nói, lớn như vậy tháng, xác thật nên động đậu. Vũ thị trải qua nhiều không có gì cảm xúc. Từ chỉ cùng Thẩm Lục Lang hai người ôm bụng nghiên cứu đã lâu. Ngươi nói hắn như thế nào sẽ động đâu? Xem từ chỉ trên bụng chân nhỏ ấn biến mất, sau đó từ một cái khác địa phương phồng lên, Thẩm Lục Lang ngạc nhiên nói. Có thể là nhàm chán đi. Từ chỉ suy đoán, rốt cuộc vì cái gì nàng cũng không biết. Một lát sau, như thế nào lại bất động? Vừa mới ra hai còn chơi đến hảo hảo, bụng bất động, Thẩm Lục Lang lại kinh ngạc. Mệt mỏi đi. Từ chỉ nói, nàng cũng mệt mỏi, bụng vừa động, lại ngủ không được, rốt cuộc nghỉ ngơi tới. Mệt mỏi. Thẩm Lục Lang ngẩng đầu thấy Từ Chỉ mỏi mệt bộ dáng, tiểu thất ngươi mệt nhọc, đi trên giường ngủ đi. Nói cúi đầu cong lưng cấp Từ Chỉ lấy giày. Ân. Từ Chỉ đáp ứng một tiếng. 3 tháng sau. Sinh sao? Vu Thị một tay nắm Minh Xuân, một tay nắm Mạt Lị, tuổi lớn không đi theo phòng sinh, chỉ có thể ở trong sân chờ, xem Thẩm Lục Lang ra tới vội vàng hỏi. Nương, còn không có, Nhạc Mẫu nói nhanh, làm ta ra tới. Thẩm Lục Lang cũng chờ đến sốt ruột, chính là lại bị đuổi ra ngoài, có tâm lại đi vào sợ Từ Chỉ phân tâm, thế khó xử. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Vu Thị không được nhắc mãi, lại hối hận vừa mới lại đây chưa cho tổ tông thiêu 2 nén hương, đem trong tay nắm hải tử đưa cho Thẩm Lục Lang. Ngươi xem bọn họ, ta đi cấp tổ tông dân hương, cầu các tổ tiên phù hộ. Vu Thị còn không có đi ra ngoài, trong phòng đột nhiên truyền đến hải tử thanh âm, đỡ đẻ quá 10 mấy hải tử. Vu Thị đương nhiên biết đây là động tĩnh gì, kích động đến thanh âm đều run, sinh, sinh, mau đi xem một chút. Vừa nói vừa đẩy nhi tử làm hắn đi vào. Chờ Thẩm Lục Lang phản ứng lại đây thời điểm đã ở trong phòng, phản ứng lại đây trước xem tức phụ, phát hiện người đã mệt đến ngủ rồi, cấp tức phụ dịch dịch tóc, lấy khăn lông đem nàng trên đầu hãn lau khô, chờ thu thập hảo lại xoay người, nhìn đến Nhạc Mẫu trong lòng ngực ôm kia đoàn có chút chân mềm. Lục Lang thử xem có thể hay không ôm một cái. Sợ quấy rầy đến nữ nhi, thang phu nhân thanh âm rất nhỏ. Thẩm Lục Lang tay chân nhún ra mà tiếp nhận tới, mới vừa đụng tới lại chạy nhanh đệ hồi đi, hắn sợ ném tới. Thẩm gia, Tam. Về hai tử tên, Thẩm Lục Lang cùng Thang Văn Sơn thương lượng 2 ngày, cuối cùng tuyển Lâm Tự, tất cả mọi người rất vừa lòng, chỉ có Từ Chỉ suy đoán, chờ hắn trưởng thành yêu cầu viết tên thời điểm có thể hay không oán giận. Không 2 ngày chính là 8-3 ngày, Từ Chỉ đối cái này không quen thuộc, hơn nữa nàng là sản phụ, chỉ ở trong phòng đợi là được, hai tử bị Vu Thị ôm đi, chờ mau đến giữa trưa mới đưa về tới. Tới rồi buổi tối, Thẩm Lục Lang đem danh mục quà tặng lấy tới, Từ Chỉ hơi phiên một chút. Không nghĩ tới từ giữa thấy được không tưởng được người. Thái tử. Từ Chỉ lại nhìn một lần, xác định chính mình không nhìn lầm, thái tử đưa cái gì lễ? Chẳng lẽ là hoàng thượng không có phương tiện, mượn thái tử danh nghĩa đưa lại đây? Suy đoán đi phía trước phiên một tờ, trang trước chính là hoàng đế, cho nên vừa rồi giả thiết không tồn tại. Nói là chúc mừng 83 ngày đại lễ. Thẩm Lục Lang hồi tưởng tặng lễ thái giám lời nói, tựa hồ là nói như vậy. Từ Chỉ cười một tiếng, đứa nhỏ này, hắn biết cái gì là 83 ngày sao? Thái tử ở trong phủ ngốc mấy ngày nay, thoạt nhìn cùng mặt khác hải tử không có gì 2 dạng, có lẽ là hoàng hậu mất sớm, hoàng thượng cũng không bao lâu thời gian làm bạn, hắn so trong nhà mấy cái hải tử còn khiếp đảm một chút, ngày ấy cản xe ngựa có thể là nhất dũng cảm một lần. Nhắc tới cái này, Từ Chỉ lại nghĩ đến một sự kiện, Hiền Phi nương nương thế nào? Hiền Phi đã là cựu hoàng tử mẫu thân lại là thái tử tiểu gì, nếu là xảy ra chuyện, hậu cung lại đến loạn thượng một phen. Không tốt lắm. Thẩm Lục Lang nói. Thái y y cũng không có biện pháp, chỉ có thể tinh dưỡng. Đức Phi chủ trì trong cung sự vụ, Thục Phi nuôi nâng thái tử cùng cựu hoàng tử. Hoàng thượng cảm thấy đều giao cho một người không được, cứ như vậy đã có thể cân bằng trong cung các phái thế lực cũng có thể bảo đảm 2 cái nhi tử an toàn. Hơn nữa Đức Phi cùng Thục Phi đều không có nhi tử, các có 1 cái nữ nhi, các nàng đối thái tử xuống tay là xuất lực không lấy lòng, bạch bạch vì người khác làm áo cưới, 2 người còn không có ngốc đến loại trình độ này. Hoàng hậu khi nào không? Từ Chỉ kỳ quái thời gian rất lâu, thái tử mới như vậy tiểu, hoàng hậu hẳn là không phải quá sớm qua đời đâu, hẳn là không phải thực yêu cầu sớm như vậy cân bằng các phái thế lực, kia vì cái gì trong cung địa vị cao phi tử nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngay từ đầu liền hoàng thượng tồn làm các nàng đấu tới đấu đi tâm. Nói lên cái này lời nói liền dài quá, Thẩm Lục Lang nhặt trọng điểm nói, lúc trước tôn thái sư đem cháu gái đưa vào cung, hoàng thượng vì trấn an hắn cho 1 cái tân vị, tiếp theo liền có người không ngừng hướng trong cung tặng người. Vị phân quá thấp không hảo cùng nàng đấu, tôn tần sinh trưởng tử thăng phi, hoàng đế vì nâng đỡ mặt khác phái đem sinh nữ nhi đức tần cùng thục tần cùng nhau thăng phi, chỉ là sau lại có hoàng hậu không tiếp tục thăng. Thẳng đến hoàng hậu khó sinh, tôn thái sư nhi tử lập cung, hoàng thượng không nghĩ làm hắn thăng quan, chỉ có thể đề ra 1 cái phi vị cho hắn phong hậu ảo giác, tiếp theo hoàng hậu muội muội tiến cung, hoàng thượng nhớ tình cũ cho tần vị, cửu hoàng tử sau khi sinh thăng phi. Từ Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhiều như vậy phi. Nếu hơn nữa mấy cái tần cùng quý nhân, kia hậu cung sắc thật chính là cái thu nhỏ lại bản tiền triều. Hiện tại chỉ là đem lấy tôn thái sư cầm đầu kia phê quan viên xử trí, kế tiếp dư lại người cũng là kéo bè kéo cánh cắt chiếm một vị, đặc biệt là lục thủ phụ bắt đầu buông ra chính sự về sau. Cảm khái một câu hoàng đế làng khó, Từ Chỉ tiếp tục hống hài tử đi, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh, cùng nàng quan hệ không lớn. Như vậy một gián đoạn, thế nhưng đã quên truy vấn thái tử phái người tặng lễ hàng nghĩa, mang thai ngốc 3 năm không chỉ là nói mà thôi. Tắm 3 ngày về sau liền không có gì sự, chỉ chờ trăng tròn, từ chỉ phải làm chính là tại đây 1 tháng không ra khỏi cửa, thiếu xuống giường, quan trọng nhất chính là không thể tắm rửa gội đầu. Chính là tháng 6 thiên, ai bị tội ai biết, từ chỉ muốn tìm cơ hội trộm rửa rửa, nhưng là trong phòng bà nhìn, bà Vũ còn nhìn chằm chằm, thật là một chút cơ hội đều không cho. Vẫn là Thẩm Lục Lang xem từ chỉ mỗi ngày buổi tối hoán giận, trộm đi để ra nước gấm vào nhà, đem khăn lông ướt nhẹp, làm từ chỉ dùng nhiệt khăn lông hơi chút sát một sát. Không thể tẩy lau lau cũng đúng, từ chỉ chuyển biến tốt liền thu, so nguyên lai dễ chịu nhiều, chỉ là ngày hôm sau bị Vu Thị phát hiện. Vu Thị cảm thấy con dâu ở cữ, không dám nói từ chỉ, bắt được Thẩm Lục Lang mắng một đốn. Bị mắng hai người nhìn nhau cười khổ, từ chỉ biết kỳ thật chỉ cần chú ý, liền tính tắm rửa cũng không có việc gì. Chỉ là lao nhân ra đối này đó kiêng kỵ nhiều, hơn nữa hiện tại điều kiện chỉ có thể buồn tắm không có tắm vòi sen thiết bị, kế tiếp một đoạn thời gian từ chỉ không dám để cho Thẩm Lục Lang lại cho chính mình múc nước, vẫn luôn chống được ở cữ kết thúc. Giải thoát rồi ở cữ trói buộc, từ chỉ rốt cuộc có thể tận tình tẩy, tận tình quảng gió, mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, chờ từ chỉ thay đổi thủy tính toán nhiều phao một hồi thời điểm, Vu Thị đã lại bên ngoài mở miệng kêu. Tiểu thất, tẩy một hồi là được. Mới ra ở cữ không thể nhiều phao. Xem con dâu còn không có ra tới, Vu Thị càng chờ càng nhanh, khiến cho nàng tham thoải mái phao một chút lớn. Tới, nương, lập tức hảo. Sợ Vu Thị thật tiến vào, từ chỉ chạy nhanh lau lau trên người, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Chạy nhanh, tóc lau khô, vào nhà. Xem nàng ướt tóc liền ra tới, Vu Thị chạy nhanh làm người lấy khăn lông cho nàng bao ở, e sợ cho một cái không chú ý bị hàn. Bị giữ chặt từ chỉ cảm thấy ấm lòng lại bất đắc dĩ. Nghe bà nói thành thật lau khô tóc, vào nhà, đến nỗi quảng gió, không tồn tại, ít nhất bây giờ còn chưa được. Mới vừa trăng tròn Thẩm Minh lắm so mấy cái ca ca tỉ tỉ lớn lên đều chắc địch, thịt đô đô một đoàn, củ sen cánh tay thượng mềm như bông, từ chỉ thích nhất chính là thường thường sờ sờ, bị Vu Thị bắt được nói vài lần. Như thế nào sinh xong hải tử giống cái hải tử dường như. Vu Thị nói thầm một câu, theo sau lại cười, sinh xong hải tử, tiểu thất cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Trước kia nói cái gì đều nhàn không xuống dưới, hiện tại rốt cuộc không cần nhọc lòng cái gì. Ai nói không phải đâu, đứa nhỏ này ở cứ ít nhiều bà thông gia chiếu cố. Hôm nay hải tử trăng tròn, thang gia một nhà đều tới, thang phu nhân bồi Vu Thị, thang Văn Sơn cùng Thẩm Lục Lang bên ngoài chiêu đãi khách nhân, trăng tròn không có đại xử lý, chỉ thỉnh mấy nhà quen thuộc, trong đó liền có vương gia. Nói lên vương gia liền có điểm phức tạp, vương gia không chỉ là liên hoa tương lai nhà chồng. Vẫn là hiền phi nương nương cùng quá cố hoàng hậu nhà mẹ đẻ, tuy rằng không phải buồn ra, nhưng là bởi vì vương gia ít người, quan hệ đều còn thân mật. Từ chỉ lần đầu tiên nghe nói nơi này quan hệ khi cũng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đã từng một cái bình thường lâm phi nhà mẹ đẻ như vậy kiêu ngạo, đứng đắn quốc cứu gia ra lại như vậy điệu thấp. Cũng liền nhà hắn có thể nhảy đát. Đối với lâm gia tìm đường chết, Thẩm Lục Lang như vậy đánh giá một câu. Lâm phi quý phi gì đó, đã là thì quá khứ, hậu cung hiện tại liền còn thừa tam phi hai tần. Bình tĩnh giống không có phong mặt hồ, một chút gợn sóng đều không có. Đến nỗi tiền triều, tuy rằng không có lục thủ phụ tọa chấn có chút người kìm nén không được tưởng áp chế tân đế, chính là hoàng thượng lại không phải ăn chay, hành trăm mét giả nửa 90, cuối cùng một đoạn này như thế nào cũng muốn đi xuống đi. Nhi tử trăng tròn, Thẩm Lục Lang nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau lên đi thượng triều, rời đi thời điểm thật cẩn thận không đánh thức từ chỉ. Từ chỉ tỉnh lại thời điểm thái dương đã lao cao, không cần vẫn luôn ở trong phòng ngốc chỉ cảm thấy một thân nhẹ. Hưng phấn làm người cầm buồn sổ sách xem xét. Dưỡng bù câu chàng bắt đầu lợi nhuận, bù câu ấp ra tới dưỡng thượng 4-5 tháng là có thể bán ra, hiện tại tuy rằng không có đem vừa mới bắt đầu nhập bổ trở về, nhưng là mỗi tháng trừ hướng quân đội đưa mấy chỉ, dư lại bán đi tiền đã đủ chúng nó chính mình ăn, như vậy đi xuống, qua mấy tháng chính là thuần lợi nhuận. Tiểu thực phô cũng khai mấy nhà chi nhánh, từ chỉ thường thường nghĩ ra điểm tân điểm tử đều sẽ thêm đi vào, sau đó căn cứ tiền lời tiến hành lấy hay bỏ. Về phương diện khác còn sẽ viết thư cấp quê quán bên kia, làm bên kia cửa hàng cũng thêm. Tới rồi lúc này, quê quán chấn trên về điểm này lợi nhuận kỳ thật từ chỉ đã sớm không để bụng, tiếp tục mở ra cũng bất quá là vì trong thôn danh tiếng. Lục bá năm sau liền viết thư tới, nói hai cái sân cùng cửa hàng thu vào, nhân tiện mang lại đây còn có bạc, từ chỉ lưu lại bạc lại trở về tin qua đi, mùa thu trên núi trái cây, làm lục bá thay xử lý. Những việc này an bài hảo, mới có không xem lục bá viết việc nhà. Phần lớn là trong thôn nhà ai lại đón dâu, nhà ai lại thêm dân cư, khá lớn hai việc chính là trước đường tẩu Lưu Thị Hòa Ly về sau gả cho tam thúc Thẩm Nho Bình cùng đường ca ra sau cưới tức phụ mang theo hải tử chạy mất. Sau một kiện là trong nhà cũng liền Vu thị cảm thán một chút, Tư Chỉ cùng Thẩm Lục Lang đều có loại quả nhiên như thế cảm giác. Rốt cuộc kia Sử Thiên Thiên nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn, cố tình đại bá mẫu địa phương khác khôn khéo, lần này lại làm người chui chỗ trống. Trừ cái này ra lại nhìn Biến Minh Tùng gửi tới tin, phủ thí đã kết thúc, thứ tự tuy có bất đồng nhưng đều trúng, bọn họ tính toán chờ tháng 7 thi hương kết thúc lại trở về, cũng miễn cho qua lại trên đường lan lộn. Trong nhà đại sự cũng liền này đó, một khác kiện chính là Minh Tùng hôn sự, lại nói tiếp Minh Tùng so Liên Hoa còn đại, chỉ là trong nhà trưởng tôn tức xác thật nên hảo hảo chọn một chọn. Còn có chính là cô dâu cưới trở về phân không phân ra, trước kia tuy rằng cũng nhắc tới quá, bất quá Vu thị lần đầu tiên như vậy chính thức mà nói. Vu thị sợ Từ Chỉ chịu ủy khuất, vốn dị ý tứ là thành phẩm về sau liền phân ra. Từ Chỉ nhìn ra tới Vu thị nói muốn phân, trong lòng cũng là không quá tưởng, liền khuyên vài câu. Hai người lại thương nghị một phen, cuối cùng quyết định trước nhìn xem người thế nào, nếu thật sự ở chung không tới lại nói. Nói một ngàn nói một vạn, người được chọn không định ra tới cái gì đều khó mà nói. Cuối cùng vẫn là Thẩm Lục Lang cung cấp một ít người được chọn, cuối cùng tuyển hộ bộ thị lang vệ đại nhân đích nữ vệ Tử Vân. Nghe nói là cái hiểu lễ, hơn nữa không phải một mặt mà nhu nhược, có thể đem con vợ lẽ muội muội dối mà nói không nên lời lời nói, cũng là cái tính cách liệt, duy nhất không tốt chính là bởi vì nguyên nhân này thanh danh không tốt lắm. Bất quá Từ Chỉ biết, một người bên ngoài thanh danh nhìn không ra cái gì tới, rốt cuộc nàng chính mình ở kinh thành thanh danh cũng không phải thực hảo, đến nay đều có người lấy nàng ghen tị nói sự. Sinh hoạt sao? Ai vui vẻ ai biết, một mặt mà theo đuổi hảo thanh danh, cuối cùng chịu tội còn không phải chính mình. Phần 63. Người được chọn hảo, liền chờ Minh Tùng trở về chính mình quyết định có nguyện ý hay không. Minh Tùng không hổ là Vu thị cùng Từ Chỉ hai người nhất vừa lòng hài tử, nghe nói phẩm tính thực hảo điểm này về sau liền không có gì dị nghị. Kỳ thật Từ Chỉ cũng muốn cho chính hắn tuyển cái hợp tâm ý, nhưng là nhà ai hài tử cũng không thể làm cho bọn họ ra tùy tiện chọn nha, huống chi có thể tìm cơ hội đi theo Minh Tùng bên người. Rất lớn một bộ phận đều là mượn này một phi thăng thiên. Từ Chỉ đối có dã tâm người không có gì ý kiến, chỉ là đương người khác đem chủ ý đánh vào người trong nhà trên người thời điểm, vẫn là sẽ có chút bất mãn. Minh Tùng thi hương thứ tự tương đối dựa sau, kế tiếp có thể tiếp tục tham gia thi hội, nhưng là tiền sinh ý tứ là tuổi quá tiểu, có thể lại áp một năm. Thẩm Lục Lang cũng là ý tứ này, hiện tại triều đình còn không có yên ổn xuống dưới, liền tính khảo chúng cũng không nhất định có thể đại ở nơi nào, không bằng chờ 3 năm. Đến lúc đó cũng có thể khảo cái hảo điểm thành tích. Thái tử, 1. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Hạ Nguyên Dịch liền biết hắn cùng Hoàng Huynh các hoàng đệ không giống nhau, đến nỗi nơi nào không giống nhau, nhất thời cũng không nói lên được, bất quá rõ ràng chính là, thái tử hai chữ chỉ có thể dùng để xưng hô chính mình. Còn có một chút, người khác đều có mẫu phi, hắn không có, phụ hoàng nói, mẫu hậu ở sinh hắn thời điểm khó sinh, vừa mới bắt đầu hắn không biết cái gì kêu khó sinh, sau lại đức mẫu phi sinh 10 hoàng đế thời điểm khó sinh. Phụ hoàng tức giận, hắn mới biết được khó sinh là sẽ chết người. Mẫu hậu không phải ở địa phương khác, là đã qua đời, vĩnh viễn cũng chưa về. Khi còn nhỏ hiền mẫu phi đối hắn đặc biệt hảo, mỗi ngày ôm hắn nhắc mãi, phụ hoàng sẽ thường xuyên tới xem chính mình. Hiền mẫu phi mỗi lần đều thật cao hứng, mỗi lần phụ hoàng ở thời điểm, hiền mẫu phi đều đối chính mình càng tốt một ít. Thẳng đến hiền mẫu phi mang thai, liền không cho hắn gần người, trước kia sẽ tự mình uy chính mình, mang thai về sau đều không muốn cùng hắn một bàn. Hắn trộm nghe xong ma ma cùng hiền mẫu phi nói, ma ma nói cho hiền mẫu phi thái tử sẽ va chạm đến trong bụng long tử. Ngày hôm sau hiền mẫu phi liền cùng phụ hoàng nói làm hắn dọn đi đông cung, phụ hoàng không nói chuyện, chỉ là rời đi thời điểm đem hắn ôm đi. Sau lại hắn không đi đông cung, đi đức mẫu phi nơi đó, đức mẫu phi đối hắn cũng thực hảo, chính là đột nhiên có một ngày, đức mẫu phi nói chính mình không thoải mái, thái y ghi nhìn về sau, đức mẫu phi xem hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Tiếp theo ma ma nói cho chính mình hiền mẫu phi sinh bệnh. Đệ bị ôm đi. Hiền mẫu phi cho chính mình sinh cái đệ, hắn đi nhìn, thực đáng yêu, chính là vì cái gì muốn đem đệ ôm đi đâu. Hắn muốn đi hỏi phụ hoàng, chính là ma ma không cho hắn đi, ma ma nói nàng có thể mang chính mình đi tìm đệ, tiếp theo liền đem chính mình mang ra cung. Ra cung về sau, hắn đã bị ma ma vứt bỏ, ấn ma ma lời nói ngăn cản một chiếc xe, cuối cùng vào thẩm đại nhân ra, phụ hoàng nói thẩm đại nhân là trung thần, chuyện gì đều có thể nói cho hắn. Ở thẩm đại nhân so ở trong cung hảo, từ gì, nô, chính mình trộm tê, từ gì ngoài miệng nói mặc kệ chính mình, còn sẽ trộm sai người lại đây tặng đồ, một chút đều không giống hiền mẫu phi cùng đức mẫu phi, nhiều cho chính mình làm một cái khăn tay đều phải ồn ào tất cả mọi người biết. Duy nhất không tốt là, từ gì không nghĩ làm chính mình đại ở chỗ này, nhưng là hắn chết sống không đi, phụ hoàng cùng tướng quân đều không có biện pháp, từ gì cũng không thể cự tuyệt. Hắn biết chính mình làm sai, chính là nơi này thật sự thực hảo. hắn mỗi ngày nói cho chính mình, lại ở tướng quân phủ nhiều đãi một ngày liền hồi cung, chính là ngày hôm sau lại luyến tiếc. Tiểu ca ca, ngươi đang làm gì? Non nớt lại có chút thanh thúy thanh âm từ bên thai chuyển đến. Hạ Nguyên Dịch đang ở do dự ngày mai muốn hay không hồi cung, bị thanh âm này hoảng sợ, tự cho là hung ba ba mà trả lời, lớn mật. Nhìn thấy bổn cung còn không hành lễ. Ngươi là ai? Nương nói nữ hải tử không thể tùy tiện hành lễ, sẽ bị người xem nhẹ. Nữ hải một chút đều không sợ hắn, nương nói, ở nhà nàng là quan trọng nhất. Ngươi nương là ai? Hạ Nguyên Dịch nghĩ vậy không phải trong cung, không có khả năng tùy tiện vào tới con nhà người ta, kia trước mặt tiểu nữ hải khả năng chính là tướng quân nữ nhi, nếu làm nàng giúp chính mình cầu tình, kia hắn có phải hay không không cần hồi cung. Ta nương là nữ hải do dự một chút, cuối cùng kiên định mà trả lời, ta mới không cần nói cho ngươi. Nói xong lộc cộc mà chạy mất. Hạ Nguyên Dịch kế hoạch thất bại, thất vọng mà ngồi xổm xuống số con kiến, đếm đếm, cảm giác quần áo bị ai nhẹ nhàng mà túm một chút. Hạ Nguyên Dịch xoay người, là vừa rồi nữ hải, làm gì? Nói xong cảm giác giọng nói có điểm ngứa, đôi mắt giống bị cái gì mê hoặc, dùng sức chớp chớp. Tiểu ca ca. Nữ hải vươn tay, trong tay đồ vật lộ ra tới, giấy bao mấy khối mức hoa quả. Tiểu ca ca, đây là ta tích cóp xuống dưới, đều cho ngươi ăn, không cần không vui được không? Nữ hải có chút đau lòng, nương mỗi ngày chỉ làm nàng ăn hai khối, nàng tích cóp đã lâu mới tổn xuống dưới. Hạ Nguyên Dịch nhìn nàng đã lâu, mới vươn tay, nhéo một khối bỏ vào trong miệng, ở trong cung hắn không có ăn qua loại đồ vật này, hiền mẫu phi nơi đó không có, đức mẫu phi nơi đó có lại không cho hắn ăn, nói bên ngoài mua không sạch sẽ, nhưng là hắn rõ ràng thấy bảy hoàng ngồi ăn. Không nghĩ tới thứ này như vậy ngọn, ăn xong một khối còn tưởng lại ăn. Tiểu ca ca, nương nói, một lần chỉ có thể ăn một khối, dư lại buổi tối ăn. Nữ hài ngăn cản hắn. Người kêu gì? Hạ Nguyên Dịch hỏi. Ta kêu Mạt Lị. Hạ Nguyên Dịch nghĩ nghĩ, cầm quần áo thượng một khối ngọc bội cởi xuống tới, hệ đến Mạt Lị trên người. Đây là bổn cung tặng cho ngươi, về sau ai muốn khi dễ ngươi, ngươi đem cái này lấy ra tới là được. Đến nỗi kế tiếp làm sao bây giờ hắn cũng không biết. Ngọc bội hòa điền bạch ngọc, điêu khắc là một bộ long phượng cắt tường đồ. Hạ Nguyên Dịch cũng không biết phụ hoàng vì cái gì đem cái này cho chính mình. Bất quá nghe hiền mẫu phi nói mẫu hậu đã từng cũng có một khối như vậy ngọc. Mạt Lị chưa thấy qua, cầm lấy tới rất là kinh hỉ mà nhìn. Cảm ơn tiểu ca ca. Tuy rằng nương không cho thu người khác đồ vật, nhưng là tiểu ca ca cấp nàng tưởng lưu trữ. Mạt Lị rối rắm một hồi, đem chính mình trên cổ ngọc hoàn bắt lấy tới, cái này cho ngươi. Hạ Nguyên Dịch tiếp nhận tới, thật cẩn thận mà bỏ vào trong quần áo, lần đầu tiên đưa ra đi đồ vật về sau đổi về tới, hắn muốn cẩn thận phóng. Tiểu ca ca, ngươi kêu gì đâu? Mạt Lị tiểu tâm cẩn thận thử hỏi. Ta kêu Hạ Nguyên Dịch. Sờ đến trong lòng ngực ngọc hoàn, lại thêm một câu, ngươi nhưng gọi ta A Dịch. Dịch ca ca, ngươi vì cái gì ở nhà ta đâu? Bởi vì không biết như thế nào trả lời, Hạ Nguyên Dịch lại nhìn thoáng qua trước mắt nữ hải, lấy hết can đảm nói, bởi vì ta không có ra. Dịch ca ca, nhà của ngươi đâu? Ta nương đã chết, cha ta tiểu thiếp đối ta không tốt. Hạ Nguyên Dịch không nghĩ làm nàng biết chính mình thân phận. Sau đó giống người khác giống nhau đối chính mình vâng vâng dạ dạ, ta có thể ở nhà ngươi sao? Có thể nha, Dịch ca ca đừng khóc, ta đi nói cho nương, làm Dịch ca ca vẫn luôn ở nhà của chúng ta, nương tốt nhất, những cái đó ca ca tỷ tỷ đều ở nhà nương đều đồng ý, nhất định sẽ không cự tuyệt. Không cần. Hạ Nguyên Dịch ngăn lại nàng, không nghĩ để cho người khác biết bọn họ nhận thức, chỉ là chúng ta chi gian tiểu bí mật được không? Hảo nha, Dịch ca ca, ngày mai ta tới tìm ngươi chơi được không? Hảo. Hạ Nguyên Dịch đáp ứng một tiếng. Ngày hôm sau hắn đi trước một ngày địa phương, ngày thứ ba ngày thứ tư, kế tiếp mấy ngày đều sẽ ở hậu viện nhìn đến cái này tiểu cô nương. Tiểu ca ca, ngươi phải đi sao? Biết Hạ Nguyên Dịch phải đi, Mạt Lị hỏi, có chút khổ sở, trong nhà tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều so với chính mình đại, chỉ có cái này tân nhận thức cùng chính mình không sai biệt lắm, không nghĩ tới cũng muốn đi rồi. Vô ân. Hạ Nguyên Dịch gật gật đầu, đem trên người túi tiền cởi xuống tới, cái này ngươi lưu trữ. Ta sẽ tìm đến ngươi. Hạ Nguyên Dịch hứa hẹn Nga A. Kia Dịch ca ca nhất định không cần quên Nga. Mạt Lị lại nói một câu. Ân. Hạ Nguyên Dịch trong lòng yên lặng thề, chờ chính mình làm hoàng đế, nhất định phải phong nàng làm tôn quý nhất nữ hải. Không nghĩ tới còn không có ngồi trên hoàng đế, Hạ Nguyên Dịch liền suy nghĩ. 14 tuổi này năm, mẫu phi tưởng cho hắn chọn lựa thái tử phi, hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là cái kia cho chính mình chia sẻ mức hoa quả nữ hải. Thẩm đại nhân trong nhà có vô vừa độ tuổi. Hạ Nguyên Dịch thử hỏi. Thục Phi cho rằng hắn tưởng mượn sức Thẩm Lục Lang, hỏi ma ma nói, nhưng thật ra có hai vị, một vị là Thẩm Đại Nhân chất nữ, tưởng Thẩm Đại Nhân nữ nhi, bất quá này nữ nhi không phải thân sinh. Thẩm đại nhân cùng thẩm phu nhân có khác một thân sinh ấu nữ, chỉ là tuổi có điểm tiểu. Thục Phi nói, quá tiểu tính, mặt khác hai cái thêm vào đi thôi. Hạ Nguyên Dịch đối Thục Phi nói, đối vị thứ ba nuôi nâng chính mình mẫu phi, Hạ Nguyên Dịch vẫn là tương đối thân mật. Thục Phi từ đầu chí cuối liền không có quá nhi tử, chỉ có một nữ nhi, vì nữ nhi tương lai đối hắn cùng cửu hoàng đệ vẫn luôn không tồi. Hạ Nguyên Dịch cũng là sau lại mới biết được. Nghe thái tử. Thục Phi nói, nếu thái tử đối thẩm đại nhân trong nhà có mượn sức chi tâm, kia đến lúc đó liền nhiều chú ý một chút thẩm ra hai cái. Hoàng đế vẫn luôn cảm thấy thái tử ở hắn dạy dỗ hạ, sẽ thích giống hắn mẫu hậu giống nhau ôn nhu hiền huệ. Cho nên đương thái tử lại đây cầu chỉ, cầu thú bạn tốt nữ nhi khi, hắn có điểm không phản ứng lại đây. Qua đã lâu hắn mới hơi chút suy nghĩ cẩn thận một chút, này nhi tử, là bị hắn giáo vai. Không trách hoàng đế như vậy tưởng, thật sự là Mạt Lị bên ngoài thanh danh có chút. Quá mức khí phách. Mạt Lị từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền không chịu quá cái gì ủy khuất, lớn lên về sau phụ thân là nhất phẩm bá tước, mẫu thân là quốc phu nhân, Đường ca tuổi còn trẻ liền làm lục phẩm quan, Đường tỷ gả cho thái tử nhà ngoại, kinh thành trừ bỏ một ít không có mắt, không ai đi tìm nàng không phải. Cố tình có người không biết điều, ỷ vào đọc mấy năm thư qua đi cùng nàng thảo luận sinh nhân dưỡng ân, lời trong lời ngoài nói nàng không nên hưởng thụ cha mẹ tránh tới vinh dự, rốt cuộc nàng không phải thân sinh, à, thân sinh không thân sinh dùng nàng nhắc nhở. Mạt Lị tính tình vừa lên tới, từ đối phương phụ thân quan chức đến nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ, lại đến nàng ca ca khoa khảo thứ tự, trọng điểm là nàng trích dẫn tổ tiên nói còn sai rồi hai chữ, rồi đến nàng không lời gì để nói. Kia sự kiện làm Mạt Lị ở kinh thành nổi danh, từ đây ai đều biết, trêu chọc ai đều được, chỉ có thẩm đại nhân trưởng nữ, chạm vào đều đừng đụng. Tương ứng cũng không ai dám tới cửa cầu thú, vạn nhất cưới về nhà, ngày nào đó đối với bà chị em dâu tới một đốn, kia nhưng chịu không nổi. Húng chi thẩm gia cũng không phải người bình thường ra có thể đắc tội. Hoàng đế đối thẩm gia thái độ mơ hồ không rõ, nhưng là chỉ cần hoàng đế một ngày không chảo thẩm gia bím tóc, thẩm gia là có thể kiêu ngạo một ngày. Chuyện này hoàng đế tự nhiên có điều nghe thấy, lúc trước còn trêu chọc quá thẩm lục lang, nói này nữ nhi gả không ra cho chính mình đương con dâu tính, mấy cái nhi tử tùy tiện chọn, bất quá bị cự tuyệt, không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, tạp vụ chính mình muốn đi cầu người khác. Lại nói như thế nào, nhi tử là thân. Từ nhỏ không có mâu thân bị không ít ủy khuất, lớn như vậy lần đầu tiên trịnh trọng cầu hắn một sự kiện, chính mình cũng vô pháp cự tuyệt. Tuyên thẩm Lục Lang. Tuyên Lanh thị vệ nội đại thần thẩm Lục Lang tiến gián. Lục Lang, chẳng biết các ngươi phu thê tưởng ở lâu mấy năm, nhưng là không gả cho thái tử cũng sẽ là những người khác, huống chi chấm có thể bảo đảm thái tử phi vị trí không người lay động. Khởi bẩm thánh thượng, trong nhà hài tử hôn sự toàn bộ từ mâu thân cùng thê tử xử lý, vi thần không thể làm chủ. Hơn nữa trong kinh đồn đại vớ vẩn, thánh thượng không bằng tìm cái chi thư đạt lý cô nương làm thái tử phi, Mạt Lị nàng tính tình quá nhảy, cũng không thích hợp. Nghe thấy cái này, thẩm lục lang phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, vui đùa cái gì vậy, hoàng gia là tốt như vậy tiến. Trường nữ như vậy đơn thuần, sao có thể đấu đến quá những cái đó cả ngày ở hậu viện sở bò lăn lộn nữ tử. Những cái đó quan viên hậu viện như thế nào đấu hắn không rõ ràng lắm, nhưng là nhà ai thiếu bao nhiêu người hắn vẫn là minh bạch. Nhà mình không cần này đó thanh danh. Cũng liền không cần thiết làm hài tử không thoải mái, chờ nữ nhi lớn, tìm ra hiểu tận gốc dễ gả qua đi, cả đời có nhà mẹ để che chở, không thể so ở trong cung tranh sủng, người một nhà thời khắc lo lắng nàng an nguy cường rất nhiều. Phần 64. Thái tử, nhị. Hoàng đế biết cái này hồi phục chính là cự tuyệt ý tứ, chính là thái tử như vậy thiệt tình thực lòng cầu hắn một sự kiện, nhịn không được lại khuyên một câu, Lục lang, người ta quen biết nhiều năm như vậy, chấm biết người đau lòng nữ nhi, chính là liền tính thấp gả. Ngươi có thể bảo đảm nàng nhất định quá đến vui vẻ. Thẩm Lục Lang biết hoàng đế cũng là thành tâm, chính là thật không nghĩ nữ nhi tiến cung, lại cự tuyệt một lần có điểm không biết điều, chỉ phải thoái thác nói, còn thỉnh hoàng thượng dư giả mấy ngày, vi thần trở về cùng nàng mẫu thân thương lượng lúc sau lại làm hồi phục. Hoàng đế cũng biết lúc này nhiều lời vô dụng, gật đầu đáp ứng rồi. Thẩm đại nhân. Bên ngoài nghe xong hồi lâu Hạ Nguyên Dịch xem người ra tới kêu một tiếng gọi lại Thẩm Lục Lang. Thẩm Lục Lang nghe được thanh âm chuyển qua tới, nhìn đến người cười một tiếng. Nguyên lai là thái tử điện hạ, tìm thánh thượng có việc. Thánh thượng đang ở ngự thư phòng. Thẩm đại nhân không cần đa lễ. Thấy Thẩm Lục Lang muốn hành lễ, Hạ Nguyên Dịch ngăn lại hắn, "Thẩm đại nhân, bổn cung là muốn tìm đại nhân nói hạ ta cùng Mạt Lị hôn sự." "Thái tử điện hạ, tiểu nữ không tính toán vào cung, còn thỉnh điện hạ." Thẩm đại nhân Hạ Nguyên Dịch đánh gãy Thẩm Lục Lang nói, thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực móc ra một kiện đồ vật, một tay dẫn theo, một cái tay khác tiểu tâm mà bám trụ đưa cho hắn xem, "Vật ấy, đại nhân nhưng nhận thức?" Thẩm Lục Lang nhìn đến Hạ Nguyên Dịch trong tay đồ vật nghẹn họng, bởi vì thứ này hắn nhận thức, mười mấy năm trước mới vừa vào kinh, hoàng thượng ban thưởng có khối phẩm chất không tồi ngọc thạch, hắn nhờ người mài rũa ra 8 đối phối sức, nữ hài là Ngọc Hoàn, nam hài là Ngọc Bội, điêu khắc đều là tên mang, mà Hạ Nguyên Dịch trong tay này khối, hảo xảo bất xảo mang theo một đóa mặt lị. Kỳ thật Thẩm Lục Lang đối hoa cũng không quen thuộc, nhưng là không biết Hạ Nguyên Dịch có phải hay không cố ý, mặt lị hai cái chữ nhỏ đối diện chính mình. Thẩm Lục Lang nhất thời nghẹn lời, bất quá cũng đến hàm hồ qua đi, thái tử điện hạ đây là ý gì? Hạ Nguyên Dịch đem Ngọc Hoàn bao lên lại lần nữa bỏ vào trong lòng ngực, bổn cung không có ý gì khác, mặt lị cùng bổn cung từ nhỏ quen biết, phụ hoàng cũng là biết đến, thẩm đại nhân không bằng trở về hỏi một chút lại làm quyết định. Điện hạ nói đùa, mặt lị từ nhỏ ở trong phủ, chưa từng đi ra ngoài, đâu ra quen biết. Thẩm Lục Lang thoái thác nói, thần trong nhà còn có việc, đi trước cáo lui, vọng điện hạ chủ tội. Đại nhân tự tiện. Hạ Nguyên Dịch khẽ gật đầu. Thẩm Lục Lang không nhanh không chậm xoay người, bước chân trầm ổn mà hướng ngoài cung đi, đi ra cửa cung, bước nhanh đi hướng chính mình ra xe ngựa, một bước đi trên đi, phân phó Sa Phu, nhanh lên. Về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là vô cùng lo lắng đi tìm Từ Chỉ, thái tử nói hắn cùng Mạt Lị trao đổi đính ước tín vật. Cái gì? Từ Chỉ không nghĩ tới lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Gả cho thái tử ngày đó, Mạt Lị vẫn là không có phản ứng lại đây, nói tốt dịch ca ca, như thế nào sẽ là thái tử đâu? Thái tử phi, thỉnh dùng nữa. Che khăn đoan, Mạt Lị loáng thoáng nghe được bên ngoài có chút ầm ĩ, tiếp theo liền nghe thấy thị nữ thanh âm, từ nhỏ làm bạn nàng nha hoàn không ở, trong phòng quen thuộc người một cái không có, có chút không có cảm giác an toàn, nghe thấy động tĩnh dọa một chút, mới phản ứng lại đây. Buông đi. Mạt Lị nhẹ giọng nói câu. Đúng vậy, xuyên thấu qua khăn đoan, Mạt Lị có thể nhìn đến thị nữ đem đồ ăn đoan đến bên người bàn lùn thượng. Lúc này Mạt Lị đột nhiên nhớ tới, ấn quy củ tân nương tử là không thể ăn cái gì, lúc trước đại ca thành thân, là mẫu thân công đạo nàng cùng tỷ tỷ cấp tẩu tử đoan quá khứ, kia này đó đồ ăn, có phải hay không dịch ca ca công đạo. Đêm đó, bọn người lui ra sau Mạt Lị vui sướng hỏi Hạ Nguyên Dịch, dịch ca ca, hôm nay có phải hay không ngươi công đạo người chiếu cố ta? Đồ ăn cũng là ngươi làm người đưa lại đây đi. Cái gì đồ ăn? Hạ Nguyên Dịch nhíu nhíu mày, không có. Nga. Mạt Lị thất vọng đối đối thủ chỉ, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Thất thần làm cái gì? Giúp bổn cung tẩy áo. Hạ Nguyên Dịch xem Mạt Lị còn ở kia ngốc ngốc ngồi, mở đầu nói. Nga. Mạt Lị đáp ứng một tiếng, đứng dậy cởi bỏ Hạ Nguyên Dịch đai lưng, không cẩn thận câu lấy quần áo, tê đột nhiên thu hồi tay, chính là móng tay vẫn là nứt ra rồi. Chân tay vụ về. Hạ Nguyên Dịch nói câu, bổn cung chính mình tới. Mạt Lị bị này một câu nói được không dám động, thành thân trước lại nhiều ảo tưởng đều tan biến, nàng nguyên lai ôm có một tia hy vọng thái tử là vì khi còn nhỏ tình nghĩa cưới chính mình. Hiện tại xem ra là bạn tốt nói đúng, thái tử cầu thú chính mình chỉ là bởi vì phụ thân quan chức cùng mẫu thân thanh danh, thành thân trước các loại ban thưởng, phỏng chừng cũng là vì cha mẹ mới bất đắc dĩ cấp đi. Lại nhiều khổ cũng muốn nuốt xuống đi, vì người nhà, Mạt Lị tại đây một khắc hạ quyết tâm, từ nay khởi an phận thủ thường, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, như vậy thái tử là có thể yên tâm đi. Chứ bỏ ngoại phục, chỉ một thân áo trong Hạ Nguyên Dịch xem Mạt Lị ở kia đứng không biết tưởng cái gì, mở miệng nói, thái tử phi mau chút nghỉ tạm đi. Đúng vậy. Mạt Lị hành lễ nói xong bắt đầu thu thập giường đệm, vừa mới cung nữ đi ra ngoài thời điểm chỉ đem đệm chăn phô khai, phía dưới đầu phộng long nhãn từ từ cũng chưa thu thập, khẳng định không thể ngủ người, toàn bộ quá trình không có ngẩng đầu. Thái tử cảm giác có thứ gì thay đổi, chỉ là suy nghĩ một chút không phát hiện không đúng chỗ nào, dứt khoát mặc kệ, tâm nghĩ thẩm nghiệm nhân nhi rốt cuộc bị chính mình cưới về nhà, hận không thể ngay sau đó liền động phòng, vẫn là cầm giữ trụ chính mình, làm bộ không thèm để ý bộ dáng đi tắm. Thái tử ra, thái tử phi, canh giờ tới rồi, nên đi thỉnh an. Bên này ngày mới tờ mờ sáng, Đông Cung đã vội đi lên. Thấy phụ hoàng không cần sợ hãi, phụ hoàng cùng nhạc phụ là bạn tri kỷ, sẽ không làm khó dễ ngươi. Đức mẫu phi cùng thuộc mẫu phi nơi đó, nói cái gì ngươi trước hết nghe, không cần phản bác. Hai người lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa, Hạ Nguyên Dịch có chút hưng phấn, trên mặt không có gì biến hóa, chỉ là nhanh chóng ăn xong Mạt Lị cấp thịnh cơm, cho dù không thói quen quan tâm người Hạ Nguyên Dịch cũng công đạo vài câu. Mạt Lị túi đầu đáp ứng, nghĩ thầm quả nhiên là xem ở phụ thân mặt mũi thượng, không biết nên làm gì phản ứng, trầm mặc không nói. Hạ Nguyên Dịch xem tiểu thê tử không nói lời nào, cho rằng người là thẹn thùng, cũng không có cảm nhận được đối phương nội tâm phức tạp cảm tưởng. Đi thôi. Xem nàng ăn xong cuối cùng một ngụm, Hạ Nguyên Dịch mở miệng nói. Hai người cùng nhau đi trước cấp hoàng đế thỉnh an, trên đường Hạ Nguyên Dịch cố ý thả chậm bước chân, nhưng là hắn nào biết đâu rằng, chính hắn đi một bước phía sau người hai bước mới có thể đuổi theo, huống chi là thân thể mỏi mệt ngày này, Mạt Lị ở phía sau cơ hồ chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Thật vất vả đi đến ngự thư phòng, Mạt Lị cảm giác trên người đều ướt đẫm, bất quá Hạ Nguyên Dịch chưa nói sai chính là, hoàng đế xác thật hòa ái. Bất quá chờ Mạt Lị đi bái kiến hậu phi thời điểm, mới biết được mẫu thân vì cái gì như vậy lo lắng cho mình tiến cung sau tình cảnh. Hoàng đế không phải tham luyến sắc đẹp người, nhưng là nhiều năm như vậy hậu cung cũng có không ít người, Đức Phi cùng Thục Phi ngồi ở thượng đầu, Ấn Phi vị đi xuống bài, vị phân thấp không có tư cách ngồi, chỉ có thể ủy khuất khuất mà đứng ở các cung phi tử phía sau, liếc mắt một cái xem qua đi, trong phòng có 4-5 chục vị. Trừ bỏ thượng đầu 2 vị, phía dưới người nhìn về phía Mạt Lị ánh mắt đều là hâm mộ ghen ghét, các nàng những người này tại hậu cung tranh đấu nhiều năm như vậy, nhiều nhất cũng chính là cái tần vị, mà trước mắt người này, chỉ cần an an phận phận quá mấy năm, thái tử đăng cơ về sau nàng chính là chính cung hoàng hậu, đây là Đức Phi Thục Phi cũng không dám hy vọng xa vời. Mạt Lị đối những người này đánh giá làm như không thấy, bởi vì tướng mạo chỉ là thanh tú, cố tình cha mẹ quyền cao vị trọng, nàng bên ngoài không biết bị người thảo luận bao nhiêu lần, sao có thể điểm này đánh giá đều chịu không nổi. Duy nhất không hảo chính là, người cũng quá nhiều đi. Cũng may nàng là thái tử phi, chỉ cần bái kiến 2 vị phi là được, cung cung kính kính mà kính trà, Đức Phi thưởng một đôi vòng tay, Thục Phi thưởng một thanh lục như ý, Mạt Lị ngồi ở chính mình trên châu ngồi lẳng lặng nghe các vị nương nương dặn dò. Thái tử đã thành ra, thái tử phi hẳn là sớm một chút khuyên thái tử nhiều nạp vài vị chắc phi, vì hoàng gia khai chi tán diệp mới là. Ngồi xuống hạ, Đức Phi liền mở miệng. Cẩn tuân nương nương dạy bảo. Mạt Lị cung kính nói, đến nỗi trở về tuyển không chọn người, nàng phải đi về cùng mẫu thân thương lượng lại nói. Liêu gia có vị con vợ cả cô nương, bộ dạng xuất chúng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tên cũng không tồi, bổn cung nhớ rõ đổi làm Huyên Nhi, thái tử phi xem cấp thái tử xính vì chắc phi tốt không. Nương nương nói đùa, chắc phi chỉ có phụ hoàng cùng thái tử gật đầu mới được, thần thiếp không có quyền can thiệp. Mới vừa thành thân liền tưởng an bài chắc phi tiến vào, an dù sao không phải cái gì hảo tâm, Mạt Lị không nốc, thái tử nếu là vì mượn sức phụ thân cưới chính mình làm bài trí nàng đương nhiên nguyện ý quảng nạp hậu viện. Nhưng là hôm qua thái tử rõ ràng chạm vào chính mình, còn không có làm nàng phục thuốc tránh thai, có thể thấy được còn không có qua cầu rút ván ý tưởng. Hiện tại nàng nhất quan trọng chính là sấn Đông cung không người hoài thượng hài tử, không cho mẫu thân lo lắng mới là, chủ động cho chính mình phu quân nạp tiểu thiếp. Không tồn tại. Ngươi. Đức Phi nghe được lời này nắm tay tàn nhẫn chụp cái bàn, hận không thể đem bên tay trà bắt trên mặt nàng, theo sau phản ứng lại đây là nơi nào lại thay đổi phó biểu tình, thái tử Phi lời này liền không đúng rồi. Làm người thế giả, không nên chủ động khuyên thái tử quảng nạp hậu viện, chẳng lẽ còn muốn thái tử mở miệng mới động thủ sao? Thái tử đi theo hoàng thượng mỗi lần xử lý quốc gia đại sự, này đó việc nhỏ ngươi hẳn là chính mình làm tốt, đừng lấy này đó quấy rầy thái tử mới là. Thái tử hôm qua mới thành thân, tiểu phu thê đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm, tỷ tỷ vẫn là đừng làm này ác bà, chờ thêm thượng một đoạn thời gian, thái tử phi tự nhiên có thể nghĩ đến vì thái tử tính toán. Thục phi nhấp khẩu nước trà, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khoe miệng, mở miệng nói, huống chi chắc phi không chắc phi, hoàng thượng cũng làm thần thiếp xem qua người được chọn, chỉ là thái tử không muốn thôi. Tỷ tỷ nếu không có việc gì, nhưng nhiều bồi bồi thập hoàng tử, cựu hoàng tử ra cung lâu như vậy, trong cung trừ bỏ thái tử cũng chỉ có thập hoàng tử một người, cũng rất cô đơn. Thập hoàng tử đều có bổn cung nhọc lòng, thục phi vẫn là nhiều quản lục công chúa đi, nghe nói lục công chúa lại đem bên người chiếu cố cung nữ đánh, còn như vậy đi xuống như thế nào chọn lựa phò mã. Đức Phi ghét nhất chính là Thục Phi kia phó sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Làm tỷ tỷ lo lắng, ngày hôm trước hoàng thượng nói, nữ hài tính tình liệt điểm mới không có hại, nhàn nhĩ hôn sự đều có hoàng thượng an bài, thần thiếp liền không nhiều lắm miệng thảo người ghét. Thục Phi không nhanh không chậm nói. Thục Phi ý tứ này là buồn cung thảo người ghét. Đức Phi nghiến răng nghiến lợi nói, này tiểu tiện nhân, ỷ vào nuôi nấng thái tử công lao, một phen tuổi, mỗi ngày câu lấy hoàng thượng đi nàng trong cung, sao một cái đáng giận lợi hại. Thần thiếp không dám, chỉ là muội muội cẩn thận quán, hoàng thượng không cho thần thiếp làm sự thần thiếp tự nhiên không đi dính tay. So ra kém tỉ tỉ nhọc lòng mệt nhọc. Thục phi cung kính mà nói, trong lòng nghĩ như thế nào tự nhiên chỉ có nàng chính mình biết. A, Đức phi cười lạnh một tiếng, nào có muội muội sẽ trốn nhàn, trong cung lớn lớn bé bé sự không đều là buồn cung nhọc lòng, đâu giống muội muội một chút không hài lòng liền oán giận, hôm nay bị bệnh ngày mai mệt nhọc, trong cung sự vụ đẩy đến không còn một mảnh. Đức Phi lời này nửa là chen ép nửa là khoe ra, xử lý sự tình càng nhiều trong tay quyền lợi càng lớn, này trong cung 6 tầng sự tình muốn bẩm báo chính mình mới có thể tiếp tục. Thục Phi lấy cái gì cùng nàng đấu? Nuôi nấng thái tử cùng cửu hoàng tử thì thế nào, nàng không bỏ quyền, định làm nàng một bước khó đi. Phiên toái tỷ tỷ, muội muội chắc chắn nói cho hoàng thượng tỷ tỷ vất vả. Thục Phi cụp mi rũ mắt nói. Ngươi biết liền hảo. Đức Phi hử lạnh một tiếng. Mặt lị toàn bộ hành trình túi đầu. Nếu Thục Phi giúp nàng xuất đầu, hơn nữa xử lý thành thạo, nàng liền không cần soát tồn tại cảm, vạn nhất khơi dậy Đức Phi ý chí chiến đấu, hôm nay đừng nghĩ đi trở về. Hạ đầu này đó Phi Tần cũng là các có các ý tưởng, Đức Phi bên này tự nhiên hướng về Đức Phi, bên kia liền Thiên Thục Phi. Đến nỗi trung lập, xem hai vị chủ sự cãi nhau hận không thể hai người lại tàn nhẫn điểm, nếu là xảo đến trước mặt Hoàng thượng thì tốt rồi, như vậy các nàng là có thể thăng vị phân. Hoàng thượng giá lâm, Thái tử điện hạ gả đến. Trong phòng một đám người lục đục với nhau thời điểm, hoàng đế hai cha con lại đây, tức khắc đều không rảnh lo xem diễn, chạy nhanh làm cung nữ cho chính mình nhìn xem vật trang sức trên tóc có hay không loạn, trên mặt trang hoa không, hối hận hôm nay ra tới không hảo hảo trang điểm. Thái tử, tam, thân thiếp tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhi thần bái kiến đức mẫu phi, thục mẫu phi, tham kiến phụ hoàng, miễn lễ. Hoàng đế vây vây tay, hai bước đi đến thượng đầu, ném ra vạt áo ngồi xuống nói, chấm ở bên ngoài nghe nói Đức Phi xử lý cung vụ mệt nhọc bất kham. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, tuy có chút mỏi mệt, nhưng thần thiếp còn có thể ứng phó. Đức Phi ngượng ngùng phúc lễ nói. Phần 65. Đứng làm gì? Hoàng đế nói, xua xua tay làm người ngồi xuống, đều ngồi, đều làm. Tạ hoàng thượng. Đức Phi thuộc Phi đi đầu bái tạ nói, ấn phẩm cấp từ hoàng đế hạ đầu bắt đầu ngồi. Vất vả ái Phi. Hoàng đế đối với Đức Phi nói một câu, ánh mắt làm người cảm thấy cao thâm khó đoán. Bị nhìn chằm chằm Đức Phi lại không hề sở giác, nếu như vậy. Thục Phi, thân thiếp ở. Hôm nay khởi trong cung sự vụ cũng đừng lại làm phiền Đức Phi, Thục Phi tuổi trẻ, lý nên nhiều lao. Thân thiếp tuân mệnh. Thục Phi ôn nhu nói. Hoàng thượng thần thiếp bất giác mệt nhọc, không cần Thục Phi muội muội giúp ta xử lý. Đức Phi cuống quýt ra tiếng, lại vãn quyền lợi đã bị thu đi rồi. Không phải làm Thục Phi giúp ngươi. Hoàng đế thấp giọng nói, ái Phi không nhỏ, nhiều nghỉ tạm mới là. Mặt khác chấm đã vì Tiêu Nhi chọn hảo chỗ ở, ái Phi không bằng nhiều bồi bồi hắn. Hoàng thượng, thần thiếp Đức Phi đi đến hoàng đế trước mặt quỳ xuống, giữ chặt hoàng đế vạt áo, hy vọng đối phương có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không cần nhiều lời. Hoàng đế ngăn lại nàng, thái tử cùng thái tử Phi cùng chấm trở về, Thục Phi người đem Hưng Nhi gọi tới, thái tử Phi tại đây đợi lâu như vậy, làm chú em còn không ra mặt, còn thể thống gì. Thục Phi liên tục theo tiếng, mọi người yên lặng cúi đầu, thái tử Phi tại đây lâu như vậy. Còn không phải Đức Phi ngạnh lưu. Hoàng đế mang theo thái tử phu thê đi ra ngoài, Thục Phi hơi hơi hành lễ dẫn người đi tiếp cửu hoàng tử, những người khác xem hoàng thượng đi rồi cũng liên tiếp lui ra, chỉ có Đức Phi nằm liệt trên mặt đất, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên biết chính mình xong rồi. Nương nương, nương nương. Bên người cung nữ kêu gọi Đức Phi cũng không thèm nhìn. Hoàng thượng nhất phiền người khác nói chuyện ngầm có ý ánh sáng, cố tình nàng mượn cung vụ châm chọc Thục Phi không bằng chính mình, Thục Phi nuôi lớn thái tử cùng cửu hoàng tử. Mà hoàng đế thương yêu nhất hải tử chính là thái tử, sẽ bất công ai vừa xem hiểu ngay. Hoàng thượng vừa mới nhắc tới cửu hoàng tử, sao không là đang nói thập hoàng tử đâu, cửu hoàng tử ở ngoài cung, đương nhiên không bằng thái tử tới sớm, nhưng là thập hoàng tử đến nay còn ở tại hoàng tử phủ, đến bây giờ còn chưa tới, liền kém nói thẳng khinh thường thái tử, trong lòng hối hận từ nhỏ cho hắn giáo huấn thái tử sớm muộn gì xuống đài nói. Giờ khắc này nàng mới cảm nhận được, hoàng thượng đã sớm tưởng đối nàng ra tay, cố tình nàng không hề có cảm giác. Hôm nay chèn ép thái tử Phi là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây thảo, hoàng đế vẫn là không nhịn xuống, đoạt nàng quyền, đem nhi tử đuổi ra cung, về sau trong cung chuyện gì đều cùng bọn họ nương hai không quan hệ. Đột nhiên, Đức Phi nghĩ đến cái gì, kích động bỏ dậy, tiên nhi, tiên nhi. Nô tỳ ở. Người đọc Đức Phi cung nữ nói. Đông cung bên kia động thủ sao? Đức Phi khẩn trương mà bắt lấy yên nhi thủ đoạn. Hồi nương nương, đã phân phó đi xuống. Tiên nhi cung kính mà đáp lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đức Phi buông tâm, chỉ cần thái tử không con, Tiêu Nhi liền có cơ hội. Đông cung. Thái tử ra, bữa tối hảo. Chuyển. Trên bàn thái tử cùng Mạt Lị tương đối mà ngồi, bên người cung nữ thái giám nhiều như vậy, thái tử tự nhiên không có làm Mạt Lị chia thức ăn ý tưởng. Mạt Lị đi theo mẫu thân bên người nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua mẫu thân cấp phụ thân chia thức ăn, nhiều nhất chính là ăn ngon kẹp chút biểu đạt quan tâm, cho nên một chút chủ động chia thức ăn tự giác đều không có. Các ăn các, hai người cũng chưa cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá bên người hầu hạ hai cái cung nữ đã bắt đầu cho nhau làm mặt quỷ. Thái tử Phi, đây là ngự thiện phòng tân thượng món ăn, thái tử gia yêu nhất ăn, ngài nếm thử. Cung nữ đem ngó sen phiến kẹp đến Mạt Lị trước mặt. Phải không? Mạt Lị dùng chiếc đũa khẻ hai hạ, không thấy ra cùng bình thường cách làm nơi nào bất đồng, vừa muốn kẹp lên tới bỏ vào trong miệng, bị đánh gãy. Từ từ, xem Mạt Lị muốn ăn, thái tử mở miệng ngăn trở. Xem nàng đem chiếc đũa bông, hướng chính mình nơi này nhìn qua, thái tử mới tiếp tục hỏi cung nữ, ngự thiện phòng khi nào thượng tân đồ ăn. Hồi thái tử ra, hôm qua thượng. Cung nữ trả lời, thanh âm có một tia phát run. Buồn cung như thế nào không nghe nói qua. Đem chiếc đũa vói vào mâm, không phát hiện có cái gì không đúng, dứt khoát đoan lại đây nghe, chậm gì gì mà đem đổ vật đều bông. Lương Phúc đâu? Làm hắn tiến bảo. Thái tử ra. Tổng quản Lương Phúc vẫn luôn ở bên cạnh chờ, vừa mới đi ra ngoài phân phó điểm sự tình, ai biết trở về liền nghe thấy thái tử gọi hắn, chạy nhanh liền đi mang chạy vào được, thái tử ra có gì phân phó. Này bàn đồ ăn. Thái tử chỉ ngó sen phiến, lấy qua đi cha. Còn có này hai cái cung nữ, đều dẫn đi. Đúng vậy không xin hỏi thái tử đã xảy ra cái gì, Lương Phúc phất tay người lại đây, mau, áp đi xuống. Bọn người mang đi, Lương Phúc mới cười ha hả đối thái tử nói, điện hạ muốn ăn cái gì. Nô tài đi phân phó ngự thiện phòng cấp điện hạ đưa tới quá. Không cần. Thái tử cảm thấy ăn đến không sai biệt lắm, thái tử phi dùng hảo sao. Mặt lị còn không có ăn no, bất quá thái tử đều không ăn nàng lại muốn cũng khó coi. Điện hạ, thần thiếp dùng hảo, không cần phiền toái Lương tổng quản. Kỳ thật là không dám ăn, liền tính nàng lại trì độn cũng có thể phản ứng lại đây hôm nay đồ ăn có vấn đề. Ân, lần đó đi thôi. Thái tử nói, Lương Phúc là phụ hoàng thưởng cho hắn, có thể yên tâm dùng. Trong cung xảy ra chuyện đều có phụ hoàng nhọc lòng, hắn cho chính mình chủ trì công đạo không bằng làm phụ hoàng chính mình xem. Không mấy ngày, Đức Phi bị hàng vì quý nhân, ngày đó đồ ăn là Đức Phi phân phó, đồ ăn thêm tuyệt tử dược, vốn dĩ tính toán là làm Mạt Lị chia thức ăn cấp thái tử ăn, lại tìm cơ hội làm thái y cha ra thái tử mệnh chung không con, hoàng thượng nhất định phế thái tử trọng lập, không nghĩ tới hai người không ấn kịch bản tới. Cung nữ nhất thời nóng nội, nói ra nói là tưởng ám chỉ Mạt Lị cấp thái tử gấp đồ ăn. Ai biết Mạt Lị không yên tâm thái tử chú ý tới. Kế tiếp hậu cung hoàn toàn giao cho Thục Phi, theo đạo lý, Thục Phi một nhà độc đại, hoàng đế hẳn là nâng đỡ hai người hoặc là đem Thục Phi vị phân thăng một thăng, chính là lại không có gì tin tức. Thục Phi không hoảng hốt, thái tử lớn như vậy, hoàng thượng chỉ cần không có phế thái tử tâm, liền sẽ không đem nàng thế nào hoặc là lại đỡ một vị cùng nàng đấu. Thái tử cũng không có gì ý tưởng, bởi vì hậu phi nhóm rốt cuộc phát hiện mặc kệ hậu cung như thế nào đấu đến thái tử phu thê trên người liền không được. Dần dần thành thật, cho nên Đông Cung gần nhất thử can tĩnh, gần đây thái tử lớn nhất phiền nào chính là, thái tử phi đối chính mình không lớn nhiệt tình. Mặt lị cũng kỳ quái, vốn tưởng rằng thái tử làm mấy ngày mặt mũi công phu, không nghĩ tới chính là, hồi môn về sau thái tử thế nhưng so nguyên lai càng ái hướng hậu viện chạy, mẫu thân nói thái tử cùng phụ thân bảo đảm sẽ không nạp tiếp, mặt lị nửa tin nửa ngờ. Thói quen là đáng sợ, vừa mới bắt đầu đối thái tử tiếp cận có chút không thói quen. Nửa tháng về sau nếu là tỉnh lại không có nhìn thấy đều sẽ thuận miệng hỏi một câu thái tử đi đâu. Thái tử đem Mạt Lị biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng cao hứng không được, trên mặt vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng. Cũng may Mạt Lị đã biết hắn tính cách, nhìn đến thái tử đối ai đều giống nhau, thậm chí ở chính mình trước mặt tươi cười còn nhiều một chút, tức khắc yên tâm, hắn không sợ thái tử tâm không ở chính mình nơi này, liền sợ hắn trong lòng nghĩ người khác lấy chính mình làm tấm mục. Thành thân tháng thứ ba, Mạt Lị có thai, thái tử. Kết thượng nguyên ngày đó, hoàng thượng mang theo phi tần các hoàng tử vây quanh ngự hoa viên bên hồ ngắm hoa đèn, Mạt Lị đi theo thái tử phía sau này là vài vị hoàng tử, mặt sau mới là các đại thần cập gia quyến. Bên người lại có cung nữ thái giám, lẽ ra hẳn là an toàn, cố tình liền có người vọt lại đây, mục đích không phải thái tử không phải hoàng thượng, chính là nàng một cái có thai thái tử phi, may mắn thái tử ở bên cạnh phản ứng mau, đem người chặn. Lệnh người không nghĩ tới chính là... Xông qua tới chính là binh bộ thị lang các đại nhân gia đích nữ Cát Vân Thư, bị thái tử đá một chân thuận thế quỳ xuống, bắt lấy Mạt Lị vào áo, luôn miệng nói chính mình cùng thái tử có liên quan, cầu thái tử phi đồng ý nàng tiến cung. Thái tử phi, thần nữ cùng điện hạ là thiệt tình yêu nhau, không phải điện hạ sai, ngàn sai vạn sai đều là thần nữ sai. Cầu thái tử phi làm thần nữ tiến cung đi, thần nữ chỉ cần làm cung nữ là được, sẽ không cùng thái tử phi đoạt thái tử. Cầu xin thái tử phi, coi như đáng thương thần nữ đi. Mỹ nhân khóc lên cũng là mỹ nhân, hoa lê dính hạt mưa, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng nhưng đôi tay gắt gao mà bắt lấy Mạt Lị chân, bị người ngạnh lôi kéo cũng không buông tay. Vừa dứt lời, mọi người liền khe khẽ nói nhỏ lên, không lâu trước đây còn hâm mộ thái tử phi đem thái tử tâm lung lạc hoàn hoàn toàn toàn, không nghĩ tới không mấy ngày liền có tân nhân, quả nhiên nam nhân đều giống nhau, thái tử cũng không có thể ngoại lệ, chỉ là không biết thẩm đại nhân có thể nhận đến bao lâu. Làm càn. Ở người khác trước mặt nhất quán thanh lãnh thái tử nhịn không được đã phát lửa giận, bổn cung chưa bao giờ gặp qua ngươi, gì nói thiệt tình. Ngươi va chạm thái tử phi ra sao giáp tâm. Người tới, đem nàng áp đi xuống. Hoàng thượng cũng sợ tới mức không nhẹ, phía trước mấy cái hoàng tử đều không có nhi tử, thái tử phi hoài chính là hoàng trưởng tôn, nếu là ra ngoài ý muốn không biết lại có người mượn này làm chút cái gì. Huống hồ thái tử phi nhà mẹ đẻ cha mẹ đều ở phía sau, thật xảy ra chuyện hắn như thế nào cùng bạn tốt công đạo, lập tức sai người thẩm tra xử lý. Cuối cùng thẩm ra tới kết quả là Cát Vấn Thư tưởng tiến cung làm thái tử chắc phi, cố tình thái tử đại hôn sau không có tuyển tú ý tứ, lúc này mới bi quá hóa liều, cho rằng như vậy là có thể đến thái tử ưu ái lưu tại Đông Cung. Như hại hoàng tôn tội danh không thể nói không lớn, cho nên Cát gia xem như xui xẻo, hoàng thượng nghiệm ở Cát đại nhân làm quan thanh liêm, thả lần này là không biết gì duyên cớ, không có luận tội lớn, chỉ là biếm quan xong việc. Cát Vấn Thư chính mình vẫn sống tội khó thoát, cả đời liền đại ở đại lý tự. Liền tính thái tử đăng cơ đại xá thiên hạ, cũng sẽ không xá cái này mưu hại hắn thê tử người. 8 tháng hậu sinh hạ một người nam anh, hoàng đế đại hỷ, các loại ban thưởng nước chảy hướng Đông Cung đưa. Mặt lị dựa vào trên giường, lặng lặng mà nhìn thái tử vẻ mặt vui sướng ôm nhi tử, trong lòng không cấm manh ra một ý niệm, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống nên thật tốt. Từ có thai, mama nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng thái tử vẫn luôn không cùng nàng phân phòng ngủ, nàng hỏi thăm quá, thái tử bên ngoài cũng không có người. Húng chi đối phương trừ bỏ Lâm Triều không ở, liền tấu trương đều bắt được Đông Cung tới xử lý, còn có cái gì không yên tâm đâu. Thái tử phi, nên dùng nữa. Đang lúc Mạt Lị nghĩ đến xuất thần khi, cung nữ vào được nhắc nhở. Ôm nhi tử trêu đùa thái tử nghe được thanh âm chuyển qua tới, chờ cung nữ đem đồ ăn dọn xong tính toán đút cho Mạt Lị thời điểm mở miệng, buồn cung tới. Nói đem trong lòng ngực hài tử đưa cho bà Vũ. Bà Vũ đã đợi đã lâu, kết quả hài tử đi cách gian uy mãi. Mạt Nhi. Phu hoàng nói nhi tử cùng buồn cung khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Vừa nói vừa cầm lấy cái muỗng đút cho Mạt Lị, nhịn không được đau lòng thê tử, mama ở cư chỉ có thể như vậy ăn, tuy rằng chỉ ăn 2 ngày, nhưng hắn cái này uy cơm người đã cảm thấy nị, nhưng thê tử còn muốn ăn 1 tháng, chính là buồn cung cảm thấy nhi tử cùng Mạt Nhi giống một chút càng đẹp mắt. Vẫn là giống da đẹp chút. Mạt Lị nói, thiếp tư sắc giống nhau, lấy không lên đài mặt. Xem ta, lại nói sai lời nói. Thái tử vội vàng nói, Mạt Nhi trong lòng ta là đẹp nhất, hậu cung như vậy nhiều người không ai so được với ngươi. Sợ Mạt Lị hiểu lầm, thái tử chạy nhanh biểu tâm ý. Ra chẳng lẽ là cũng muốn giai lệ 3000. Nghe được hắn nói hậu cung, Mạt Lị hỏi. Không có, bổn cung nhất hâm mộ chính là nhạc phụ nhạc mẫu như vậy, Mạt Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Nhạc mẫu công đạo, mới vừa sinh xong hài tử phụ nhân nhất định phải hảo hảo hống. Hắn đối vị kia có chút thần bí nhạc mẫu rất là kính trọng, nàng lời nói tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Thiếp ý tưởng lại có ích lợi gì đâu. Mạt Lị thấp giọng nói một câu, điện hạ nói thật dễ nghe, không đến cuối cùng ai biết sẽ thế nào đâu. Thanh âm không lớn, ở to như vậy trong phòng nhỏ không thể nghe thấy. Hạ Nguyên Dịch vừa vặn đứng lên đi thịnh cơm, không có nghe được nàng lo lắng. Mạt Nhi, ngày mai mẫu nhi tắm 3 ngày, ngươi ở trong phòng không cần đi ra ngoài, nhạc mẫu sẽ đến bồi ngươi, nếu có người tiến vào, trực tiếp không thấy. Hạ Nguyên Dịch công đạo, tuy rằng hắn đã phân phó qua cùng nữ, vẫn là sợ có người xông tới nói viết lung tung rối loạn nói chọc nàng phiền lòng. Ân. Mạt Lị đáp ứng, nàng biết thái tử là bị Tết Thượng Nguyên sự tình dọa tới rồi, ra chú ý điểm, đừng uống quá nhiều. Bổn cung hiểu được, phụ hoàng hôm nay đối ta nói Hạ Nguyên Dịch do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, nói muốn lập mẫu nhi vì hoàng thái tôn, ta cấp cự. Vốn là không nghĩ nói, sợ Mạt Lị hiểu lầm, nhưng lại cảm thấy gạt càng dễ dàng làm người nghĩ nhiều, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn nói ra. Ra quyết định liền hảo. Mạt Lị không có gì ý tưởng, thái tử đến nay đối nàng đều không tồi, đối hài tử cũng để bụng, cự hoàng thượng đều có hắn ý tưởng, chính mình còn không có tất yếu bởi vì điểm này sự đắn đo. Mạt Nhi không hổ là hiền nội trợ. Xem Mạt Lị không có không cao hứng, Hạ Nguyên Dịch hưng phấn đi lên, giải thích nói, kỳ thật ta là sợ mẫu nhi quá tiểu, thân phận cao, thành người khác cái đinh trong mắt. Phần 66. Thiếp biết, ra là vì mẫu nhi. Mạt Lị nói, ra làm việc không cần lo lắng thiếp ý tưởng, thiếp tin ra. Mạt Nhi, ta không khí vừa vặn, Hạ Nguyên Dịch tưởng nhiều lời vài câu, tiếp theo đã bị đánh gãy. Ra, cựu hoàng tử tới. Đang lúc hai người lời ngon tiếng ngọt thời điểm, tiểu thái giám lại đây bẩm báo. Ra đi vội đi. Mạt Lị chi kỷ nói. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Hạ Nguyên Dịch không yên tâm công đạo. Cựu hoàng tử là tới xem cháu trai, hôm qua người nhiều, hắn bị tê đến biên biên giác, buổi tối cũng không có phương tiện ở trong cung liền đi trở về, hôm nay sáng sớm liền bỏ dậy tiến cung. Chính là vì xem cháu trai. 2 năm sau, hoàng đế thoái vị, thái tử đăng cơ, phong thái tử phi vì hoàng hậu, trưởng tử vì thái tử. 3 năm, Mạt Lị rốt cuộc kiên tâm, bên người người đối nàng là thiệt tình. Đồng nhi, củ sen còn không có làm tốt sao? Xem canh giờ hoàng thượng mau hạ lâm triều, Mạt Lị thúc giục nói, nói cái gì vẫn luôn phòng bị, kỳ thật đã sớm đem người yên tâm, một chút tiểu yêu thích đều nhớ rõ rành mạch. Liêu Thừa Lạc, nghe nói trong huyện phải có tân huyện lệnh tới, huyện thừa, chủ mỏng cùng huyện úy một trận giải thoát, quản lý thay sự tình rốt cuộc có thể buông tay, bọn họ cũng có thể nghỉ một chút, nhưng là những người khác nhưng không nghĩ như vậy. Trong quán trà cũng đều tại đàm luận mới nhậm chức huyện thái gia. Nghe nói, mới không đến 20 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Một vị thư sinh cảm khái, không sai biệt lắm tuổi, nhân gia đã là thất phẩm huyện thái gia, chính mình lại khoa cử vô vọng, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Đúng rồi, ta nghe nói này huyện thái gia địa vị cũng không nhỏ. Một cái thương nhân làm bộ lơ đãng nói, chỉ là thanh âm cũng không nhỏ. Phải không? Bên cạnh người không tin, lai lịch không nhỏ cũng không đến mức tới nơi này đi. Rốt cuộc nơi này là có tiếng nghèo, nghèo đến bọn họ nếu không phải cần thiết trải qua nơi này đều sẽ không tới xem một cái. Thật sự, thương nhân nói, ta nghe kinh thành làm buôn bán bằng hữu nói, vị này nha, là Liêu gia Tam công tử. Liêu gia? Cái gì Liêu gia? Cái này thương nhân khó khăn, không quan tâm cái nào Liêu gia, dù sao chính là rất lợi hại chính là. Kia thật lợi hại. Là nha là nha. Trên bàn người một người tiếp một người phụ hòa nói. Ai? Nghe nói tin tức. Một vị tuổi không nhỏ lão gia tử thở dài. Gia gia, ngươi làm sao vậy? Bên người tiểu tôn tử hỏi. Tới cái có thân phận, không bằng tới cái làm thật sự. Lão gia tử cảm khái nói. Gia gia, chuyện gì làm thật sự nha? Tiểu tôn tử hiếu kỳ nói. Làm thật sự, giống như là nói đến này dừng một chút, huyện thượng đã thật nhiều năm không có vì bá tánh suy nghĩ quan viên, giống như là thuyết thư nói như vậy, làm chúng ta ăn cơm no. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, đệ nhất đêm, cha dân cư. Trượng thổ địa, toàn bộ huyện Nguyên Bình đều lâm vào rối ren chung, ba tánh cũng có chút hoảng loạn, bởi vì nhớ tới tiền nhiệm huyện thái gia thiết các loại thuế, lần này cha người cha mà, không phải là muốn gia tăng thuế đi. Cũng may đệ nhị đem hỏa tiếp theo tới, không nghĩ tới huyện thái gia không chỉ có không có tăng thuế, còn cấp phân điền. Kia chính là mà nha, ba tánh căn, ban đầu trong nhà có vẫn là nhà mình, phân chính là năm trước tham quan bị xét nhà mang ra tới phú thương gia mà, đều là tốt nhất ruộng nước, ấn dân cư phân, nam nữ đều giống nhau. Trong nhà hài tử nhiều mừng đến không được, đặc biệt là những cái đó ghét bỏ con dâu sinh một chuỗi cháu gái, hiện tại cũng không chê, huyện thái gia nói, về sau muốn làm học đường, nữ hài cũng có thể đi, không chỉ có không tiêu tiền còn có thể lấy học đồng là cái gì không biết, dù sao là tiền là được, nghe nói trong kinh thành đã làm nửa năm, dụng tâm học hài tử một năm lánh bạc đều có thể nuôi sống một nhà ba người. Trong nhà hài tử thiếu xem người khác vui tươi hớn hở bắt được khế đất không cấm có chút tiếc nuối. Một bộ phận là vợ chồng son mới vừa thành thân, bất quá loại này sinh hài tử có thể đi trong huyện bổ. Một khác bộ phận người thẳng nhắc mãi, lúc trước không nên đem đại ni nhị ni ném, chính là lại hối hận cũng đã chậm. Chia đều xong mà, trấn trên khí thế ngất trời thiết lập học đường, 7 đến 12 tuổi hài tử, vô luận nam nữ cần thiết thượng, không cần quà nhập học, nhưng là ăn trụ yêu cầu chính mình giải quyết, vừa mới bắt đầu đi ít người, rốt cuộc lớn như vậy hài tử đều có thể làm việc, đi học đường nhiều lãng phí. Không nghĩ tới học đường cũng không buộc đi. Chỉ là một tháng về sau khảo hạch, trước vài tên hải tử cầm kia cái gì học đồng, nhiều 300 văn, thiếu cũng có 50 văn, tức khác trong nhà hải tử tuổi đủ, đều nào muốn đi. Học đường nhiệt chiều còn không có qua đi, huyện Thái Gia lại có tân ý tưởng, làm bá tánh dưỡng gà nuôi heo, gà con heo con đi trấn trên lãnh, lãnh xong về sau đăng ký, nuôi lớn quan phủ thu mua, đến lúc đó xóa gà con tiền, dư lại chính là tổn kiếm. Kia 2 tháng quan phủ cửa náo nhiệt giống ăn Tết, vẫn là bởi vì quy định ấn dân cư lĩnh. Trong nhà 2 khẩu người dưới không thể nuôi heo, 6 khẩu người dưới chỉ có thể dưỡng một đầu, 12 khẩu người dưới chỉ có thể dưỡng 2 đầu, một nhà nhiều nhất không thể vượt qua tam đầu, nói là dễ dàng sinh bệnh. Bởi vì cái này, không biết nhiều ít 20 mấy khẩu người trụ cùng nhau thương lượng phân ra, tưởng tách ra về sau nhiều nuôi heo, nhưng đều bị quan phủ ngăn lại. Không thể nuôi heo có thể dưỡng gà, một nhà dưỡng thượng mấy chục chỉ, làm trong nhà hài tử nhiều cắt thảo, chờ thêm năm mua lại là một số tiền. Mọi người ở đoạt gà đoạt heo rất nhiều nhịn không được cảm thán, mới tới huyện Thái Gia xác thật là cái làm thật sự. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.